phần 169. Sau khi liên tục thất bại, nữ quỷ vừa rồi còn cười ha hả, giờ đây liền trở nên khó chịu. Đáng chết, nói xong còn gào lên. Tay của cô ta càng dùng sức bóp chặt khiến chúng tôi càng khó chịu. Trong khoảnh khắc này nữ quỷ đã trừng mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Đột nhiên cô ta mở miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn nơi khóe miệng. Nhìn thấy thế tôi liền khẩn trương muốn chết. Có ai muốn điều này đâu chứ. Vừa mới gặp mặt được vài giây đã bị nữ quỷ tóm gọn, lúc này còn muốn cắn chết tôi ngay tại đây. Tôi đang vô cùng lo sợ, tôi không muốn chết trẻ thế này đâu. Trong lúc cấp bách này, bỗng nhiên có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của tôi. Lúc trước tôi nghe sư phụ nói trong cơ thể của con người phần máu ở đầu lưỡi thuộc về chí dương có thể khắc chế tà ma. Lúc này tôi đã bị nữ quỷ nắm cổ khó mà cử động được, nhưng may mắn là tôi vẫn còn có thể kiểm soát được lưỡi và miệng của mình. Thấy nữ quỷ muốn cắn mình, tôi thầm khẩn cầu mong rằng lần này máu ở đầu lưỡi có thể cứu được mình. Cũng không còn nhiều thời gian nữa mong rằng hành động lần này có thể giúp tôi an toàn trốn thoát khỏi tay nữ quỷ. Vừa mới cắn đầu lưỡi một cái, lập tức từ trong khoang miệng đã chảy ra một dòng máu nóng. Nữ quỷ đã mở cái miệng đầy máu định cắn vào cổ tôi. Phong Tuyết Hàn thấy vậy vô cùng khẩn trương, hai mắt không ngừng chớp, trong miệng thì gào giống, cơ thể bị khống chế của cậu ta run rẩy. Rõ ràng là đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc và cứu tôi khỏi nguy hiểm, mà Dương Tuyết vừa mới đứng vững, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Chúng tôi thật không nghĩ tới nữ quỷ này lại có đạo hạnh cao đến vậy. Hơn nữa, cuộc chiến đã bắt đầu ngay khi bọn họ gặp nhau, mọi người hoàn toàn không có chuẩn bị trước, vì vậy bọn họ đã mất cảnh giác. Lúc này Dương Tuyết nhìn thấy tôi sắp bị cắn liền không nhịn được mà hét lên một tiếng, không. Giờ thì không kịp nữa rồi. Nữ quỷ đã hung hãn tấn công về phía cổ tôi. Tuy nhiên giờ phút này tôi lại không cảm thấy sợ chút nào, ngược lại còn có chút hung tợn. Ngay lúc nữ quỷ đang định cắn tôi, liền nghe thấy một tiếng, phụt, trong miệng tôi phun ra một ngụm máu tươi. Nữ quỷ đang ở khoảng cách gần như vậy, lúc này sao có thể né tránh. Kết quả máu từ đầu lưỡi của tôi đã trực tiếp phun lên mặt của nữ quỷ. Máu từ đầu lưỡi là vật chí dương còn nữ quỷ là vật tà ma. Khi hai thứ này gặp nhau, đột nhiên cơ thể của nữ quỷ đã run lên kịch liệt, đôi mắt trợn trắng chớp động liên tục, trong miệng phát ra âm thanh thảm thiết rất chói tai. À, cơ thể của nữ quỷ giống như bị điện giật, theo bản năng lui về phía sau, không ngừng run rẩy. Bàn tay nắm lấy cổ của tôi và Phong Tuyết Hàn cũng đã buông ra. Cô ta không ngừng lùi lại, dùng tay che miệng không ngừng gào giống a. Mặt của tôi, máu từ đầu lưỡi giống như axit sulfuric không ngừng ăn mòn da thịt của cô ta, theo tiếng, xèo xèo, là từng làn khí đen đang bay ra. Tôi và Phong Tuyết Hàn được thả ra, lập tức có loại cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Ôm lấy cổ của chính mình, há miệng hít lấy từng ngụm không khí rồi lại phát ra tiếng, hụ hụ, giống như bị hen suyễn. Sau đó chúng tôi nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách với nữ quỷ. Dương Tuyết vội vàng chạy tới, bảo vệ hai người chúng tôi ở phía sau. Hai người không sao chứ? Không, không sao, Phong Tuyết Hàn tỏ vẻ khó chịu, xoa xoa cổ, khàn giọng trả lời. Còn tôi thì nhổ một ngụm máu sang một bên, nhìn chằm chằm nữ quỷ nói, mẹ kiếp. Nữ quỷ này cũng thật tàn nhẫn, một chút máu tươi nơi đầu lưỡi đã khiến nữ quỷ khó lòng đề phòng, lúc này trên mặt nữ quỷ tràn đầy vẻ khó chịu. Lúc này tôi và Phong Tuyết Hàn cũng hít một hơi để điều chỉnh lại cơ thể. Khí huyết và dương khí trên đầu lưỡi của tôi cực kỳ mạnh mẽ. Hội tụ cả tinh khí và dương khí trong cơ thể của tôi. Nữ quỷ ác độc này chịu không nổi, ngay cả da mặt cũng bị ăn mòn hơn phân nửa. Sau khi hơi thở ổn định, Phong Tuyết Hàn đã nói một câu, nữ quỷ này khá mạnh, hãy cẩn thận. Nói xong, Phong Tuyết Hàn cầm lấy một cái ghế đơn, chuẩn bị dùng nó làm vũ khí. Đột nhiên, nữ quỷ quay sang tôi, dùng vẻ mặt hung ác tràn đầy đau đớn nói, tên khốn kiếp, tên thối tha. Chết đi, tao muốn mày chết. Nói đến câu cuối cùng, nữ quỷ đã giống lên. Cô ta nói xong, lập tức giơ móng ta của mình lên, sau đó một khuôn mặt đẫm máu đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó vô cùng kinh tởm, mí mắt và môi đều bị ăn mòn. Với một người làm công việc tang lễ từ nhỏ như tôi cũng cảm thấy một trận buồn nôn. Nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là Dương Tuyết, dường như cô ấy không quan tâm đến vấn đề này. Ngoài vẻ mặt nghiêm túc ra, hầu như không có một chút cảm xúc nào khác. Loại biểu hiện này hoặc là có tố chất tâm lý cực kỳ vững chắc hoặc là việc này không có gì đáng ngạc nhiên. Chương 170. Phần 170. Sau khi nữ quỷ hét lên một tiếng, liền xuất hiện là một cơn gió lạnh tràn vào cơ thể của chúng tôi. Nữ quỷ hoàn toàn tức giận, không biết lúc còn sống cô ta đã gặp phải chuyện gì, sao lại có oán khí nặng như vậy. Khi cơn gió lạnh lẽo này ập vào, trái tim của tôi đập liên hồi, hô hấp cũng trở nên gấp gáp vô cùng. Chuyện này còn chưa xong, nữ quỷ đã giơ tay định tóm lấy chúng tôi một lần nữa. Dương Tuyết liền kinh hô, cẩn thận, đồng thời vung tay ném ra một lá bùa. Tôi và Phong Tuyết Hàn cũng cầm lên một chiếc ghế dài và sử dụng nó để tự vệ. Lá bùa liền biến thành những chiếc phi tiêu bay thẳng về phía nữ quỷ. Nữ quỷ sắc mặt dữ tợn nhìn thấy bùa chú chuẩn bị đánh về phía mình, liền lách người một cái, trực tiếp né tránh. Sau đó nhảy lên trên không trung, vung bàn tay có móng vuốt sắc nhọn về phía tôi. Nhìn dáng vẻ của cô ta có lẽ đã bị máu ở đầu lưỡi của tôi chọc giận, cho nên giờ đây mục tiêu chính của nữ quỷ đã biến thành tôi. Thấy đối phương đánh tới, chúng tôi chỉ có thể dùng ghế dài để chống cự. Nhưng nữ quỷ này quá đỗi hung dữ, cô ta không chút do dự mà đánh mạnh vào chiếc ghế dài. Chỉ nghe thấy một tiếng, răng rắc, chiếc ghế dài đã bị đập nát, cả người tôi cũng bị đánh bay ra ngoài. Sau khi nữ quỷ đánh ra một đòn, cô ta cũng không dừng lại mà tiếp tục tấn công về phía tôi. Phong Tuyết Hàn thấy tình hình của tôi như vậy liền trực tiếp ném ghế dài vào người nữ quỷ, đồng thời chặn chúng tôi lại. Dương Tuyết cũng ở phía sau chuẩn bị tấn công hạ gục nữ quỷ này. Bây giờ mặc dù có Phong Tuyết Hàn che chắn nhưng tôi cũng không nhàn rỗi. Tôi thở ra một hơi, sau đó dùng một tay ôm chiếc ghế dài, một tay lấy ra bát quái trấn sát phù. Tôi đang chuẩn bị đi đường vòng chuẩn bị giờ một chút mánh khóe để bắn lén cô ta. Nhưng nữ quỷ này quá mạnh, căn bản không phải đèn đã cạn dầu. Chuyện đột nhiên xảy ra, chúng tôi không có mang theo kiếm gỗ đào, đồng tiền kiếm hay thước sắt để làm vũ khí. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào chiếc ghế dài để miễn cưỡng chống cự, nếu chúng tôi không hợp sức, chỉ chiến đấu một mình, không ai trong chúng tôi có thể là đối thủ của cô ấy. Cho dù hiện giờ là 3-1 thì chúng tôi cũng không chiếm được một phần ưu thế nào. Động tác của nữ quỷ này nhanh nhẹn dị thường, móng vuốt sắt bén liên tục đánh tới, mỗi một lần vung xuống đều có một trận gió lạnh. Chỉ cần vô ý một chút là sẽ bị trúng chiêu. Hơn nữa, móng vuốt của nữ quỷ cực kỳ sắc bén, một khi trúng đòn sẽ bị rách ra, hoặc là chết ngay tại chỗ. Mọi người đều hết sức cẩn thận, cố gắng đứng dựa vào nhau. Làm như vậy có thể hạn chế được tốc độ của nữ quỷ và ít bị đánh lén hơn. Bằng cách này, chúng tôi chơi 3-1 trong lớp học của tòa nhà bỏ hoang này trong nửa giờ. Trong lớp học, ghế dựa đã bị ném đi hơn phân nửa và Dương Tuyết chính là người tấn công chủ yếu về phía nữ quỷ. Và Dương Tuyết đã nhiều lần giúp chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm, nếu không, tôi và Phong Tuyết Hàn đã sớm bị nữ quỷ áo vàng này đánh chết. Có thể thấy đợi đạo hạnh của Dương Tuyết cao hơn chúng tôi rất nhiều. Tuy rằng những đòn công kích của Dương Tuyết đều rất sắc bén nhưng với sức mạnh của một người, cô ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của nữ quỷ. Huống chi, đòn tấn công mạnh nhất của Dương Tuyết chính là bùa chú. Nhưng Dương Tuyết hoàn toàn không thể đến gần cơ thể của nữ quỷ. Lúc này ba người chúng tôi đều đã thấm mệt phải thở hồng hộc, thậm chí còn có một số vết thương nhưng không quá nghiêm trọng. Ngược lại với chúng tôi, nữ quỷ kia dường như chẳng hề hấn gì, ngày càng dữ tợn và cuồng bạo. Sức mạnh và tần suất tấn công gần như không giảm. Trong lúc chúng tôi đang đánh nhau cùng nữ quỷ thì tôi đã mở miệng nói, không thể tiếp tục như thế này mãi, dù có đánh tới sáng mai cũng chưa giải quyết xong. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp để tôi tới gần niệm chú. Dương Tuyết bổ sung một câu. Chưa nói dứt câu, nữ quỷ đã hóa thành một đạo ánh sáng xuất hiện ngay bên cạnh Phong Tuyết Hàn. Trong miệng gào lên một tiếng, đột ngột lao về phía Phong Tuyết Hàn. Cẩn thận, tôi hét lên rồi vơ lấy chiếc ghế chặn lại. Dầm, chiếc ghế dài lâu năm ám mùi ẩm ướt trong tay tôi đã bị nữ quỷ đánh nát một cách dễ dàng. Mà tay của tôi cũng bị bùn rùn vì chấn động, toàn thân tê dại phải lùi lại. Phong Tuyết Hàn đỡ lấy tôi, cau mày hỏi, có đứng vững được không? Chịu đựng cánh tay còn đang tê dại, tôi trả lời, vẫn còn chịu được. Được, vậy mọi người chờ tôi một chút, tôi gọi tên kia ra ngoài, Phong Tuyết Hàn nghiêm túc nói. Nói xong trực tiếp duỗi tay lấy từ trong túi ra một lọ thuốc màu đen. Thấy vậy, tôi không khỏi há hốc mồm. Hiển nhiên là Phong Tuyết Hàn đang muốn cắn thuốc. Thân thế của cậu ta rất bí ẩn, ngay cả độc đạo trưởng cũng không biết 14 năm trước cậu ta đã trải qua những chuyện gì. Chương 171. Phần 171. Chỉ biết trong cơ thể của Phong Tuyết Hàn có hai hồn phách, người còn lại chính là anh trai của Phong Tuyết Hàn với tính cách hoàn toàn trái ngược. Bởi vậy Phong Tuyết Hàn cần mượn một loại thuốc đặc biệt để áp chế anh trai của mình hoặc lợi dụng loại thuốc đó để giải thoát cho anh ta. Thực lực của anh trai Phong Tuyết Hàn rất mạnh mẽ, ngay cả độc đạo trưởng mà anh ta cũng không để vào mắt. Nếu Phong Tuyết Hàn thả anh trai của cậu ta ra chắc chắn có thể thu phục được nữ quỷ này. Tôi không nói nữa, sau đó liền đứng ở trước mặt Phong Tuyết Hàn. Mà nữ quỷ kia đã từng bước ép sát Dương Tuyết, cô ấy có chút chống đỡ không được. Thấy vậy, tôi nghiến răng nghiến lợi, lập tức tiến lên ngăn đón nhằm chia sẻ một chút áp lực với Dương Tuyết. Ở phía sau Phong Tuyết Hàn đã mở nắp chai, nuốt vào một viên thuốc màu đen. Phong Tuyết Hàn vừa mới nuốt viên thuốc vào bụng, thân thể đã run rẩy vài cái. Sau đó là một tiếng, bịch, và anh ấy trực tiếp ngã xuống đất, bắt đầu sùi bọt mép và co giật như bị động kinh. Dương Tuyết nhìn thấy không khỏi kinh ngạc nói, Phong Tuyết Hàn làm sao vậy? Tôi vừa thở hổn hển vừa chống cự với đòn tấn công của nữ quỷ, tôi không có thời gian để giải thích nhiều. Tôi chỉ nói, không sao đâu, cậu ta chỉ hơi run rẩy thôi. Dương Tuyết khó hiểu, thầm nghĩ đã sùi bọt mép rồi, còn nói không sao. Kết quả cô ấy chỉ nhìn lướt qua Phong Tuyết Hàn, cũng không quan tâm nữa. Trong chiến đấu dù chỉ sơ hở một chút cũng sẽ bị đối thủ tấn công. Nữ quỷ này rất nhạy bén biết nắm bắt kẽ hở, nắm bắt cơ hội, cô ta dùng móng vuốt sắc bén tựa như dao lam đánh vào người Dương Tuyết Lan. Nếu bị đánh trúng coi như xong đời. Thấy vậy tôi hét lên một tiếng, nguy hiểm. Lúc ấy tôi cũng không biết chính mình đã nghĩ như thế nào mà không chút do dự hành động theo bản năng. Cả người tôi thuận thế mà nhào vào bên cạnh Dương Tuyết Lan, sau đó ngã xuống. Nữ quỷ ra tay rất nhanh, móng vuốt sắc bén đã đánh tới. Duệt một tiếng, áo bị xé rách, sau lưng truyền đến cảm giác đau nhói. Theo bản năng tôi hét lên một tiếng, a, trên lưng trực tiếp xuất hiện vài vết máu, sau đó máu tràn ra toàn bộ phía sau lưng. Kết quả là tôi đã cùng Dương Tuyết ngã xuống, đè cô ấy ở dưới thân. Lúc này trên mặt Dương Tuyết đã lộ ra vẻ hoảng sợ, dường như không tin tôi đã dùng thân thể của mình để đỡ cho cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Thi quyển 1. Dáng người Dương Tuyết rất đẹp, hiện tại bị ngã đè lên người cô ấy, tôi chỉ cảm thấy trước ngực có một cảm giác rất mềm mại. Nhưng cơn đau phía sau lưng làm tôi không có tâm trạng để quan tâm. Tôi cắn răng, nhanh chóng bò dậy từ trên người Dương Tuyết. Rốt cuộc nữ quỷ kia vẫn có thể ra tay bất cứ lúc nào, hiện tại vẫn còn rất nguy hiểm. Tuy rằng Dương Tuyết sững sờ, không nghĩ tới tôi sẽ lao tới cứu cô ấy. Nhưng đây chỉ là nghi vấn trong chốc lát. Thấy tôi đứng dậy, cô ấy cũng phản ứng lại ngay. Thấy sau lưng tôi đều là máu, cô ấy không khỏi hoảng hốt, đinh, đinh phàm, cô ấy không kịp nói tiếp thì nữ quỷ kia đã lao lên. Thấy vậy, tôi nghiến răng nghiến lợi nói, đừng nói nữa, chỉ bị thương ngoài da, xử lý nữ quỷ này trước đã. Vừa nói tôi vừa tiến tới và vung mạnh bùa chú trong tay. Chúng tôi cần phải kéo dài thời gian cho Phong Tuyết Hàn. Chờ Hàn Tuyết Phong ra ngoài, cơ hội giành phần thắng của chúng tôi sẽ lớn hơn nhiều. Dương Tuyết thấy tôi bị thương, có chút tự trách. Phản ứng của cô ấy bị chậm nửa nhịp, nhưng vẫn kịp nhìn thấy tôi ra tay. Cô ấy vội vàng lấy bùa chú ra, cũng bắt đầu tấn công. Nữ quỷ hung dữ một cách bất thường, đàn ông thối tha đáng chết đi. Nói xong, nữ quỷ đột nhiên đánh một chưởng về phía tôi. Tốc độ tấn công vô cùng nhanh, rất khó để né tránh. Nhưng chuyện đã tới mức này, tôi đã không còn đường lùi nữa. Chỉ còn duy nhất một cách là chiến đấu với nữ quỷ đến cùng, mới còn cơ hội sống sót. Tôi cắn răng, cố gắng hết sức né tránh, sau đó nghiêng người đánh bùa chú về phía trước. Tuy rằng tôi đã gắng hết sức để làm mọi thứ, nhưng tu vi hai bên có sự chênh lệch rất lớn, thắng thua đã được quyết định rồi. Trước mắt lóe lên một cái, nữ quỷ đánh tới một chưởng. Tôi chỉ kịp cảm thấy bả vai nhói lên, phanh, một tiếng. Bả vai tôi đã bị đập mạnh. Cả người tôi trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng nện một cái thật mạnh lên bàn học. A, tôi kêu lên một tiếng thảm thiết, chỉ cảm thấy xương cốt giống như vỡ tan thành từng mảnh, đau đớn vô cùng. Đinh phàm, Dương Tuyết tức giận hét lên, hai tấm bùa chú trong tay liên tục bắn ra ngoài, đồng thời cũng giơ thanh kiếm trong tay lên. Tuy nhiên, nữ quỷ quá mức linh hoạt, cho dù bùa chú của Dương Tuyết rất lợi hại, cũng không thể áp sát nữ quỷ. Bùa chú của cô ấy không cách nào đánh trúng nữ quỷ. Chương 172. Phần 172. Kết quả không đến mấy hiệp, Dương Tuyết cũng bị nữ quỷ dùng một luồng âm lực đánh ngã gục trên mặt đất. Lúc này, tôi chịu đựng đau đớn bò lên từ trên mặt đất. Thấy Dương Tuyết cũng ngã trên mặt đất, tôi thở hổn hển, hỏi cô không sao chứ? vừa nói tôi vừa duỗi tay đỡ Dương Tuyết đứng dậy. Dương Tuyết thấy tôi tuy rằng bị thương, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị như cũ, lúc này trong hai mắt thậm chí có ngọn lửa đang bốc cháy. Cô ấy cũng gật đầu với tôi, không có việc gì. Cô ấy vừa nói vừa đưa tay lên lau lau vệt máu ở khóe miệng. Nhưng nữ quỷ lại đột nhiên dừng lại, cúi đầu, gương mặt trắng bệch bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị, phát ra âm thanh cổ quái, ha ha ha. Không chỉ như thế, đôi đồng tử trống trơn, giống hệt như mắt cá chết, nhìn chúng tôi chằm chằm không chớp mắt, làm chúng tôi cảm thấy lạnh cả người. Một trận gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, bộ quần áo màu vàng cùng tóc đen của nữ quỷ hơi hơi lay động, vốn dĩ khuôn mặt bị máu đầu lưỡi của tôi ăn mòn hiện giờ lại đang khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Khuôn mặt của nữ quỷ một lần nữa trở nên trắng bệch, chuyện này khiến người tôi có một loại cảm giác khó chịu ở trong lòng. Mà nữ quỷ kia, bỗng nhiên phát ra một tràng âm thanh khàn khàn lạnh lẽo, đàn ông thối, con khốn, tao thật chờ mong nhìn thấy dáng vẻ chúng mày lần lượt ngã xuống, thật muốn nhìn thấy não chúng mày bị đập nát bét, cảnh tượng ấy, ha ha ha, vừa nói, nữ quỷ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, hơn nữa lúc này nữ quỷ còn trở nên vô cùng phấn khích. Nơi này là tầng 9. Mà phía dưới chính là địa điểm sáng nay xảy ra án mạng. Hiển nhiên, những người chết lúc trước, tất cả đều vì nhảy từ đây xuống mà bỏ mạng. Hít một ngụm khí lạnh, tôi không muốn chết, càng không muốn ngã lầu mà chết. Đang chuẩn bị phản bác một câu, lại thấy người mà tôi và Dương Tuyết đang bảo vệ ở phía sau Phong Tuyết Hàn bỗng nhiên từ mặt đất đứng dậy. Hơn nữa cậu ta còn lắc lắc đầu vài cái, giọng nói lạnh lùng trước đây giờ trở nên cực kỳ lưu manh, hơn nữa có pha lẫn chút tức giận, mẹ nó. Thứ rác rưởi như mày mà cũng dám gây chuyện với ông. Vừa nghe thấy giọng nói này, tôi lập tức quay đầu lại theo bản năng. Thấy Phong Tuyết Hàn đã đứng dậy, hơn nữa cảm xúc cùng động tác của cậu ta lúc này hoàn toàn khác với trước kia. Tôi biết, trong thân thể của cậu ta còn chứa một hồn phách khác, anh trai của cậu ta Hàn Tuyết Phong đã xuất hiện rồi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, anh Phong, là anh à. Hàn Tuyết Phong vặn cổ vài cái, nhóc cũng ở đây à. Nói cho anh mày biết, nữ quỷ áo vàng này là tình huống gì đây? Nhìn dáng vẻ của đúng là hung dữ. Trong lúc nhất thời Dương Tuyết có chút sững sờ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì giọng điệu và phong cách của Hàn Tuyết Phong hoàn toàn khác với Phong Tuyết Hàn đã khiến cô ấy vô cùng ngạc nhiên. Mà nữ quỷ ở đối diện cũng sừng sốt, nhưng vẫn có thể tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào. Anh Phong, nữ quỷ này đã hại chết rất nhiều người. Chúng em đang tính diệt trừ nữ quỷ. Kết quả, lời nói còn chưa nói xong, Hàn Tuyết Phong liền nói tiếp câu chuyện, kết quả bị người ta biến thành một đám ngốc chứ gì. Vẻ mặt tôi xấu hổ, cũng không dám nói thêm lời nào. Chính xác là như thế, lúc trước chúng tôi đã xem nhẹ thực lực của đối phương. Hiện tại chúng tôi lấy ba đánh một mà chẳng tạo ra được một chút uy hiếp lên nữ quỷ. Hàn Tuyết Phong thấy tôi trầm mặc, được rồi, nếu anh mày đã tới thì sẽ giúp mấy người diệt trừ nữ quỷ. Vừa dứt lời. Khí thế của Hàn Tuyết Phong đột nhiên thay đổi, khuôn mặt bỗng trầm lại. Không đợi nữ quỷ kịp hành động, cả người anh ta liền giống như đạn pháo, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Dương Tuyết thấy vậy, mặt đầy khó hiểu, Đinh Phàm, đây, xảy ra chuyện gì vậy? Hiển nhiên Dương Tuyết cũng phát hiện ra điều lạ, nhưng lúc này tôi không rảnh để giải thích, đành nói, trước mắt khoan nói đến chuyện này, diệt trừ nữ quỷ kia rồi nói. Nói xong, tôi túm lấy một cái ghế cùng bùa chú. Một lần nữa vọt lên. Dương Tuyết biết tình huống hệ trọng, cũng không quá nhiều do dự. Cô ấy chịu đựng đau đớn, cũng đánh về phía trước. Nữ quỷ này có thực sự rất lợi hại, thấy Hàn Tuyết Phong đánh úp lại, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp vung quỷ trào. Nữ quỷ phát ra tiếng gào giống, gừ gừ, bộ dạng vô cùng tức giận. Nhưng Hàn Tuyết Phong cũng không phải dễ chọc, anh ta vốn dĩ chính là một quỷ hồn mệnh, đạo hạnh cũng rất cao. Hai bên đối mặt. Nữ quỷ lập tức cảm nhận được uy hiếp. Nếu không phải bởi vì trong tay anh ta không có kiếm gỗ đào phụ trợ, nói không chừng nữ quỷ này cũng đã bị bắt rồi. Đạo hạnh của Dương Tuyết cũng không tồi, hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ cho Hàn Tuyết Phong. Chương 173. Phần 173. Còn nói về tôi, thật chẳng biết nói sao. Tôi mới tu hành cùng lắm là 1-2 tháng, trong người chỉ có một chút đạo khí, chỉ có thể ở bên cạnh đứng nhìn. Xem có thể đánh lén được phát nào không. Đánh được tầm 5 phút, Dương Tuyết đánh ra một tấm bùa chú, tiếp cận nữ quỷ. Mặc dù nữ quỷ lợi hại, nhưng cũng không dám chống chọi với bùa chú, chỉ có thể né tránh. Ngay lập tức, Hàn Tuyết Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy sơ hở liền đánh về phía nữ quỷ một quyền. Tốc độ của đòn tấn công này rất nhanh, nữ quỷ hoàn toàn không kịp phản ứng, vì vậy nữ quỷ đã bị đánh một đòn vào mặt. Nữ quỷ hét thảm một tiếng, lập tức bay ngược ra ngoài, và thật mạnh vào tường. Tôi đi vòng bốn phía, tuy rằng không thể đánh chủ lực, nhưng cũng đang dò xét thời cơ ra tay. Mà khoảnh khắc này chính là một cơ hội tốt. Tôi không do dự gì nữa, chịu đựng đau đớn sau lưng. Tôi bước nhanh tới, không để nữ quỷ kia kịp đứng dậy, tôi đã dùng một tấm bùa chú đánh thẳng về phía nữ quỷ. Trên mặt nữ quỷ lộ rõ vẻ kinh ngạc, muốn tránh né, nhưng đã chậm rồi. Chỉ kịp nghe một tiếng, bang, bùa bát quái chân sát ở trong tay tôi đã dính thẳng trên trán nữ quỷ. Tôi nhanh chóng nhảy ra phía sau. Tay tôi kết ấn, vì đã tập luyện mấy ngày nay, nên tốc độ kết ấn của tôi đã nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ chưa đầy 2 giây, tôi đã sắp kết ấn xong, tay đang làm nốt những thủ ấn cuối cùng. Sắc mặt tôi trở nên nghiêm túc, trong miệng bỗng nhiên quát lớn, cấp cấp như luật lệnh phá. Tay kết kiếm chỉ, tôi khẽ quát một tiếng. Bùa bát quái chân sát dán chặt trên trán nữ quỷ, nháy mắt đã phát nổ. Ánh sáng trắng chợt lóe, một tiếng nổ, phanh, vang vọng khắp không gian. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng dương khí cực nóng đã truyền ra từ bên trong tấm bùa. Mà nữ quỷ, lập tức phát ra một tiếng hét thảm, toàn bộ thân mình của nữ quỷ bắn ra bên ngoài. Tôi chưa từng gặp qua nữ quỷ này, cũng không biết nữ quỷ này lợi hại hơn du hồn dã quỷ mà lúc trước tôi đã gặp bao nhiêu lần. Cho nên tấm bùa chú mà tôi vừa đánh ra, căn bản không thể trở thành đòn chí mạng, cũng không có thể đánh tan sát khí trong người nữ quỷ. Oán khí trong người nữ quỷ đã suy giảm, cho dù không chết, nhưng thực lực cũng giảm xuống rất nhiều. Cho nên Hàn Tuyết Phong và Dương Tuyết ở bên cạnh cũng không chậm trễ, đã cùng nhau tiến lên, chuẩn bị thừa thắng xông lên, trực tiếp tiêu diệt nữ quỷ. Điều chúng tôi không ngờ đến là, dù oán khí đã tiêu tán, nhưng sau khi nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, nữ quỷ lại có sức lực chiến đấu. Thấy Hàn Tuyết Phong và Dương Tuyết lao lên, sắc mặt nữ quỷ trầm xuống, lắc mình một cái, giống hệt cá trạch mà trườn theo mặt đất chạy ra ngoài. Tốc độ của nữ quỷ cực nhanh, chúng tôi giơ tay muốn tóm lấy nữ quỷ nhưng vẫn không kịp. Chưa hết, sau khi nữ quỷ thoát khỏi vòng vây của chúng tôi thì cũng không có dừng lại, trực tiếp chạy về phương hướng của cửa lớp học. Hàn Tuyết Phong thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, mẹ nó, xem mày còn có thể trốn đến chỗ nào. Nói xong, Hàn Tuyết Phong là người đầu tiên đuổi theo nữ quỷ. Thật đáng tiếc, một tấm bùa chú không thể thu phục được nữ quỷ. Nếu đổi lại là Dương Tuyết làm, thì tôi dám khẳng định nữ quỷ kia sẽ bị bắt, làm sao còn có thể chạy trốn. Lúc này tôi và Dương Tuyết cũng không chần chờ, nhanh chóng chạy theo. Trong nháy mắt, chúng tôi đã chạy theo Hàn Tuyết Phong ra đến cửa. Vừa đến cửa, liền nhìn thấy Hàn Tuyết Phong đang chạy ở hành lang. Anh Phong, nữ quỷ kia đi đâu rồi? Tôi hét lớn. Sân thượng, không thể để nữ quỷ chạy thoát. Hàn Tuyết Phong trả lời xong liền xoay người một cái, chạy theo cầu thang chạy lên trên. Tôi và Dương Tuyết cũng nhanh chóng đuổi theo, cách anh ta không quá 5 mét. Trong nháy mắt, chúng tôi đã tới sân thượng. Sân thượng chưa được xây hoàn thiện, những bức tường gạch xung quanh cũng chưa sửa chữa xong. Chúng tôi đứng trên sân thượng nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện nữ quỷ kia giờ phút này đang đứng bên cạnh mép sân thương, nhìn xuống dưới mặt đất. Hàn Tuyết Phong đứng ở phía trước lập tức dừng lại. Anh ta rút ra một điếu thuốc hút phì phèo, không chạy nữa sao? Nói xong anh ta hít một hơi lớn. Nhưng vừa dứt lời, nữ quỷ đột nhiên quay đầu lại, trừng đôi mắt trắng dã nhìn chúng tôi. Nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi nói, đám đàn ông thối tha, tao nhất định sẽ không để chúng mày được như ý. Chúng mày cũng sẽ chết ở nơi này, ngã chết ở chỗ này. Nữ quỷ sớm đã hóa thành lệ quỷ, lời nói của nữ quỷ làm chúng tôi không thể lý giải nổi. Chỉ cần thông qua một vài câu nói, tôi có thể nhìn thấy được nỗi đau khổ của nữ quỷ khi còn sống. Không cần nói cũng biết, nữ quỷ đã vì đàn ông mà phải nhảy lầu mà chết, nếu không nữ quỷ cũng sẽ không mở miệng mà chửi đàn ông thối tha hay là cùng nhau nhảy lầu ngã chết. Chương 174. Phần 174. Về việc nữ quỷ có phải chính là cô gái trong tin đồn, sau khi bị cưỡng bức thì nghĩ quẩn mà nhảy lầu tự tử hay không, điều này chúng tôi không có cách nào xác định được. Lúc nghe thấy nữ quỷ nói như vậy, tôi liền hỏi một câu, cô muốn làm gì? Nhưng nữ quỷ lại trầm mặt, trong miệng phát ra tiếng cười quỷ dị, ha ha ha, cuối cùng giang hai tay ra, ngả người về phía sau. Lập tức, cơ thể của nữ quỷ rơi xuống khỏi sân thượng. Nhìn thấy điều này, tất cả chúng tôi đều sững người. Hàn Tuyết Phong đứng ở phía trước chúng tôi đã nắm chặt tàn thuốc trong tay và đuổi theo nữ quỷ. Mẹ nó, còn muốn chạy trốn à? Thấy Hàn Tuyết Phong đuổi theo, tôi và Dương Tuyết cũng chạy theo. Nữ quỷ đã trở thành quỷ, tôi không tin nữ quỷ còn có thể ngã chết một lần nữa, chẳng lẽ là muốn chạy trốn. Đến khi chúng tôi chạy tới mép sân thượng, nhìn xuống phía dưới, lại phát hiện phía dưới sân thượng trống không, chẳng có gì. Mẹ nó để nữ quỷ chạy thoát rồi. Hàn Tuyết Phong mở miệng, có chút tức giận. Dương Tuyết nhíu mày, sẽ không, oán khí của nữ quỷ này rất nặng, sớm đã liên kết với tòa nhà này, nữ quỷ không thể rời khỏi đây. Dương Tuyết vừa dứt lời, còn không đợi chúng tôi tiếp lời. Một tiếng cười quỷ dị vang lên ở phía sau lưng chúng tôi, ha ha, không sai. Đúng là tao sẽ không đi đâu cả, chỉ là muốn nhìn xem chúng mày ngã từ trên lầu xuống chết như thế nào thôi. Đột nhiên nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau, ba chúng tôi đều theo bản năng run rẩy một chút. Trong lúc nhất thời chúng tôi đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, giọng nói này, hiển nhiên là giọng nói của nữ quỷ kia. Hơn nữa còn phát ra ngay sau lưng chúng tôi, dường như còn rất gần chỗ chúng tôi đứng. Hiện tại chúng tôi đang đối mặt với cái chết, đưa lưng về phía nữ quỷ, đó là tình huống nguy hiểm tới cỡ nào. Lúc chúng tôi vừa xoay người lại, trong nháy mắt ba chúng tôi đều đồng thời cảm nhận được một trận âm phong đánh úp lại, dường như đã bị người ta đẩy một cái. Ngay sau đó, trọng tâm của ba chúng tôi đều không ổn định, thân thể nghiêng ngả về phía trước, suýt chút nữa thì rơi khỏi sân thượng. Đây chính là tầng 9, nếu ngã từ trên này xuống, đầu có thể biến thành quả dưa hấu vỡ, chúng tôi khẳng định không sống nổi. Vẻ mặt chúng tôi đều hoảng sợ, lần lượt thay nhau hét ầm lên. Nhưng đã chậm, bởi vì ba chúng tôi đã ngã xuống sân thượng, lại còn đang đà lao xuống dưới. Khoảnh khắc này, cả người tôi đều lạnh toát. Xong rồi, mới ban ngày tôi và Phong Tuyết Hàn còn vây xem học sinh kia bị ngã chết. Có vẻ như vào sáng mai, những người khác lại vây xem chúng tôi bị ngã chết. Ngay lúc tôi nản lòng thoái chí, cho rằng bản thân sẽ bị ngã chết rồi. Dương Tuyết ở bên cạnh tôi bỗng nhiên lấy ra một sợi dây thép từ cạp quần. Chỉ nghe, dẹt, một tiếng, Dương Tuyết lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tung dây thép ra ngoài, làm dây thép cuốn quanh một giá đỡ cách đó không xa. Còn một tay khác, cô ấy lợi dụng tình hình mà bắt lấy tay tôi. Khá lắm, không nghĩ tới cạp quần của Dương Tuyết lại giấu giếm huyền cơ, là một sợi dây thép có thể đàn hồi. Trong tình huống khẩn cấp thế này, tôi không dám chậm trễ. Tay còn lại của tôi cũng nhanh chóng vươn xuống, bắt được tay của Hàn Tuyết Phong. Tôi chỉ cảm thấy cánh tay căng ra, ngay sau đó ba người gồm tôi, Dương Tuyết, Hàn Tuyết Phong bị treo lơ lửng giữa không trung, đung đưa từ bên này qua bên kia. Tôi nhìn Dương Tuyết, phát hiện cô đang kiên trì, tay bị dây thép siết chặt, máu theo cánh tay chảy xuống dưới. Nếu không phải có một nút thắt hình cổ áo ở phía dưới, tay Dương Tuyết đã bị dây thép cắt đứt rồi. Các anh vẫn ổn chứ? Dương Tuyết có chút khó khăn mở miệng nói, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, sắc mặt đỏ bừng. Tôi không có việc gì, tôi mở miệng, mày nhíu chặt lại. Em gái, anh nợ em một mạng, Hàn Phong Tuyết trực tiếp mở miệng. Mà lúc này, giọng nói của nữ quỷ một lần nữa vang lên từ phía trên sân thượng, đáng chết, chúng mày đều phải chết, đều phải ngã chết. Nói xong, nữ quỷ giống như nổi điên, dường như thần kinh của nữ quỷ có chút không ổn định. Nhưng vừa dứt lời, nữ quỷ lại giữ tợn nhìn chúng tôi chằm chằm, sau đó đột nhiên há miệng, nhắm ngay Dương Tuyết mà phun ra một luồng khí đen. Thấy vậy, sắc mặt ba chúng tôi đều thay đổi. Đây hiển nhiên là âm sát khí, nếu không tránh nhanh, nhất định sẽ bị phun chết. Vừa lúc tôi tình cờ nhìn thấy phía dưới có một cái cửa sổ, nếu có thể chuẩn xác bắt lấy bệ cửa sổ mà nhảy vào, hẳn là có thể thành công thoát hiểm. Bây giờ không có thừa thời gian cho chúng tôi suy nghĩ, tôi đành lập tức hét lên, anh Phong, nhảy vào cửa sổ phía dưới. Tuy rằng Hàn Tuyết Phong chỉ là một mệnh hồn, nhưng thân thủ của anh ta rất tốt. Chương 175. Phần 175. Tôi vừa dứt lời, anh ta đã không hề nghĩ ngợi, buông lỏng tay rồi nhảy thẳng xuống dưới. Anh ta bám được bệ cửa sổ, thành công leo vào bên trong. Thấy thế, tôi hét lên với Dương Tuyết, chúng ta cũng nhảy. Luồng âm sát khí đen ngòm đang nhanh chóng đánh tới, Dương Tuyết cũng không nghĩ thêm gì nữa, gật đầu một cái, nhảy. Nói xong, hai chúng tôi đồng thời buông tay, hướng về phía cửa sổ mà nhào tới. Tập trung tinh thần, tôi và Dương Tuyết cũng bám được vào bệ cửa sổ. Dưới sự giúp đỡ của Hàn Tuyết Phong, chúng tôi cũng nhanh chóng leo vào, mẹ nó, nữ quỷ này có chút thủ đoạn, ông đây thế mà bị ả lừa. Hàn Tuyết Phong khó chịu mở miệng, còn tôi và Dương Tuyết vẫn còn sợ hãi, cảm giác giống như sống sót sau tai họa vậy. Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Nữ quỷ vẫn còn ở đó, vẫn chưa có bị diệt trừ, vẫn còn ở trên sân thượng. Nhìn qua bốn phía một lượt, chúng tôi phát hiện ra một điều còn đáng sợ hơn. Căn phòng chúng tôi mới nhảy vào cũng chính là phòng học quỷ dị đầy búp bê phương Tây, cũng chính là căn phòng mà ban đầu chúng tôi đã tiến vào. Thi quyển 1. Tôi tiến lại gần gian phòng học lúc trước, không khỏi hít sâu một hơi. Trước hết phải bình tĩnh lại một chút, nữ quỷ kia rất lợi hại, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng dù vậy thì cô ta cũng đã trúng một tấm bùa chú của tôi, đạo hạnh của tôi không cao, đó cũng là sự thật. Tuy nhiên, bùa bát quái chấn sát vẫn gây ra chút tổn thương nhất định cho nữ quỷ. Chỉ cần chúng tôi hành động cẩn thận, diệt trừ nữ quỷ không phải là vấn đề quá lớn. Sau khi bình tĩnh lại, tôi liền nói, anh Phong, Dương Tuyết, nữ quỷ đã trúng bùa chú của tôi, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, kế tiếp chúng ta cẩn thận làm việc, nhất định có thể diệt trừ được cô ta. Hừ, nữ quỷ này có thân pháp quỷ mị, chúng ta lên sân thượng đi, chỉ cần đừng lại gần mép sân thượng, liền không có việc gì. Nhưng vừa dứt lời, Hàn Tuyết Phong đang đứng bên cạnh đột nhiên nhăn mũi. Phát ra âm thanh, khịt khịt, dường như đang ngửi thứ gì đó xung quanh. Hành động này của anh ta khiến tôi và Dương Tuyết cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nghi hoặc, tôi cất tiếng hỏi, anh Phong, anh đang làm gì vậy? Hàn Tuyết Phong cau mày, vẫn tiếp tục ngửi quanh căn phòng, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Đồng thời ngưng trọng mở miệng nói, đừng vội, trong phòng này có mùi cổ quái. Hình như là mùi của nữ quỷ kia. Mùi lạ, mùi của nữ quỷ, tôi và Dương Tuyết đều cảm thấy khó hiểu. Phòng học này ẩm ướt âm u, nhiều chỗ trên tường đều bị thấm nước và có nấm mốc, có mùi cũng rất bình thường mà. Nhưng không đợi chúng tôi mở miệng, Hàn Tuyết Phong đã đi tới bục giảng. Sắc mặt đột nhiên chấn động, nhìn con búp bê vải xám đang bị đóng đinh trên bảng đen mà kêu lên, mẹ nó, ông đã nói làm sao nữ quỷ này lợi hại như vậy, hóa ra là có thủ đoạn. Nói xong, Hàn Tuyết Phong liền gỡ con búp bê trên bảng xuống. Tôi và Dương Tuyết hoàn toàn không biết tình huống như thế nào, vẻ mặt nghi hoặc. Con búp bê này có vấn đề gì sao? Tôi rất khó hiểu, nhưng cũng đi cùng Dương Tuyết tới gần. Không đợi chúng tôi tiến lên xem xét, một trận gió lạnh lẽo bỗng nhiên tràn vào phòng học. Thổi bay lớp bụi khiến căn phòng trở nên mù mịt. Không chỉ có như thế, giọng nói của nữ quỷ đã đột nhiên vang lên, đàn ông chết tiệt, buông búp bê của tao ra. Lời còn chưa dứt, cô ta lắc mình một cái, liền xuất hiện ở phía sau phòng học, đứng đối diện trực tiếp với chúng tôi. Nữ quỷ với dáng vẻ ghê rợn, vô hồn, mắt trắng dã không có con ngươi, làm người ta sởn tóc gáy. Nhưng lúc này Hàn Tuyết Phong đang đứng trên bục giảng, trên tay cầm búp bê vải đột nhiên nở nụ cười, nếu ông xé con búp bê này, đoán xem tình huống sẽ như thế nào. Mày dám, nữ quỷ bỗng nhiên gào to, nhe răng trợn mắt, bộ dáng rất muốn cắn người. Hàn Tuyết Phong lại cười lạnh một tiếng, ông đây có cái gì không dám. Nói xong, anh ta cầm búp bê vải lên, vỗ một chưởng vào bục giảng. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, con búp bê vải kia trực tiếp bị đè bẹp. Cái này vốn không có gì lạ, nhưng kỳ quái chính là, nữ quỷ đang đứng ở đằng kia tựa như bị thương nặng, bỗng nhiên kêu, a, một tiếng thảm thiết, vẻ mặt đau đớn, suýt nữa đứng không vững. Nhìn thấy một màn này, tôi trợn tròn mắt. Mẹ kiếp! Còn có loại thao tác này, trong lúc nhất thời tôi có chút mơ hồ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Dương Tuyết ở một bên cũng bị chấn động, lập tức kinh hô ra tiếng, phụ, phụ hồn thuật. Hàn Tuyết Phong nghe được Dương Tuyết mở miệng nói như thế, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, em gái rất có năng lực, đến cả phụ hồn thuật cũng biết. Xem ra nữ quỷ này đã chết rồi nhưng cũng không được yên ổn. Còn bị người ta xem như dao, cuộc đối thoại của hai người khiến tôi khó hiểu. Chương 176. Phần 176. Liền hỏi Dương Tuyết ở bên cạnh, phụ hồn thuật là cái gì vậy? Dương Tuyết nhìn thoáng qua nữ quỷ, lại nhìn búp bê vải trong tay Hàn Tuyết Phong, lập tức nói với tôi, cái gọi là phụ hồn thuật, kỳ thật chính là một loại phương pháp chiếm lấy hồn phách, sau đó, Dương Tuyết liền giải thích đơn giản với tôi vài câu. Bởi vì trong đó đề cập đến một ít bí pháp đạo môn tương đối lợi hại, tôi cũng nghe không hiểu lắm, nhưng đại khái thì cũng nắm được. Nữ quỷ này giống như đang ký sinh ở trong thân thể của búp bê vải, nếu như đả thương con búp bê này, nữ quỷ cũng sẽ bị đả kích tương tự. Vậy nên, nếu chúng tôi chỉ đơn thuần tấn công nữ quỷ thì hiệu quả cũng sẽ giảm mạnh. Nhưng vấn đề không phải ở đây, mà là ai đã làm điều này. Bởi vì phương thức phụ hồn này là một loại pháp thuật tương đối lợi hại, cần người có đạo hạnh cao thi pháp mới có thể thành công. Là ai đã nhốt hồn phách của nữ quỷ ở trong thân thể của búp bê vải? Vừa nghĩ tới đây, nữ quỷ đang chịu đựng sự đau đớn bỗng ngẩng đầu lên. Trong miệng hét lên một tiếng, buông búp bê của tao ra. Giọng nói cực lớn, gần như gầm rú, theo đó nữ quỷ nhắm ngay Hàn Tuyết Phong đang đứng trên bục giảng mà nhào tới, muốn cướp lại búp bê vải. Hàn Tuyết Phong cười lạnh, không biết tốt xấu. Vừa dứt lời, anh ta lại vỗ mạnh búp bê vải lên bục giảng, búp bê bị đánh đến biến dạng. Nữ quỷ mặt mày dữ tợn, thân thể đột nhiên ngã xuống đất, trong miệng lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hàn Tuyết Phong vẫn chưa dừng tay, mặc kệ nữ quỷ đang kêu gào thảm thiết, liền lấy tay gắt gao nghiền ép con búp bê. Búp bê này quanh năm ở trong môi trường tối tăm ẩm ướt, vải vóc đã sớm không còn được như trước nữa. Lúc này mới nghiền ép không được mấy cái, rất nhiều đường chỉ đã bị nứt toác, bông ở bên trong cũng lộ ra ngoài. Còn nữ quỷ thì liên tục la hét, đau đớn không chịu nổi. Cô ta không ngừng lăn lộn trên mặt đất, nhưng vẫn nhất quyết không mở miệng xin tha. Trong đôi mắt kia tràn đầy căm hận, liên tục chửi bới. Đáng chết, đàn ông đáng chết, đồ đàn ông thối tha. Tao muốn giết, giết chúng mày, quăng ngã, ngã chết chúng mày. Hàn Tuyết Phong hoàn toàn không để ý tới, vẫn gắt gao nghiền ép búp bê vải. Đồng thời quay sang nói với tôi, Đinh Phàm, nữ quỷ này đã vô phương cứu chữa, chú em đi qua tiễn cô ta lên đường đi. Nghe đến đó, tôi sửng sốt một chút, tuy rằng không biết khi còn sống nữ quỷ đã trải qua những gì. Nhưng hiện tại nếu không ra tay, cô ta có thể sẽ lấy mạng chúng tôi, thậm chí tiếp tục giết người. Cho nên, tôi đã vẽ ra một câu bùa chú, chuẩn bị xuất thủ. Lúc tôi tiến lên phía trước chưa được hai bước, nữ quỷ đang quay cuồng dưới đất bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt trắng dã tràn đầy oán hận, gắt gao chừng tôi. Khuôn mặt dữ tợn, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn. Càng kỳ quái hơn nữa là vào lúc này, cái trán trắng bệch của nữ quỷ đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một con mắt trắng bệch không thấy đồng tử xuất hiện giữa trán của nữ quỷ. Khi nhìn thấy con mắt kia, đầu tôi, ong, một tiếng nổ vang. Lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Hàn Tuyết Phong và Dương Tuyết ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất thời không kịp phản ứng. Ba mắt, là quỷ ba mắt. Trong đầu tôi lập tức xuất hiện mấy chữ này, có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ nữ quỷ này có liên quan đến thế lực của quỷ ba mắt? Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, nữ quỷ bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Cô ta giống như dã thú, hai chân vung lên đánh về phía tôi. Mấy người chúng tôi không ngờ tới. Nữ quỷ đang đau đến chết đi sống lại vẫn còn có thể chống cự. Hơn nữa khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, kết quả khi cô ta nhào tới liền quật tôi ngã lăn xuống đất. Nhìn vẻ mặt dữ tợn cùng ba con mắt trắng dã, tôi cảm thấy thật kinh khủng. Nữ quỷ không cho tôi thời gian để phản ứng mà trực tiếp ném tôi xuống đất, há to cái miệng đẫm máu, phát ra tiếng, gừ, man rợ, sau đó cắn một ngụm lên cổ tôi, cảnh tượng này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Bởi vì chúng tôi vốn tưởng rằng mình đã nắm được nhược điểm của nữ quỷ. Bây giờ đột nhiên tình thế thay đổi, khiến chúng tôi không kịp trở tay. Chưa hết, làm sao cô ta lại có ba con mắt? Lúc này tình thế đang gấp gáp làm tôi không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy đối phương sắp cắn xuống, tôi giơ tay đẩy đầu của nữ quỷ ra. Sức lực của nữ quỷ quá mạnh khiến tôi bị khựng lại một lúc. Từ trong miệng nữ quỷ không ngừng phun ra từng ngụm khí lạnh, cực kỳ lạnh lẽo. Dường như có thể làm tôi chết cóng. Hàn Tuyết Phong và Dương Tuyết đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này cũng kinh hãi tột độ. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này. Trong phút chốc kinh hoàng qua đi, Dương Tuyết liền vọt tới. Chương 177. Phần 177. Cô ấy nhanh nhẹn nhấc chân, một cước đá vào đầu nữ quỷ, cút ngay. Nữ quỷ, gào, một tiếng, đầu chỉ hơi chệch đi nhưng vẫn đè chặt tôi. Khoảnh khắc cô ta nghiêng đầu. Tôi có thể nhìn rõ ràng cổ của nữ quỷ. Không phải cổ của nữ quỷ này quyết rũ, mà tôi phát hiện trên đó có ấn ký của quỷ ba mắt, như cười như không. Vừa rồi tôi chỉ nghi ngờ có lẽ nữ quỷ này có mối liên hệ nào đó với tổ chức quỷ nhãn thần bí. Nhưng hiện tại, khi thực sự nhìn thấy ấn ký trên người nữ quỷ, tôi càng khẳng định nữ quỷ này không tầm thường, kể cả cái chết của cô ta cũng có gì đó bất ổn. Đằng sau chuyện này chắc chắn có liên quan đến thế lực quái quỷ đó. Trong lúc tôi đang kinh ngạc, Dương Tuyết đột nhiên kêu lên, quỷ ba mắt, cùng lúc đó, Phong Hàn Tuyết đã nắm lấy con búp bê vải và kéo nó một cách thô bạo, xé thành hai nửa. Nữ quỷ đang đè lên người tôi nháy mắt phát ra tiếng hét thảm thiết, đau đớn thống khổ tột cùng, cơ thể run lên bần bật. Tôi nhân cơ hội này mà dùng lực, đẩy nữ quỷ ra. Dương Tuyết cũng phối hợp đá một cước, lúc này nữ quỷ không chịu được nữa, trực tiếp bị đá ngã. Tôi thừa dịp đứng dậy, thi triển bùa chú, chuẩn bị đánh về phía nữ quỷ. Nhưng Dương Tuyết đã ngăn lại, nữ quỷ này rất thần bí, không thể để cô ta chết được. Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn, hai người đi đỡ cô ta lên để tôi phá giải sát khí của nữ quỷ, giúp cô ta khôi phục thần trí. Sau khi nói xong, còn chưa đợi tôi và Hàn Tuyết Phong trả lời, cô ấy đã rút ra một tấm bùa, cắn lên ngón tay cái bên tay trái của mình, nhìn vào lá bùa vừa vẽ chú. Tuy rằng không hiểu vì sao Dương Tuyết lại nhận ra ấn ký của quỷ ba mắt, nhưng lúc này tôi cũng không muốn giết chết nữ quỷ. Nếu có thể, tôi cũng muốn tìm hiểu kỹ càng hơn về tổ chức thần bí đó thông qua nữ quỷ. Nhưng Hàn Tuyết Phong lại nhướng mày, nói với Dương Tuyết, tôi là Hàn Tuyết Phong. Nói xong liền lao về phía nữ quỷ. Thấy vậy, tôi cũng nhanh chóng theo sau. Búp bê vải bị xé nát khiến nữ quỷ cũng mất đi rất nhiều sức lực, đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Vì vậy tôi và Hàn Tuyết Phong đã nhanh chóng ép sát vào, nắm lấy tay nữ quỷ, ấn mạnh cô ta vào tường. Lúc này Dương Tuyết cũng đã chuẩn bị xong. Cô ấy cầm chiếc bùa nhuốm máu rồi bước tới. Nhìn nữ quỷ đang giãy giụa, cô ấy lạnh mặt nói, có chút đau, nhưng có thể giúp cô thoát khỏi sát khí. Nữ quỷ đã hoàn toàn mất đi lý trí, không ngừng kêu, ngao ngao, còn muốn chống cự. Tuy nhiên búp bê đã bị xé hỏng, lúc này có chống cự cũng vô ích. Dương Tuyết không chút do dự liền giơ cao lá bùa nhằm vào ngực nữ quỷ, vỗ mạnh xuống. Bang, lá bùa trực tiếp dán vào ngực của nữ quỷ. Sau đó, Dương Tuyết giơ hai tay kết ấn. Trong miệng khẽ kêu một tiếng nói, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Vừa dứt lời, lá bùa, phanh, một tiếng nổ tung, một luồng sức mạnh kỳ lạ của bùa chú đã hiện ra rồi trực tiếp chìm vào trong cơ thể nữ quỷ. Lúc này nữ quỷ không ngừng phát ra tiếng la hét, giãy giụa, cực kỳ đau đớn. A, a, đau, đau quá. Dương Tuyết thấy thế liền ra hiệu cho chúng tôi buông tay. Tôi và Hàn Tuyết Phong cũng không giữ nữa mà buông ra, lùi sang hai bên. Nữ quỷ không ngừng lăn lộn ở dưới đất, trông rất đau đớn, thống khổ. Sau đó chúng tôi thông qua thiên nhãn, đã nhìn thấy những luồng khí đen đang liên tục bốc ra khỏi cơ thể của nữ quỷ. Quần áo của cô ta từ màu vàng nhạt chuyển dần sang màu trắng. Nguyên nhân là vì sát khí trong cơ thể của nữ quỷ đang không ngừng bị tiêu trừ. Thấy vậy tôi không nhịn được mà nói với Dương Tuyết, Dương Tuyết, cô cũng biết về chuyện của quỷ ba mắt à? Đột nhiên thấy tôi dò hỏi. Cô ấy không khỏi liếc mắt nhìn tôi rồi trả lời, biết một chút, anh cũng biết về chuyện của quỷ ba mắt à. Tôi không do dự khẽ gật đầu, gần đây tôi mới nghe nói tới, chỉ biết đây là một tổ chức thần bí, biểu tượng của bọn họ chính là quỷ ba mắt như cười như không. Đêm qua khi tôi đang túc trực bên linh cữu, đã gặp phải một con chó quỷ chuyên môn ăn thịt người cũng có ấn ký như vậy. Hàn Tuyết Phong bị cuộc đối thoại của chúng tôi hấp dẫn, chăm chú lắng nghe nhưng không nói chuyện. Dương Tuyết nghe tôi nói xong liền khẽ gật đầu, ừm. Tôi cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết rằng chúng được chia thành 5 loại người, hồn, thú, thi, yêu. Người, hồn, thú, thi, yêu. Tôi khó hiểu hỏi. Đúng vậy, mỗi loại sẽ được đánh dấu bằng một chữ để phân biệt. Nữ quỷ này hẳn thuộc về loại hồn, về phần những thứ khác tôi không rõ lắm. Dương Tuyết nói, nghe đến đây, tôi không khỏi hít sâu một hơi. Tối hôm qua chó quỷ mà tôi đã gặp có đánh dấu chữ, thú, nói như vậy tổ chức thần bí đó thực sự rất lớn. Rất khó để tưởng tượng ra đây là thế lực tà ác gì. Thấy tôi lo lắng như vậy, Hàn Tuyết Phong không kìm được bèn hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy thường ngày đều ngủ say trong cơ thể của Phong Tuyết Hàn, vì vậy anh ta không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản nói với anh ta rằng những ác quỷ mà lúc trước chúng tôi gặp ở chỗ sườn núi khu mộ cổ có thể có liên quan gì đó đến tổ chức quỷ ba mắt. Đương nhiên, chuyện về mộ Dung Ngôn và Chu Vận tôi không hề nhắc đến một chữ, và cũng không dám nhắc đến. Chương 178. Phần 178. Sau khi Dương Tuyết quát một tiếng, nữ quỷ vốn đã nhắm mắt không chút động đậy giống như đã hôn mê lại đột nhiên rung lắc. Ngay sau đó, liền thấy cô ta chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy nữ quỷ đã tỉnh, tôi bất giác cảm thấy căng thẳng. Trong lòng có chút sợ hãi, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa xảy ra dị biến. Nhưng vừa nhìn vào đôi mắt của đối phương liền phát hiện đồng tử vốn dĩ giống như cá chết, lúc này lại xuất hiện màu đen. Thấy vậy, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cũng có thể chậm rãi hạ xuống. Đôi mắt không còn màu trắng, đã khôi phục lại bình thường. Điều này chứng minh sát khí của đối phương đã biến mất, lúc này dần dần trở nên tỉnh táo. Tôi thở phào một hơi nhưng vẫn không nói gì, cứ đứng im như vậy nhìn nữ quỷ. Mà sau khi nữ quỷ kia mở mắt, dường như có chút mê mang. Dáng vẻ có chút lo lắng, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Nhưng khi cô ta nhìn thấy ba chúng tôi đang đứng trước mặt, nét mặt lại là biểu cảm ngạc nhiên. Hai chân lùi về phía sau, hoảng sợ hét lên, mấy người là ai? Đừng, đừng tới đây, đừng tới đây, nữ quỷ vừa la hét vừa lùi đến vách tường, cả người cuộn lại, tay ôm chặt hai chân, có vẻ rất sợ hãi, thậm chí cả người đều run rẩy. Nhìn thấy cảnh này cả ba chúng tôi không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Tuy sát khí của nữ quỷ đã giảm bớt, nhưng cảm giác sợ hãi khi còn sống vẫn còn giữ ở trong lòng. Đối với ký ức sau khi chết và sau khi biến thành lệ quỷ, có thể sẽ không cùng xuất hiện trong một khoảng thời gian. Tôi đè thấp giọng nói, sau đó nói với cô ta, cô đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi tới đây để giúp cô. Sau khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của tôi, nữ quỷ cũng không lập tức đáp lại. Trầm mặc một lúc lâu mới đưa mắt nhìn chúng tôi, chỉ thấy trong giọng nói có chút sợ hãi, mấy người là cảnh sát sao? Chúng tôi không phải cảnh sát, chúng tôi là đạo sĩ. Chúng tôi tới giúp cô, Dương Tuyết đột nhiên bổ sung một câu. Nhưng nữ quỷ kia lại giấy lên nghi hoặc, đạo sĩ. Nhìn thấy vẻ mặt cùng thái độ của đối phương, chỉ e cô ta vẫn chưa nhớ ra bản thân mình đã chết. Kết quả Hàn Tuyết Phong đang đứng một bên, nhìn thấy trạng thái của đối phương liền trực tiếp mở miệng, xem ra có một số việc cô còn chưa nhớ ra. Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ, cô đã chết rồi, cô nghĩ kỹ lại xem. Nữ quỷ vừa nghe Hàn Tuyết Phong nói như vậy, cả người đột nhiên run rẩy, đồng tử dần giãn ra. Có lẽ lúc này, những ký ức trước khi chết đang tràn ngập trong tâm trí. Ngay sau đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nước mắt tuôn ra theo tiếng khóc. Tiếng khóc kia rất lớn, nghe rất thương tâm, khiến người ta có cảm giác tê tâm liệt phế. Cô ta vừa khóc vừa mở miệng nói tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu. Bà nội, ông nội, con xin lỗi hai người, hu hu hu, không, hình như tôi đã giết người, giết rất nhiều người. Không, không, hắn bị tôi đẩy từ sân thượng xuống. Đáng đời, đúng, rất đáng, ha ha ha, nữ quỷ khóc đến đứt ruột, vô cùng thương tâm, nhưng có lúc lại nói năng lộn xộn, có lúc lại cười ngây ngô. Đối với việc tại sao nữ quỷ đột nhiên trở nên như vậy, chúng tôi cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì sau khi khôi phục lý trí, ký ức sau khi biến thành quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện, giống như xuất hiện hai người hoàn toàn bất đồng, vậy nên mới cần thời gian để tiêu hóa. Giống như hiện tại, nữ quỷ đang cảm nhận lại những đau khổ trong hồi ức một lần nữa, nhất thời mất khống chế là việc không thể tránh khỏi. Tôi và Hàn Tuyết Phong đốt một nén hương, sau đó liền đứng sang một bên nghỉ ngơi. Dương Tuyết đi chậm rãi đến bên cạnh nữ quỷ, ngồi xổm xuống, dùng tay đỡ lấy bả vai của cô ta, đừng khóc nữa, chúng tôi tới đây chính là vì giúp cô. Không, mấy người không giúp được, tôi đã chết rồi, nữ quỷ vừa khóc lóc vừa kể lể. Nhưng Dương Tuyết vẫn nhẫn nại, chết chẳng qua là bắt đầu lại mà thôi, cô còn có thể đi đầu thai, còn có thể lại làm người. Nếu cô còn tâm nguyện chưa hoàn thành, chúng tôi cũng có thể giúp cô hoàn thành. Nữ quỷ vốn dĩ đang khóc lại bật cười, cảm giác giống hệt một kẻ điên. Nhưng nghe thấy câu nói của Dương Tuyết thì bỗng nhiên ngẩn người. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lại, bên trong đôi mắt đã ngập tràn chờ mong và khát vọng. Ánh mắt cả hai chạm nhau, ước chừng sửng sốt mất 2 giây, mới nghe thấy giọng nói mang theo niềm hy vọng lẫn khát khao, có thật không? Dương Tuyết gật đầu kiên định, thật, chỉ cần chúng tôi có thể giúp được, thì sẽ cố gắng hết sức hoàn thành giúp cô. Nữ quỷ nghe đến đó, nhịn không được tiếp tục khóc lóc. Giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, tôi muốn gặp ông nội, muốn gặp bà nội. Tôi nhớ bọn họ, điều này thì có thể, chúng tôi có thể mang cô đi gặp bọn họ. Tôi đứng bên cạnh trực tiếp trả lời. Chương 179. Phần 179. Nữ quỷ vô cùng vui mừng, thật tốt quá. Nhưng vừa dứt lời, nữ quỷ lại lộ ra vẻ mặt mất mát, nhưng mà, hình như tôi không thể rời khỏi nơi này. Mỗi lần ra khỏi tòa cao ốc này, đều sẽ bị một sức mạnh thần bí kéo ngược trở lại. Em gái à, em đã quên bọn anh là đạo sĩ hay sao? Thứ bọn anh ăn chính là cơm của người chết, những chuyện này đều chẳng thành vấn đề. Chỉ cần em trả lời vài câu hỏi của bọn anh lập tức mang em đi gặp ông bà nội. Hàn Tuyết Phong vừa mở miệng đã rất cao ngạo, cả mặt đều toát lên một dáng vẻ khinh thường. Nhưng nữ quỷ lại nghe lọt tai, những lời nói hữu dụng này khiến cô ta càng thêm mong chờ. Mấy người muốn hỏi gì thì hỏi đi, những gì tôi biết đều nói hết cho mấy người. Nữ quỷ vội vàng mở miệng. Thấy tâm trạng nữ quỷ đã trấn tĩnh, hơn nữa cũng bắt đầu phối hợp. Tôi bèn bóp nát tàn thuốc, trực tiếp mở miệng hỏi nữ quỷ, trước kia cô tên là gì, cô nói về bản thân mình trước đi. Tại sao bị nhốt trong tòa nhà này, lại còn có giết nhiều người như vậy? Lúc nữ quỷ nghe thấy tôi hỏi vì sao cô ta giết rất nhiều người thì đột nhiên trầm mặc, lộ ra biểu cảm vừa thương tâm vừa hối hận. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, tôi tên Triệu Thiến Thiến, là sinh viên năm nhất của trường này. Còn về phần tại sao tôi giết hại nhiều người vô tội, phải bắt đầu nói từ thầy giáo cầu kiếm của tôi, tiếp đó, nữ quỷ Triệu Thiến Thiến bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Trong đó bao gồm chuyện vì sao hồn phách của cô ta lại nhập vào búp bê vải và nguyên nhân trên cổ của cô ta lại có ấn ký của quỷ ba mắt. Tất cả những việc này đều bắt nguồn từ 5 năm trước. Khi còn nhỏ, cha mẹ Triệu Thiến Thiến đã mất do tai nạn giao thông, chính là ông bà nội đã nuôi cô lớn. Vì không có ai chăm lo, cho nên thành tích học tập mấy môn văn hóa của cô trong những năm học cấp 3 đều không tốt. Vì vậy 5 năm trước đã chuyển đến trường nghệ thuật này học múa, tuy thành tích của môn văn hóa rất kém nhưng cô lại vô cùng si mê vũ đạo, lúc chuyển tới đây cũng rất chăm chỉ học hành. Khi các bạn học khác đang hèn hò qua mạng, thì ngày ngày cô đều đắm chìm trong phòng luyện tập, với mong muốn trở thành một giáo viên dạy múa. Đợi tốt nghiệp xong sẽ mở một lớp vũ đạo, ngày ngày đều có thể kề cạnh chăm sóc ông bà. Nhưng đâu ai biết, giấc mộng đẹp vừa bắt đầu đã bị phá tan bởi ác mộng. Trong số những giáo viên của cô có một thầy giáo đã ngoài 40 tên là Cầu Kiếm, ngoài mặt có vẻ rất lương thiện, nhưng thật ra lại là kẻ mặt người giả thú. Ông ta thấy Triệu Thiến Thiến có vẻ ngoài xinh đẹp bèn nổi lên dục vọng, mỗi lần nhìn thấy cô, ánh mắt đều trở nên biến thái. Mà Triệu Thiến Thiến chỉ một lòng luyện tập vũ đạo, căn bản không để ý đến ông ta. Kết quả lão già này càng ngày càng làm càn, mỗi lần đều mượn cớ giúp đỡ Triệu Thiến Thiến tập luyện, bèn nhân cơ hội động tay động chân. Sờ chỗ này sờ chỗ nọ, thậm chí còn làm ra vài chuyện hạ lưu bỉ ổi, ban đầu, Triệu Thiến Thiến còn chưa để ý, chỉ cảm thấy có chút ác cảm. Nhưng có một lần, cô phát hiện vài món đồ lót của mình đã bị ông ta trộm mất. Nhưng ông ta là giáo viên, Triệu Thiến Thiến cũng không phải là một cô gái cứng cỏi. Vậy nên chỉ đành nhẫn nhịn, cố gắng né tránh. Nhưng loại chuyện này nếu không nói ra, căn bản là không thể tránh thoát. Chỉ cần Triệu Thiến Thiến đến phòng luyện tập, đều sẽ bị thiệt thòi. Cho tới tận sau này, Cầu Kiếm càng lúc càng to gan, hành động càng lúc càng lớn mật. Có lần, Cầu Kiếm nhân lúc phòng vũ đạo không có ai, lại thêm đã uống một chút rượu, ông ta liền hạ độc thủ với cô ngay trong phòng thay đồ. Một cô gái trẻ cứ vậy bị tên cầm thú kia hãm hại. Quả thật, Triệu Thiến Thiến cũng rất bất hạnh. Sau khi xong việc, lại còn bị ông ta chụp lại ảnh, uy hiếp, bắt cô giữ bí mật, không được nói chuyện này ra ngoài. Nếu không sẽ không cho cô tốt nghiệp, còn đem những tấm hình này tung hết lên mạng. Ông ta còn nói nếu chuyện này lộ ra ngoài sẽ giết chết cả ông bà nội của cô. Không những vậy, ông ta còn hết lời dụ dỗ, chỉ cần cô giữ bí mật, về sau sẽ giúp cô trở thành sinh viên trao đổi trong một ngôi trường nổi tiếng. Việc trở thành sinh viên trao đổi của trường nổi tiếng sẽ có tiền đồ tốt cho sự nghiệp sau này, nói không chừng còn có thể trở thành ngôi sao nổi tiếng. Sau khi Triệu Thiến Thiến nghe hết những lời đe dọa cùng dụ dỗ, cuối cùng chỉ lựa chọn im lặng. Nhưng loại chuyện này nếu đã xảy ra một lần, mà đương sự lại im lặng thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Kết quả không đến một tháng sau, Triệu Thiến Thiến lại bị làm hại rất nhiều lần, lúc này cô ta đã muốn tìm đến cái chết, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh, ông bà nội khi về già cần người chăm sóc và cả giấc mộng vũ đạo của bản thân, cô lại tiếp tục chịu đựng. Chương 180. Phần 180. Nhưng ác mộng vẫn không có hồi kết. Tên cầm thú Cầu Kiếm nhìn thấy Triệu Thiến Thiến luôn nhẫn nhịn, chịu đựng lại càng làm quá hơn. Càng tệ hơn chính là Triệu Thiến Thiến lại quá nhu nhược. Cô sợ hãi, hoảng hốt nhưng lại không dám nói ra, cũng không dám báo cảnh sát, chỉ nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác. Nhưng thiên hạ này làm gì có bức tường nào mà không lọt gió, cuối cùng chuyện này cũng bị truyền ra ngoài. Rất nhanh những bạn học của cô đều biết mối quan hệ mờ ám giữa hai người. Không chỉ vậy, bọn họ đều mắng cô là tiện nhân, là kẻ vô liêm sỉ. Bọn họ còn nói là cô dụ dỗ Cầu Kiếm, còn nói một tên đàn ông xấu xí như ông ta mà cô cũng nuốt trôi, có phải đã thèm đàn ông đến phát điên rồi không? Triệu Thiến Thiến khổ sở không nói nên lời, rõ ràng bản thân là người bị hại lại bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô gần như sụp đổ, Ngay lúc cô muốn vạch rõ ranh giới với cầu kiếm, bắt ông ta giao ra ảnh chụp lúc trước. Tên cầm thú cầu kiếm rõ ràng không đồng ý. Ông ta bắt cô đến tòa nhà đang thi công nói chuyện rõ ràng. Còn nói nơi đó ít người, có thể tránh đi tai mắt của người khác. Vì để vạch rõ ranh giới với ông ta, lấy lại ảnh chụp của mình, cô bèn đồng ý. Kết quả chờ đến buổi tối, lúc Triệu Thiến Thiến một mình đi đến tòa nhà đang thi công, cô đã hoàn toàn hối hận. Ông ta hoàn toàn không muốn nói chuyện rõ ràng với cô. Ngoài ông ta ra còn có hai người khác, vừa nhìn thấy cô ánh mắt đã thay đổi. Triệu Thiến Thiến cảm thấy không đúng, bèn hỏi ông ta có ý gì. Nhưng ông ta lại tỏ vẻ hung dữ, mắng cô giả vờ thanh cao. Còn nói sẽ trừng phạt cô, cho cô nếm mùi lợi hại. Cuối cùng Triệu Thiến Thiến lại bị bọn chúng chà đạp, vô cùng đau khổ. Sau khi xong việc, cô ngồi bệt trên đất, nhìn vết thương chồng chất trên cơ thể mình. Lại nghĩ đến gương mặt cười đùa và những biểu cảm dữ tợn trên mặt những tên đàn ông thối tha kia, hy vọng sống sót cuối cùng trong cô cũng vụt tắt. Khoảnh khắc đó, cô chỉ cảm thấy con đường phía trước quá đen tối, không có lấy một tia sáng. Bỗng nhiên Triệu Thiến Thiến cười phá lên, tuy rằng là cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Bởi vì quá đau lòng, hai mắt đã ứ máu nghiêm trọng, bên trong nước mắt còn mang theo cả máu. Cô mang theo huyết lệ, bước từng bước đi về phía sân thượng, nhìn lại toàn bộ vườn trường, nhưng lòng cô chẳng có chút kỷ niệm, không hề do dự bước tới bước cuối của cuộc đời. Sau một tiếng vang lớn, sinh mệnh đáng thương của Triệu Thiến Thiến cũng kết thúc. Nghe đến đó, sắc mặt tôi sớm đã trở nên vô cùng khó coi. Dương Tuyết và Hàn Tuyết Phong đều cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Loại cầm thú như ông ta đúng là đáng chết, không ngờ loại người này còn có thể làm thầy giáo, thật sự đã làm bại hoại thanh danh người thầy. Không chỉ như thế, tôi càng thấy thương cảm thay cho Triệu Thiến Thiến. Chính vì cô không nhường nhẫn nhịn mới tạo nên cục diện bất hạnh như bây giờ. Làm tôi bất giác nhớ tới một câu nói, người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Chỉ là tôi vẫn im lặng như cũ, tiếp tục lắng nghe. Mà lúc này, Triệu Thiến Thiến lại giống một người sống, hít một hơi thật sâu. Sau đó mở miệng, tôi vốn tưởng rằng, sau khi tôi chết đi, tất cả đều kết thúc. Không ngờ rằng, sau khi chết mới phát hiện bản thân căn bản không thể giải thoát. Nỗi uất hận trong lòng không ngừng tăng lên, tôi bị nhốt càng lâu, lại càng muốn báo thù. Cuối cùng, tôi nhịn không được, bắt đầu trả thù bọn họ. Tôi giết chết hai tên cầm thú kia trước, khiến bọn họ giống như tôi, nếm trải cảm giác ngã từ tòa nhà này xuống. Nhưng lúc tôi chuẩn bị giết cầu kiếm, lại bị người ta phong ấn hồn phách vào trong búp bê vải, từ đó bị nhốt trong tòa nhà này, vậy người đó là ai? Cả ba chúng tôi cùng đồng thanh hỏi. Cuối cùng chính chủ cũng xuất hiện, chính là yêu nhân của thế lực quỷ ba mắt. Nhưng Triệu Thiến Thiến lại lắc đầu, tôi không biết, tôi vẫn còn nhớ một đêm trước khi động thủ, cầu kiếm mang theo một ông lão áo đen tới tòa nhà này, tôi nghe thấy ông ta gọi ông lão ấy là Nguyên Đạo Trưởng, nghe thấy ba chữ, Nguyên Đạo Trưởng, tôi không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ Nguyên Đạo Trưởng kia chính là Quỷ Tam Nguyên Quỷ Đạo Trưởng? Bởi vì không thể xác định rõ nên tôi chỉ có thể tiếp tục lắng nghe. Ngay sau đó, Triệu Thiến Thiến đã kể lại chi tiết cảnh tượng ngày hôm đó. Có thể là cầu kiếm đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, hai tên gây án cùng ông ta đều đã ngã chết mà trạng thái lúc chết lại giống hệt Triệu Thiến Thiến. Vậy nên ông ta mới gấp gáp mời cao nhân đến trấn áp cô lại. Khi đó Triệu Thiến Thiến mới biến thành quỷ, sát khí cũng không mạnh như bây giờ. Chương 181. Phần 181. Sau khi người đó đi cùng cầu kiếm vào trong tòa nhà liền dùng đạo pháp trấn áp cô lại. Mặc dù cô không ngừng phản kháng, nhưng căn bản vô dụng. Cuối cùng người đó lấy ra một con búp bê vải, sau đó hạ chú, phong ấn hồn phách của cô lên người búp bê. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì, chỉ cần búp bê vải còn ở đây, cô cũng không thể rời khỏi. Cứ như vậy, chỉ cần cầu kiếm không tới gần tòa nhà, thì sẽ không xảy ra chuyện. Sau khi hồn phách của Triệu Thiến Thiến bị phong ấn, người đó còn mở miệng nói với cô, kẻ trên người chỉ toàn là oán khí như cô, đúng là thứ mà bần đạo đang cần. Nếu cô thích giết người như vậy, vậy cô cứ ở đây tiếp tục giết người đi. Nói xong, lão đạo kia nở một nụ cười nham hiểm, lập tức lấy ra một lá bùa, trực tiếp dán lên trên cổ của cô. Đợi đến lúc cô tỉnh lại lần nữa, cô đã quên mất hầu hết những việc lúc còn sống. Trên cổ cũng xuất hiện thêm ấn ký quỷ ba mắt. Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng, bản thân muốn giết người. Mà hơn hết chính là ba tên đàn ông khiến cô căm hận cả đời. Nhưng bọn họ là ai, cô lại không hề nhớ rõ. Vậy nên, cô cứ mơ mơ màng màng đứng trong tòa nhà bỏ hoang, mỗi ngày nhìn ngắm trai gái của toàn bộ ngôi trường. Chỉ cần là nhìn nam sinh nào đó cợt nhả, oán khí tích tụ trong lòng cô liền bùng phát. Sau đó cô sẽ dùng đủ loại thủ đoạn, mê hoặc người đó tới đây, cuối cùng đẩy ngã khỏi sân thượng. Tuy nói cô không thể rời khỏi tòa nhà này, nhưng ký túc xá và nhà ăn của trường học đều ở bên cạnh tòa nhà bỏ hoang, chỉ là cách nhau một bức tường. Điều này chẳng khác nào ban cho cô cơ hội tuyệt vời để giết người. Dù bình thường cả tòa nhà đều bị đóng kín nhưng cô vẫn có thể đứng trên lầu mê hoặc, dẫn dụ những con người bình thường kia, sau đó khống chế bọn họ đến đây. Đây cũng là lý do tại sao tòa nhà bị đóng kín nhưng mỗi năm đều sẽ chết 3 người. Trường học vì chuyện này cũng mời không ít đạo sĩ đến làm phép nhưng đa số đều là kẻ hữu danh vô thực. Bọn họ sửa sang lại căn phòng học này, bày biện thêm một ít búp bê vải, tất cả đều là chủ ý của đạo sĩ kia. Ngoại trừ khiến nơi này càng thêm quỷ dị, hầu như không có chút tác dụng nào khác. Cứ như vậy, Triệu Thiến Thiến bị nhốt ở đây đã năm. Cho đến lúc tôi và Phong Tuyết Hàn vô tình phát hiện nơi này có người chết, sau đó đi vào trong và cho tới tận bây giờ. Thi quyển 1. Nghe đến đó, tôi cũng hiểu được ngọn nguồn của sự việc. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bi ai vì sự đáng thương của Triệu Thiến Thiến. Sự nhẫn nhịn lặp đi lặp lại ấy thậm chí còn khiến kẻ thù ác càng thêm hung tàn. Cuối cùng chỉ có thể dần dần mất đi sự phản kháng rồi đi đến một kết quả không thể cứu vãn được. Tuy nhiên, đây đã là sự thật, chúng ta chỉ có thể cảm thấy buồn cho Triệu Thiến Thiến. Lúc này chúng tôi đang cảm thấy vô cùng hứng thú với vị nguyên đạo trưởng mặc áo đen kia. Cho nên tôi đã mở miệng hỏi Triệu Thiến Thiến, Triệu Thiến Thiến, nguyên đạo trưởng trông như thế nào vậy? Ngoại trừ 5 năm trước cô đã gặp người này, thì sau này cô còn gặp lại người đó không? Triệu Thiến Thiến nghe xong, cau mày, sau đó mở miệng nói, lúc nào người đó cũng mặc một cái áo đen bên che phủ toàn bộ thân thể, tôi không thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo của người này. Chỉ biết người này rất gầy, làn da cứ sần sùi hệt như vỏ cây. Mà tôi cũng chỉ mới gặp người này 2 lần. Lần gần nhất là 1 năm trước. Người này tới đây là để hấp thụ oán khí của tôi. Hấp thụ oán khí, thứ này cũng có thể tùy ý hút sao? 3 người chúng tôi nghe đến đó, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người này thật sự là một yêu đạo, đến oán khí cũng dám hút, cũng không sợ tâm trí của bản thân bị rối loạn mà tẩu hỏa nhập ma. Xem ra người này ban đầu giữ lại mạng của Triệu Thiến Thiến là có mục đích. Người này muốn Triệu Thiến Thiến trở thành vật chứa để tích lũy oán khí. Sau một khoảng thời gian nhất định, người này sẽ tới thu thập oán khí. Tuy rằng tôi không biết người này muốn hấp thụ oán khí để làm gì, nhưng tôi chắc chắn đây không phải là chuyện tốt gì. Trừ tên yêu đạo kia, cô có nhìn thấy cầu kiếm không? Dương Tuyết đột nhiên hỏi một câu. Nếu chúng tôi có thể tìm được tên yêu đạo này, nhất định có thể tìm hiểu được một chút tin tức về thế lực của quỷ ba mắt. Triệu Thiến Thiến vừa nghe đến cái tên cầu kiếm, sắc mặt liền trầm xuống, lộ ra vẻ mặt oán hận. Ông ta đang ở trong trường học này, mỗi lần tôi nhìn thấy ông ta đều xuất hiện cảm giác hận thù không thể giải thích được. Tôi không nhớ rõ quá khứ trước kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ông ta cũng không tới gần nơi này, tôi cũng không thể làm gì được ông ta. Triệu Thiến Thiến trả lời. Chương 182. Phần 182. Cô ấy vừa dứt lời, còn không đợi chúng tôi mở miệng. Triệu Thiến Thiến lại tiếp tục nói, nhưng ông ta là người xấu, là ông ta đã hại tôi. Mấy người có thể dẫn tôi đi tìm ông ta không? Tôi muốn cho tên cầm thú này không được chết tử tế. Loại cầm thú này, chết 1 vạn lần cũng không đủ. Mà cái chết của Triệu Thiến Thiến cũng là do ông ta gây ra. Tuy rằng chúng tôi không thể ra tay lấy đi tính mạng của những người bình thường, nhưng chúng tôi cũng không thể giữ lại tên xúc sinh này trong nhân gian. Oan có đầu nợ có chủ. Nữ quỷ có oán, cô ấy sẽ tự tay báo mối thù này. Phải làm tên cầu kiếm này nếm một chút đau khổ, nếu không, còn không biết sẽ có thêm bao nhiêu nữ sinh bị hại trong tay ông ta. Hơn nữa, ông ta và vị đạo trưởng áo đen kia chắc chắn cũng có mối liên hệ. Bởi vậy, chỉ cần tìm được cầu kiếm, là chúng tôi có thể tìm ra manh mối về vị đạo trưởng áo đen, và hiểu rõ được thế lực thần bí tà ác đứng ở phía sau người này. Cho nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp gật đầu nói, không cần cô nói, chúng tôi cũng sẽ tới cửa tìm ông ta. Về phần nợ nhân quả, cô phải suy nghĩ cho kỹ, trả lại trong kiếp này, hay là để kiếp sau mới báo thù. Dù sao trên lưng cô đã gánh vác mấy mạng người, nếu lại giết thêm một người, sau khi xuống âm phủ, phải chịu trừng phạt như thế nào, chúng tôi cũng không biết. Tôi cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng. nhưng Triệu Thiến Thiến căn bản không thèm để ý, đời này tôi đã nhẫn nhịn quá nhiều, hiện giờ tôi cũng đã chết, cũng không còn nghĩ đến việc nhịn nữa. Tôi giết tên cặn bã ấy cho dù có bị tống xuống 18 tầng địa ngục cũng cam tâm tình nguyện. Mỗi người đều có những lựa chọn cho chính bản thân mình, bao gồm cả nữ quỷ Triệu Thiến Thiến ở trước mặt. Tôi chỉ, một tiếng, cũng không tiếp tục nói nhiều. Chỉ hỏi tên cầu kiếm đó đang ở đâu. Triệu Thiến Thiến liền nói, tên cầm thú đó đang ở trong ký túc xá của giáo viên nằm trong khuôn viên trường. Khoảng cách từ đây đến đó cũng không xa. Nói xong, Triệu Thiến Thiến liền dẫn chúng tôi xuống lầu. Hàn Tuyết Phong ném điếu thuốc trong tay xuống đất, hung hăng giẫm một cái. Chờ tới khi đi đến cửa, Triệu Thiến Thiến không khỏi nhìn thoáng qua khoảng đất trống ở bên cạnh, đó là nơi cô ấy cùng những người bạn học rơi xuống rồi qua đời. Như một người còn sống, cô ấy hít một hơi thật sâu và rời khỏi đây cùng chúng tôi. Bởi vì búp bê gắn liền với hồn phách của Triệu Thiến Thiến đã bị Hàn Tuyết Phong xé nát, cho nên lúc này cũng không còn lực lượng thần bí nào kéo Triệu Thiến Thiến về nữa. Chúng tôi đi theo lối mà Triệu Thiến Thiến chỉ, đi dọc theo một con đường xanh rồi đi đến một tòa nhà nhỏ. Tòa nhà nhỏ ở trước mặt chính là ký túc xá. Triệu Thiến Thiến đứng ở dưới lầu, hai mắt không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào một căn phòng trên tầng 6, trong mắt tràn đầy oán hận. Trong miệng nghiến chặt răng nói, ông ta ở phòng 63, tôi có thể ngửi được cái mùi kinh tởm của ông ta. Chúng tôi gật gật đầu, ngay sau đó liền đi theo phía sau Triệu Thiến Thiến đi lên tầng 6. Đây là một tòa nhà cũ và không có thang máy. Có rất ít giáo viên sống ở đây vào ban đêm, hầu hết đều được sử dụng để nghỉ trưa và chỗ ở tạm thời. Bởi vậy, có rất nhiều phòng vẫn còn trống. Cũng không biết tên cầu kiếm này nghĩ gì mà lại chọn sống trên tầng 6. Chẳng được bao lâu, chúng tôi đã tới trước cửa phòng 63. Cửa chính là loại cửa gỗ cũ kỹ, lớp sơn trên cửa đã bong chóc gần hết, trên cửa thậm chí còn có một chữ Phúc. Thiến Thiến, cô mở cửa giúp chúng tôi đi, tôi nhẹ giọng nói. Triệu Thiến Thiến nghe xong, không hề nghĩ ngợi, liền đi qua cánh cửa. Thân thể của Triệu Thiến Thiến liền biến mất. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng, cạch, cánh cửa đã được Triệu Thiến Thiến mở ra từ bên trong. Thấy cửa đã mở, ba chúng tôi liền nhanh chóng đi vào. Phòng trong ký túc xá cũng không lớn, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Ngay khi chúng tôi vừa bước vào phòng khách, cả người đều chết lặng. Dù không bật đèn nhưng cảnh tượng trước mắt quả thật rất kinh khủng, ở trong phòng khách tràn ngập đồ lót của phụ nữ. Có cái được treo ở trên tường, có cái thì bị vứt trên sofa hoặc ghế ngồi. Dương Tuyết nhìn thấy nơi này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, không nhịn được liền mắng một câu, biến thái. Tôi cũng không nói chuyện, trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng, trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên đang ngủ say ở trên giường. Điều khó hiểu là ông ta còn đang mặc một bộ nội y họa tiết sen còn mặc cả áo ngực. Cảnh tượng trước mặt khiến tôi không khỏi sửng sốt, da mặt không khỏi run rẩy vài cái. Người này đúng là biến thái, tâm trí của ông ta quá vặn vẹo rồi. Chương 183. Phần 183. Tôi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bật công tắc đèn ở bên cạnh. Theo một tiếng, rác, đèn liền sáng lên. Bởi vì ánh sáng quá chói mắt làm người đàn ông trung niên cũng từ từ tỉnh dậy. Ông ta hoạt động một chút thân thể, xoa xoa mắt, cuối cùng mới phát hiện trong phòng bỗng nhiên xuất hiện vài người. Đôi mắt trừng lớn, trong miệng hét lên một tiếng, mấy người là ai? Làm gì ở trong phòng của tôi? Nói xong, ông ta mới chú ý đến cách ăn mặc của mình. Sắc mặt sợ hãi, vội vàng kéo tấm chăn bên cạnh, che đi thân thể của mình. Nhìn cái gì mà nhìn, mau cút ra ngoài. Tôi cũng lười nói nhiều với ông ta. Chỉ lạnh lùng nói, Thiến Thiến, cô tâm sự với thầy giáo của mình một chút đi. Nói xong, tôi liền tránh qua một bên. Cầu kiếm thì sửng sốt, trong lúc nhất thời còn chưa kịp có phản ứng. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng, rác, vừa rồi đèn vẫn còn sáng, bây giờ đã bị dập tắt. Ngay sau đó, liền nghe được tiếng cười hưng phấn của Triệu Thiến, thầy cầu kiếm, ông còn nhớ tôi không? Nói xong, Triệu Thiến Thiến liền lướt vào phòng dọc theo cánh cửa. Cầu kiếm nghe vậy. Lập tức bị dọa, hai tròng mắt trợn ngược lên, thân thể cứng đờ, thần sắc trên mặt cũng đông cứng lại. Ngay sau đó, ông ta thông qua ánh trăng ngoài cửa sổ. Mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh mặc áo trắng, khuôn mặt tái nhợt của Triệu Thiến Thiến. Cầu kiếm kinh hãi hét lên một tiếng, trong nhất thời bị dọa cho mất hồn mất vía. Vừa mở miệng đã thét lên chói tai, ông ta đứng không vững mà ngã về phía sau, nói chuyện cũng không còn mạch lạc. Thiến, Thiến Thiến, đừng tới đây. cô đừng tới đây. Tôi không có hại cô, không phải tôi. Là do cô tự nhảy lầu, là do cô đi tìm chết, không liên quan đến tôi, không liên đến tôi. Thi quyển 1. Cầu kiếm nhìn thấy Triệu Thiến Thiến liền bị dọa đến chết khiếp. Thân thể run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh ứa ra. Trong miệng nói năng lộn xộn, nói cái gì mà không liên quan đến tôi, cô đừng tới đây. Triệu Thiến Thiến cười lạnh nói, thầy cầu, trước kia không phải ông nói rất thích tôi sao? Còn nói muốn ở cùng tôi. Hiện tại, tôi đã trở về. Nói rồi, Triệu Thiến Thiến từng bước một đi đến. Cầu kiếm chưa từng gặp loại chuyện này. Ông ta đã bị dọa không nhẹ, đừng, đừng tới đây. Thiến Thiến, Thiến Thiến, tôi sai rồi. Cô đi đi, tôi sẽ đốt vàng mã cho cô, đốt rất nhiều vàng cho cô đi đi. Đi, tôi sẽ không đi, Triệu Thiến Thiến tiếp tục mở miệng. Đồng thời, Triệu Thiến Thiến bỗng nhiên giơ tay, bóp lấy cổ của cầu kiếm, nhưng cũng không muốn lấy mạng của ông ta. Trên đường tới đây, chúng tôi cũng đã nói chuyện rõ ràng. Chuyện này, ngoại trừ tên cầu kiếm đáng chết, còn có thêm một yêu đạo. Ngoại trừ tính sổ với cầu kiếm, chúng tôi còn muốn hỏi tung tích của tên yêu đạo kia. Cho nên Triệu Thiến Thiến cũng không dùng quá nhiều lực, cô ấy chỉ muốn làm ra một chút biểu tình đáng sợ để hù dọa ông ta. Sau đó thè ra cái lưỡi dài đỏ tươi rồi liếm môi. Cầu kiếm bị dọa đến mức kêu không ra tiếng, suýt chút nữa đã ngã quỵ. Ba chúng tôi nhìn thấy tình hình hiện giờ cũng ổn rồi, liền chuẩn bị kêu Thiến Thiến dừng tay. Nếu ông ta bị dọa chết thì chúng tôi cũng không tìm được tung tích của tên yêu đạo kia. Cho nên tôi liền mở miệng nói, Thiến Thiến, cô đi ra ngoài một chút đi, chờ tôi hỏi ông ta mấy câu, xong việc liền để cô đi vào. Triệu Thiến Thiến nghe tôi nói như thế, lúc này mới chậm rãi buông lỏng đôi tay. Cô ấy hung tợn, trừng mắt nhìn ông ta một cái, sau đó mới thu tay lui ra ngoài. Cổ của cầu kiếm vừa được buông ra, ông ta liền thở hổn hển, nhưng thân thể vẫn liên tục run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ. Sau khi Triệu Thiến Thiến rời khỏi phòng, đèn điện trên đỉnh đầu, rác, một tiếng, đã sáng lên. Cầu kiếm giống như một con chim sợ hãi, tinh thần gần như sắp sụp đổ. Tôi đạp một chân lên giường đối diện với tên cầu kiếm, sau đó mở miệng nói, thầy cầu đúng không? Quỷ hồn của Triệu Thiến Thiến đã tới, ông cũng thấy rồi đấy. Không muốn chết thảm thì chúng tôi hỏi gì, ông đều phải trả lời. Bằng không, ông sẽ chết khó coi lắm đấy. Nói đến câu cuối cùng tôi liền nhấn mạnh. Cầu kiếm nghe được lời của tôi, thân thể đột nhiên run lên, tôi nói, tôi cái gì cũng đều nói. Anh bạn nhỏ, đừng có giết tôi. Tôi có tiền, tôi có thể cho mấy người rất nhiều tiền. Nói xong, tên biến thái còn muốn dùng tay bắt lấy chân của tôi. Thấy bộ dạng ghê tởm của ông ta, tôi liền chán ghét đạp cho mấy cái rồi nói, tránh xa tôi một chút. Cầu kiếm bị tôi đá một cước liền che mặt liên tục gật đầu, được. 5 năm trước, ông đã thuê ai tới đối phó Triệu Thiến Thiến? Tôi mở miệng nói. Cầu kiếm đang vô cùng sợ hãi, lúc này ông ta cũng không nghĩ nhiều, lập tức mở miệng nói, là quỷ Tam Nguyên, nguyên đạo trưởng. Là hắn đã trấn áp Triệu Thiến Thiến trong tòa nhà dạy học đang được xây dựng. Chương 184. Phần 184. Không này không liên quan tới tôi chỉ muốn nguyên đạo trưởng đuổi Triệu Thiến Thiến đi, nhưng mà nguyên đạo trưởng lại phong ấn hồn phách của cô ta lại, còn để cho cô ta tiếp tục ở trong tòa nhà đó giết người. Tôi rất sợ hãi, mỗi lần đến mùng 1 và 15 tôi đều đốt giấy tiền vàng mã cho Thiến Thiến. Là sự thật, cầu kiếm nói một cách sốt ruột, còn tranh thủ kiếm một chút đồng tình từ chỗ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi căn bản không để ý đến ông ta, chỉ tập trung vào ba chữ quỷ Tam Nguyên. Chính là lão già quái dị đã mặc áo liệm và mượn xác hoàn hồn mà chúng tôi đã gặp ở sườn núi của khu mộ cổ. Tôi thật sự không ngờ rằng người đứng sau lưng chuyện này chính là quỷ Tam Nguyên. Lão già này quả nhiên là yêu nhân, lần trước thì câu hồn của Văn Tiểu Thư, lần này lại là Triệu Thiến Thiến. Tôi cau mày hỏi, vậy người đó đang ở đâu? Cầu kiếm lại lắc lắc đầu nói, tôi không biết. Không biết, vậy trước kia ông liên lạc với ông ta như thế nào? Dương Tuyết đột nhiên chen vào hỏi. Cầu kiếm vừa nghe thấy lời này, đột nhiên nghẹn lời, tôi, đúng rồi, tôi nghe người ta giới thiệu, sau đó tôi đã liên hệ với ông ta, những việc khác, tôi thật sự không biết. Nhìn sắc mặt và giọng nói lắp bắp của ông ta, tôi cảm thấy ông ta đang nói dối. Hàn Tuyết Phong trầm mặc hồi lâu, vốn đang hút một điếu thuốc, lúc này đột nhiên chạy tới. Anh ta lớn tiếng chửi mắng, mẹ nó, nếu dám nói dối. Ông đây liền giết chết mày. Nói xong, Hàn Tuyết Phong trực tiếp nhảy lên giường, đá một chân vào đầu cầu kiếm. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, a, ông ta ôm đầu mở miệng xin tha, nói, đừng, đừng đánh, tôi thật không biết, thật sự không biết, lúc này Phong Tuyết Hàn hoàn toàn là một tên côn đồ cho nên anh ta không có ý định dừng lại. Xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn, ông ta bị Phong Tuyết Hàn trực tiếp đạp xuống giường. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng khi cầu kiếm vừa ngã xuống, tôi và Dương Tuyết liền thay đổi sắc mặt. Đôi mắt trợn to, bởi vì chúng tôi nhìn thấy một hình xăm màu đen ở phía sau đùi, gần dưới mông của cầu kiếm. Nói là hình xăm, kỳ thật nó giống như một ấn ký. Ấn ký đó là khuôn mặt nhăn nhó có ba con mắt và nụ cười nửa miệng. Đó là ấn ký của mắt quỷ, hàm dưới còn có chữ, người. Thấy vậy, tôi không khỏi há hốc mồm hỏi, ông ta cũng đến từ tổ chức kia. Nói xong, tôi liền đá một chân vào bụng của ông ta, muốn ép hỏi. Kết quả là Hàn Tuyết Phong đã tiến lên hành hung ông ta một trận, căn bản không cho tôi có cơ hội mở miệng dò hỏi. Cầu kiếm bị đánh đến miệng mũi chảy máu, không ngừng xin tha, đừng, đừng đánh, tôi sắp chết, sắp chết. Dương Tuyết thấy Hàn Tuyết Phong xuống tay không biết nặng nhẹ liền ra tay ngăn lại. Đồng thời, Dương Tuyết lạnh lùng mở miệng hỏi, trên người của ông có ấn ký của quỷ ba mắt, nói, tại sao ông lại có ấn ký này? Nó có ý nghĩa gì? Cầu kiếm quỳ rạp trên mặt đất, sờ sờ vết thương trên đùi, miệng đầy máu nói, cái này, là nguyên đạo trưởng cho tôi. Vì sao ông ta lại cho ông? Tôi tiếp tục hỏi. Cầu kiếm cúi đầu, nhất thời không mở miệng, thấy ông ta ương ngạnh không chịu nói, tôi liền chuẩn bị đánh tiếp. Nếu còn không được, tôi liền cho Triệu Thiến Thiến đi vào, tiếp tục hù dọa ông ta. Nhưng vào lúc này, cầu kiếm đột nhiên cúi đầu thở hổn hển, ngữ khí càng đem nhấn mạnh, bởi vì có ấn ký này, tôi sẽ trở thành một thành viên trong tổ chức. Tổ chức gì? Tôi tiếp tục hỏi. Nhưng vừa dứt lời, vẻ mặt của cầu kiếm vừa rồi còn sợ hãi giờ đây bỗng trở nên hung ác. Trong miệng chảy ra nước bọt, máu cũng từ trong miệng chảy ra, gân trên cổ nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, giống như dã thú. Càng thêm quỷ dị chính là da trên trán của ông ta, lúc này giống như nứt vỡ, máu chảy đầm đìa. Ở giữa, một vật thể hình cầu màu trắng hơi lộ ra, giống như con mắt. Nhìn thấy thế, trong lòng ba người chúng tôi đều không khỏi vang lên một tiếng, lộp bộp, con mắt thứ ba. Nhưng không đợi chúng tôi làm ra bất kỳ phản ứng hay hành động nào, cầu kiếm đã từ dưới đất nhảy lên, gần như giống to tổ chức có thể khiến tôi trường sinh bất tử. Nói xong, ông ta liền ôm lấy đùi của Dương Tuyết, há miệng muốn cắn một cái. Chương 185. Phần 185. Chuyện xảy ra quá nhanh, hơn nữa Dương Tuyết lại đứng quá gần, làm chúng tôi không kịp phản ứng. Chờ đến lúc chúng tôi khôi phục lại tinh thần thì đã muộn. Chỉ thấy cầu kiếm đột nhiên há to miệng, cắn vào đùi của Dương Tuyết. Dương Tuyết nhịn không được mà hét lên một tiếng, không ngừng giãy chân, muốn cầu kiếm nhả miệng ra. Nhưng ông ta không chỉ cắn chặt đùi của Dương Tuyết mà trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ, ô ô ô. Muốn chết gà, tôi hét lên và đá ông ta một phát. Cú đá này của tôi rất mạnh, không nghiêng không lệch trực tiếp đá thẳng vào sườn mặt của đối phương. Lực đạp quá lớn khiến cầu kiếm lập tức nhả miệng ra. Dương Tuyết, cô không sao chứ? Tôi quan tâm hỏi cô ấy. Dương Tuyết nghĩ tới chân của mình, đã lùi lại mấy bước. Cô nhìn thấy trên đùi trắng nõn của mình lúc này đã xuất hiện hai dấu răng, vết cắn rất sâu xuyên qua da khiến máu tươi chảy ra ngoài. Không, không có việc gì. Dương Tuyết chịu đựng đau đớn để trả lời tôi. Cô ấy che đùi lại, cố gắng ngăn máu chảy ra. Cùng lúc đó, Hàn Tuyết Phong đã hừ lạnh một tiếng. Anh ta vớ lấy chiếc gạt tàn thuốc trên đầu giường, ném thẳng về phía đầu cầu kiếm. Không thể không nói, Hàn Tuyết Phong xuống tay rất độc ác. Anh ta cũng chẳng sợ sẽ ném chết cầu kiếm, chỉ nghe, bang, một tiếng, ông ta đã ngã xuống đất. Mày chán sống rồi, đêm nay ông sẽ đập chết mày. Hàn Tuyết Phong vừa hét to vừa không ngừng đánh đá vào người cầu kiếm. Lúc này cầu kiếm đã hoàn toàn khác trước. Ông ta lộ ra con mắt thứ ba, sức lực trở nên rất mạnh, thậm chí còn không ngừng kháng cự lại. Cho dù trên đầu đang chảy máu, ông ta cũng không buồn để ý tới điều đó. Ông ta đột nhiên gào lên, đừng nghĩ là tao dễ động vào. Có chết tao cũng kéo theo chúng mày làm đệm lưng. Nói xong, ông ta tỏ vẻ không muốn sống mà nhào về phía Hàn Tuyết Phong. Hàn Tuyết Phong không ngờ tới, đối phương sẽ trở nên dũng mãnh như vậy. Lại còn lao về phía của mình. Kết quả, anh ta bị đối phương quật ngã, hơn nữa bây giờ cầu kiếm giống hệt một con chó điên. ông ta há miệng cắn loạn xạ ở trên người Hàn Tuyết Phong. Hàn Tuyết Phong nóng nảy vội dùng một tay bóp chặt cổ của đối phương, tay còn lại không ngừng đập mạnh lên cơ thể ông ta. Nhưng cũng vô ích, cầu kiếm không hề quan tâm chút nào. Sắc mặt của tôi và Dương Tuyết biến đổi, thấy tình huống nguy cấp, cũng không dám chần chừ nữa. Chúng tôi vội vàng xông lên phía trước, túm lấy đầu của ông ta, cố hết sức tách ông ta ra khỏi người của Hàn Tuyết Phong. Mà ngay lúc này Dương Tuyết lại đột nhiên cắn ngón tay của mình vẽ một câu thần chú vào trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Triệu Thiến Thiến, người vừa đi ra ngoài trước đó đã quay trở về. Nhìn thấy cầu kiếm đang cùng chúng tôi đánh đấm loạn thành một nùi, cô ta sửng sốt một lúc lâu. Nhưng ngay sau đó cô ta cũng tiến lên giúp đỡ chúng tôi, mặc dù sức lực của cầu kiếm đã trở nên rất mạnh, nhưng đối mặt với sự áp chế của ba người chúng tôi, ông ta cũng không có cách nào chống cự nổi. Cuối cùng ông ta bị tôi ấn chặt người trên mặt đất, Hàn Tuyết Phong thì cố nén cơn giận. Anh ta xé khăn trải giường ra làm thành dây thừng rồi lập tức trói tay chân của ông ta lại. Dù vậy, ông ta vẫn hung tợn trừng mắt với chúng tôi, hai mắt đỏ ngầu, không ngừng dãy giụa. Trong miệng ông ta còn chảy ra nước miếng nhầy nhầy dính dính, thậm chí có thể mơ hồ phát hiện ra một điều. Chỉ trong chốc lát, hàm răng của ông ta đã dài ra. Cầu kiếm dãy giụa, không ngừng nói, tao sẽ không nói, tao sẽ không nói. Tao trường sinh bất tử. Tao trường sinh bất tử, thấy dáng vẻ này của đối phương, tôi trợn trắng mắt, nhưng trong lòng cũng nảy sinh hoài nghi. Lúc đầu ông ta còn sợ hãi đến chết khiếp, sao bây giờ lại trở nên điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ có liên quan đến việc ông ta mở ra con mắt thứ ba? Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Tuyết đứng ở bên cạnh tôi đã vẽ xong một tấm bùa chú. Dương Tuyết vẽ bùa trong lòng bàn tay xong thì đi đến trước mặt cầu kiếm. Ngay sau đó, tôi chỉ kịp nghe Dương Tuyết nói, lúc nãy ông dám cắn tôi. Bây giờ tôi sẽ cho ông thấy bổn tiểu thư lợi hại thế nào. Lời vừa dứt, Dương Tuyết đã đánh ra một chưởng. Bùa trong lòng bàn tay của cô ấy đã đánh thẳng lên trên trán của đối phương, vừa vặn đúng ngay chỗ con mắt thứ ba của ông ta. Bị trúng một chưởng này, cầu kiếm vốn đang kêu gào đột nhiên run rẩy mãnh liệt, trong miệng phát ra tiếng kêu hoảng sợ, a. A, cơ thể của ông ta không ngừng run rẩy, có vẻ rất đau đớn. Bàn tay có bùa chú đang đặt trên trán ông ta không khác nào một chiếc bàn là, liên tục thiêu đốt con mắt thứ ba của ông ta, lại còn phát ra tiếng cháy, xèo xèo. Từng luồng khí đen không ngừng toát ra từ giữa các ngón tay của Dương Tuyết, trông vô cùng quỷ dị. Chương 186. Phần 186. Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn, giữ người này lại, tôi sẽ làm cho ông ta tỉnh lại. Dương Tuyết nghiêm túc nói, tôi và Hàn Tuyết Phong cũng không dám chậm trễ. Nhanh chóng tiến lên, đè chặt cầu kiếm dưới người để ông ta không thể động đậy được. Ngay cả Triệu Thiến Thiến giờ phút này cũng ngồi ở trên đùi cầu kiếm để hỗ trợ chúng tôi. Còn Hàn Tuyết Phong một bên giúp đỡ, một bên nói với Dương Tuyết, em gái, em nhìn cho rõ, anh đây là Hàn Tuyết Phong chứ không phải tên rác rưởi Phong Tuyết Hàn kia. Tôi ở bên này lộ ra một tia xấu hổ, nhưng Dương Tuyết lại chẳng buồn để ý tới, thậm chí cô ấy còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Hàn Tuyết Phong một cái, sao anh làm nhảm nhiều thế. Hai anh không phải là song sinh mệnh hồn sao? Đều dùng chung một cơ thể, gọi tên gì thì có khác gì nhau đâu. Ngu ngốc, đột nhiên nghe được Dương Tuyết nói như vậy, trong lòng tôi không khỏi, lộp bộp một tiếng. Phải biết rằng từ đầu đến bây giờ, tôi chưa từng có thời gian giải thích với Dương Tuyết về tình trạng của Phong Tuyết Hàn, mà cô ấy cũng chưa từng hỏi về vấn đề này. Nhưng cũng thật không ngờ, thế mà Dương Tuyết lại có thể tự mình nhìn ra được. Chỉ riêng với nhãn lực này đã cho thấy Dương Tuyết là người có kiến thức rộng rãi, hơn nữa cũng là người không hề đơn giản. Dù vậy tôi cũng lo lắng Hàn Tuyết Phong sẽ tức giận, rốt cuộc thì tính cách của người này vốn rất lưu manh rồi. Nhưng ai ngờ rằng, Hàn Tuyết Phong ngây người một lúc, sau đó lại nở nụ cười, em gái, em rất hợp khẩu vị của anh. Đừng nói nhảm nữa, giữ chắc vào, tôi phải dùng lực đây. Dương Tuyết một lần nữa mở miệng, nói xong. Bỗng nhiên Dương Tuyết dùng tay còn lại bắt đầu kết ấn, tôi cũng tăng thêm lực tay. Tuy rằng Hàn Tuyết Phong không nói chuyện, nhưng trên mặt vẫn đang mỉm cười, nhìn bộ dạng này dường như anh ta rất hứng thú với Dương Tuyết. Cuối cùng Dương Tuyết một tay kết ấn, một tay đè trên trán đối phương. Cô ấy bỗng nhiên khẽ quát lên một tiếng, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Lời vừa nói ra, Dương Tuyết đột nhiên dùng sức ấn bàn tay có bùa chú xuống, tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng, phanh, nhỏ vang lên. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một luồng dương khí tỏa từ bùa chú trong tay cô ấy rồi nhanh chóng lan ra bốn phía. Cầu kiếm bị đè dưới đất lúc này càng giãy giụa kịch liệt hơn, trong miệng ông ta không ngừng phát ra tiếng hét chói tai. A, a, đau, đau quá. Nhưng Dương Tuyết không có ý dừng tay lại, tiếp tục kích hoạt bùa chú với khuôn mặt lạnh lùng. Ước chừng qua 10 giây, tiếng kêu của cầu kiếm càng ngày càng yếu, dãy dụ cũng càng ngày càng yếu hơn, lại qua vài phút sau, dường như cầu kiếm đã không còn phản kháng, lúc này Dương Tuyết mới buông tay ra. Chỉ nghe Dương Tuyết mở miệng nói, được rồi, tên này xem như đã thành vô dụng rồi. Nghe đến đó, chúng tôi mới đứng dậy. Lúc này tôi nhìn sang cầu kiếm, ông ta thở hồng hộc, vẻ mặt rất mệt mỏi, đôi mắt của ông ta cũng trở nên đờ đẫn. Con mắt thứ ba trên trán của ông ta đã biến mất, những gì còn lại chỉ là một vết thương máu thịt nát bét. Dương Tuyết nhìn cầu kiếm thở thoi thóp, không khỏi nghiêm mặt nói, còn dám cắn tôi, không có âm nguyên, xem ông còn hoành hành như thế nào. Thi quyển 1. Trên đùi thon dài của Dương Tuyết bị thương, lúc này cô ấy rất tức giận. Nói xong, cô ấy còn đá ông ta một cái. Giờ khắc này cầu kiếm không khác gì một con chó đã chết, ngoại trừ hơi thở hổn hển, hầu như ông ta không thể nhúc nhích. Nhưng ngoài điều đó ra, tôi vẫn còn một chút nghi ngờ. Dương Tuyết nói rằng, âm nguyên của ông ta đã biến mất, đây là ý gì? Tôi lập tức mở miệng hỏi, Dương Tuyết, cô nói tới âm nguyên, đó là thứ gì? Dương Tuyết nghe tôi hỏi như thế, đột nhiên quay đầu nhìn tôi một cái. Mặt cô ấy lộ rõ vẻ khinh thường, Đinh Phàm, anh ăn cái gì để lớn thế? Đến âm nguyên khi anh cũng không biết, tôi vô cùng xấu hổ, thật lòng mà nói, tôi thật sự không biết. Nhưng chẳng có gì đáng để xấu hổ cả, tôi mới tiếp xúc với nghề trừ tà này không lâu, không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi. Cho nên tôi cười cười nói, thật ra tôi cũng không rõ nữa. Dương Tuyết thấy bộ dáng nghiêm túc học hỏi của tôi, khóe miệng nở một nụ cười, khí được chia ra thành âm và dương, người sống chúng ta tu thân luyện khí, nhưng khí này là dương khí, chí cương chí dương. Nhưng ông ta lại lấy người sống để tu luyện âm khí. Nghe đến đó, tôi tỏ ra khiếp sợ, không khỏi đưa mắt nhìn tên cầu kiếm kia thêm vài lần. Cái tên này, trước kia tôi còn nghĩ ông ta chỉ là một người bình thường. Nhưng không ngờ tới, tên này lại là yêu nhân tu luyện tà pháp. Chẳng trách. Nếu không vừa rồi ông ta cũng sẽ không đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Nếu không phải mấy người chúng tôi cùng hợp lực lại thì thật sự không ai có thể khống chế nổi tên này. Chương 187. Phần 187. Nhưng cầu kiếm đang thở hổn hển lại đột nhiên mở miệng nói, bí mật của tôi đã bị lộ, tổ chức sẽ không giữ tôi lại, các người hãy giết tôi đi. Bỗng nhiên nghe thấy cầu kiếm mở miệng nói ra lời như thế, tất cả chúng tôi đều ngây người. Tôi có cảm giác không đúng lắm, lúc mới vào nhà, người này còn rất sợ chết, thế nhưng bây giờ lại chủ động xin chúng tôi hãy giết ông ta đi. Ông ta chủ động đòi chết, đây là tình huống gì? Hàn Tuyết Phong cũng không thèm nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi, tổ chức của mày tên là gì? Vì sao bọn chúng phải giết mày? Cầu kiếm nằm trên mặt đất, chậm rãi lắc đầu, tôi không biết, nguyên đạo trưởng nói tổ chức có thể giúp tôi trở nên trường sinh bất tử, không mắc phải bệnh tật đau đớn. Tổ chức cho tôi sức mạnh nên tôi phải trả giá cho tổ chức bằng cách giữ bí mật cho bọn họ. Nghe đối phương nói thế, tôi không khỏi nhíu mày. Sắp chết đến nơi ông ta còn mạnh miệng như vậy, có cảm giác rất giống mấy vai phản diện trong TV. Ông không sợ chết sao? Tôi lạnh lùng lên tiếng. Đột nhiên cầu kiếm quay đầu lại, liếc mắt nhìn Triệu Thiến Thiến đang đứng bên cạnh, sau đó ông ta phát ra tiếng cười có chút chua xót, sợ. Nhưng bây giờ đối với tôi mà nói, chết là điều không thể tránh được. Mà điều khiến tôi càng sợ hơn là cả nhà của tôi cũng sẽ phải chết. Ông nói thế là sao? Dương Tuyết lại hỏi một câu. Cầu kiếm thở hổn hển, cô đã phá vỡ nguyên âm của tôi, đối với tổ chức mà nói, bí mật của tôi đã bị lộ, chắc chắn phải chết. Nếu tôi không chết, hoặc là chạy trốn được, hay tiết lộ bí mật của tổ chức. Như vậy thì một nhà năm người của tôi, một người cũng không thể sống sót. Thậm chí còn bị hồn phi phách tán. Tôi nhướng mày. Nói chỉ cần ông có thể nói cho chúng tôi biết về bí mật của tổ chức, chúng tôi có thể bảo vệ người nhà của ông. Cầu kiếm nghe tôi nói vậy thì đột nhiên bật cười thành tiếng, đối phó tôi các người đã phải cố hết sức mà còn muốn chống lại tổ chức ư, nực cười. Muốn giết thì cứ giết đi. Hừ, đừng tưởng ông không nói thì tôi sẽ không có cách gì. Bây giờ tôi sẽ giết ông rồi câu hồn phách của ông ra, xem ông còn mạnh miệng được không. Vừa nói Dương Tuyết vừa bày ra tư thế chuẩn bị ra tay. Nhưng Triệu Thiến Thiến lại đột nhiên bước lên phía trước một bước, đạo trưởng, không cần cô ra tay, oan có đầu nợ có chủ, cô hãy để ông ta trả nợ cho tôi đi. Nói xong, rốt cuộc Triệu Thiến Thiến nhịn không được nữa. Cô ta giơ móng vuốt lên, chuẩn bị báo thù rửa hận. Chúng tôi nhìn thấy rõ ràng, nhưng không ai có ý định ngăn cản. Cầu Kiếm không phải là người thường, mà là yêu nhân tu luyện tà pháp, hơn nữa ông ta còn gia nhập tổ chức bí ẩn tàn ác kia. Tuy rằng tà pháp của ông ta không cao cường, nhưng loại người này không nên giữ lại. Hơn nữa cho dù hiện tại đạo sĩ chúng tôi có thẳng tay giết chết loại yêu nhân tu luyện tà pháp này, dưới âm phủ cũng sẽ không tính toán nhân quả với chúng tôi. Cho nên chúng tôi căn bản không thèm để ý sống chết của loại người này, đều nghĩ chờ Triệu Thiến Thiến đòi nợ báo thù xong sẽ câu hồn phách của ông ta, sau đó bắt đầu truy hỏi. Nhưng ai biết, vào lúc này, đã xảy ra chuyện. Khi Triệu Thiến Thiến đang lao về phía Cầu Kiếm thì toàn thân Cầu Kiếm lại đột nhiên chấn động. Ngay sau đó sắc mặt của ông ta đột nhiên thay đổi, trong miệng phát ra một tiếng, a, thảm thiết rồi phun ra một ngụm máu đen. Không những thế, lúc này trên làn da của Cầu Kiếm đã có một số thay đổi kỳ dị. Bắt đầu từ vị trí có ấn ký của quỷ ba mắt, đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đen, sau đó lấy vị trí đó làm trung tâm, xuất hiện rất nhiều đường hoa văn màu đen, trông giống như các mao mạch. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, chúng nhanh chóng lan ra toàn thân của Cầu Kiếm. Bắt đầu từ đùi, chỉ trong vài giây, toàn bộ chân của ông ta đã bị bao phủ bởi các mao mạch máu màu đen. Mà Cầu Kiếm càng trở nên đau đớn. Ông ta không ngừng lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu, ngao ngao, đau khổ. Thậm chí ông ta còn nhìn chúng tôi với vẻ mặt đáng thương, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, giết, giết tôi đi, khó, khó chịu quá. Cầu, cầu xin các người, khó chịu quá, giết, hãy giết tôi đi. A, vừa nói đối phương vừa lăn lộn hai vòng. Mà hoa văn màu đen như mao mạch đã nhanh chóng lan tới trên mặt Cầu Kiếm, không ngừng hướng lên trên. Dị biến này làm chúng tôi luống cuống tay chân, chỉ có cách lùi lại phía sau vài bước. Ông làm sao vậy? Tôi hỏi một câu. Cầu Kiếm đau khổ đáp lại, tổ chức, là tổ chức. Vừa dứt lời, hoa văn màu đen đã lan tới trán của ông ta, từ chỗ da thịt nát bét lúc trước hiện ra một tròng mắt trắng dã. Chương 188. Phần 188. Vài phút sau, chỉ nghe, đùng, một tiếng, dưới làn da nứt nẻ đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một cỗ dịch nhầy đen tuyền đã chảy ra dọc theo vết rạn nứt trên trán ông ta. Lúc này cơ thể của Cầu Kiếm cũng đã cứng đờ, đầu của ông ta nặng nề đập mạnh xuống đất, cả người cũng ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Đôi mắt ông ta không nhắm lại mà nhìn thẳng lên trần nhà, đồng tử đang không ngừng giãn ra, rõ ràng đã không còn hơi thở. Thấy vậy, trong lòng chúng tôi không khỏi hoảng sợ. Cầu Kiếm bị làm sao vậy? Vì sao cơ thể của ông ta lại đột nhiên xuất hiện chuyện này? Xem tình huống này, cuối cùng thứ giết ông ta chính là ấn ký của quỷ ba mắt. Trước khi chết ông ta có nói, là tổ chức, nói cách khác, kẻ đã kích hoạt con mắt thứ ba phát nổ chính là tổ chức thần bí kia. Mà chỗ chúng tôi đang đứng lúc này chỉ có mấy người, làm sao tổ chức đó biết được tình hình của chúng tôi? Sao bọn chúng lại biết chúng tôi đang ép cung Cầu Kiếm? Bọn chúng thực sự có thể giết người trong vô hình, cũng có thể lấy mạng người từ xa. Trong lúc nhất thời, trong lòng tôi tràn đầy nghi vấn, nhưng không ai có thể giải đáp được. Vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc ở đây rồi, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện thêm một chuyện còn kỳ dị hơn, khiến cho người ta càng khó hiểu. Cơ thể vốn đã chết của Cầu Kiếm lúc này đột nhiên xảy ra những biến hóa quỷ dị không thể giải thích nổi. Toàn thân ông ta khô quắt lại, dường như trong nháy mắt cơ bắp căng phồng đã bị hút hết chất dinh dưỡng, tốc độ lão hóa giống như đã trải qua mấy chục năm, teo tóp khô héo lại, ông ta, cơ thể của ông ta đang khô kiệt. Hàn Tuyết Phong kinh ngạc nói, có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dương Tuyết cũng hít một ngụm khí lạnh, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy thậm chí cũng chưa từng nghe nói về một chuyện kỳ lạ như thế này. Một người đang yên đang lành, lại bị lão hóa với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nói ra ai tin cho nổi. Hàn Tuyết Phong vừa dứt lời không lâu, thi thể vừa rồi còn đang yên lành giờ đã biến thành một xác khô như đã có từ mấy trăm năm trước. Tôi trừng mắt nhìn thi thể khô quắt kia, nhất thời khó có thể diễn tả được cảm xúc ở trong lòng. Không đợi chúng tôi kịp phản ứng lại. Triệu Thiến Thiến đứng bên cạnh chúng tôi cũng bất ngờ hét thảm một tiếng, a. Ngay sau đó, Triệu Thiến Thiến đột ngột ngã trên đất, cô ta che lấy cổ của mình, không ngừng lăn lộn trên đất, trong miệng phát ra tiếng kêu đau đớn, đau, đau quá, đau quá, thấy Triệu Thiến Thiến như thế, chúng tôi đều không khỏi há hốc mồm. Chúng tôi phát hiện ra ấn ký quỷ ba mắt trên cổ của cô ta đang biến hóa, nó tỏa ra ánh sáng màu đen. Sau đó, có một mạch máu màu đen xuất hiện, bắt đầu tỏa ra như mạng nhện từ ấn ký quỷ ba mắt ở trên cổ cô ta, không ngừng lan ra toàn thân của Triệu Thiến Thiến. Thấy cảnh ấy, chúng tôi đều hoảng sợ. Vừa rồi nhìn thấy cầu kiếm chết vì sự biến đổi kỳ dị lạ thường như vậy, hiện tại Triệu Thiến Thiến cũng đột nhiên bị y hệt. Chẳng lẽ Triệu Thiến Thiến đã là quỷ rồi vẫn không thể thoát được kiếp nạn này? Thi quyền 1. Cả ba chúng tôi đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Giống như tình trạng trước kia của cầu kiếm, một khi những hoa văn màu đen này lan ra toàn thân chắc chắn sẽ mất mạng. Đáng chết, ấn ký quỷ ba mắt của nữ quỷ này đã bắt đầu phát tác. Hàn Tuyết Phong cau mày nói. Tôi trầm mặt, có cách nào ngăn chặn quỷ ấn phát tác không? Nếu tiếp tục như vậy, Thiến Thiến chắc chắn sẽ mất mạng. A, đau quá, mau giết chết tôi đi. Thiến Thiến kêu gào thảm thiết, rõ ràng rất đau khổ. Vẻ mặt Dương Tuyết ngưng trọng, sau khi nghe thấy hai chúng tôi nói chuyện lại nhìn bộ dạng đau khổ của Triệu Thiến Thiến, bỗng nhiên cô ấy nói với Hàn Tuyết Phong, trên người hai người có ai mang theo giấy vàng không? Để tôi vẽ thử một lá bùa xem. Nghe thấy những lời này, tôi vội vàng lục lọi đồ đạc. Nhưng lại phát hiện tất cả giấy vàng mang theo đều đã vẽ bùa chú, hoàn toàn không có một mảnh giấy vàng sạch sẽ nào. Nhưng ngoài tôi ra vẫn còn Hàn Tuyết Phong, lúc này anh ta đột nhiên mở miệng, chỗ tôi có, tên rác rưởi Phong Tuyết Hàn có mang theo vài tờ. Nói xong, anh ta lấy ra mấy tờ giấy vàng vẫn còn sạch sẽ. Mấy tờ giấy này chắc hẳn là Hàn Tuyết Phong mang theo phòng thân. Sau khi đưa giấy vàng cho Dương Tuyết, anh ta còn hỏi một câu, có cần chúng tôi hỗ trợ không? Dương Tuyết cũng chẳng thèm để ý tới anh ta, lại cắn rách vết thương trên ngón tay một lần nữa, sau đó mới nói chuyện với chúng tôi, vậy ai trong hai người biết vẽ bùa trấn áp? Nghe cô ấy nói như vậy, tôi bỗng cảm thấy xấu hổ. Lúc ở cùng sư phụ tôi đã từng nghe qua về nó. Nó là một loại bùa chú rất phổ biến trong nghề này, có tác dụng ổn định hồn phách và khôi phục tâm trí. Tuy đã được nghe qua, nhưng thời gian tôi xuất đạo quá ngắn, đạo hạnh chưa sâu. Chương 189. Phần 189. Giống như bây giờ, ngoại trừ vài ba loại bùa chú đã học, những loại khác tôi hoàn toàn không biết. Tôi lắc đầu, ánh mắt đổ dồn về phía Hàn Tuyết Phong. Hàn Tuyết Phong lại trợn trắng mắt, nhìn thoáng qua Triệu Thiến Thiến đang không ngừng run rẩy kêu rên. Anh ta đột nhiên mở miệng, tôi không biết vẽ bùa chú, nhưng tôi nhớ rõ tên rác rưởi Phong Tuyết Hàn biết vẽ. Nói xong, anh ta dừng một chút, lấy từ trong người ra một cái bình màu trắng. Sau đó nói với tôi, nhóc Phàm, lần sau anh Phong sẽ dẫn nhóc đi quẩy. Đúng rồi, nhớ lưu lại số điện thoại của Dương Tuyết cho anh, lần sau anh sẽ hẹn cô ấy đi ăn cơm. Trên mặt tôi hiện rõ vẻ xấu hổ, Dương Tuyết lại tỏ vẻ như chưa từng nhìn thấy anh ta. Tính cách của Hàn Tuyết Phong rất ngay thẳng nhưng cũng rất vô lại. Nhưng nhìn điệu bộ anh ta như vậy, chắc hẳn đang muốn chủ động ngủ say. Gọi Phong Tuyết Hàn ra. Anh ta mở nắp bình, lấy ra một viên thuốc, lập tức nuốt xuống. Sau khi uống thuốc, còn chủ động kết một cái ấn, miệng quát nhẹ một tiếng, tên rác rưởi kia, mau ra đây. Vừa dứt lời, bàn chân đột nhiên dậm một cái. Chỉ thấy, một tiếng, cả người anh ta cứ như vậy mà ngã ra đất, hai tròng mắt cũng trợn trắng. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, tôi vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cậu ta. Cả người cậu ta run rẩy. Lúc lâu sau đôi mắt mới dần bình thường lại. Sắc mặt cũng dần ổn định, tinh thần cũng hồi phục không ít. Vừa tỉnh lại, cậu ta đã sốt ruột hỏi tôi, Đinh Phàm, đã bắt được nữ quỷ chưa? Bởi vì Hàn Tuyết Phong đã chủ động lựa chọn ngủ say, lại còn kết ấn, cho nên thời gian Phong Tuyết Hàn xuất hiện quá nhanh, chỉ cách nhau khoảng 5 giây mà thôi. Tôi không có nhiều thời gian để giải thích với cậu ta, vậy nên trực tiếp nói, khoan hãy nói chuyện đã, cậu lập tức vẽ giúp tôi một lá bùa đi. Vẽ bùa, Phong Tuyết Hàn toát lên vẻ nghi hoặc, đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy nữ quỷ Triệu Thiến Thiến đang kêu gào thảm thiết. Đừng lề mề nữa, nhanh nhanh lên, tôi tiếp tục thúc giục. Cậu ta thấy tôi nôn nóng như vậy lại thêm Dương Tuyết bên kia cũng đang gấp gáp vẽ bùa. Lập tức bỏ qua thái độ do dự, cầm lấy một tờ giấy vàng, cắn đứt ngón tay vẽ bùa chú lên trên. Nhưng lúc vẽ bùa không được gấp gáp, giống như tôi ở thời điểm hiện tại. Tuy tâm đã đủ tĩnh nhưng tỷ lệ thành công của lá bùa sau khi vẽ ra chỉ được 7-8 phần mà thôi. Thế nên mặc dù cả hai đang rất vội, nhưng vẫn vẽ cẩn thận và tỉ mỉ, đặc biệt những lúc mấu chốt, càng không dám xảy ra sai lầm. Nhưng thời gian có đợi ai bao giờ, những kinh mạch màu đen đã bao phủ gần hết cơ thể Triệu Thiến Thiến. Nhận thấy đã đến lúc triệt để bị bao vây, Dương Tuyết lại tiếp tục đề nghị, Đinh Phàm, anh mau truyền cho Thiến Thiến một chút dương khí đi, có thể cầm cự được lúc nào hay lúc đó. Mặc dù tôi thực sự rất muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Vì vậy mới sốt ruột hỏi lại, Dương Tuyết, truyền dương khí như thế nào? Dương Tuyết lập tức trả lời, chính là hô hấp nhân tạo. Vừa nghe bốn chữ, hô hấp nhân tạo, tôi nhất thời sửng sốt. Đây chẳng phải là đang bắt tôi đi hôn nữ quỷ. Trong lòng tôi không khỏi chấn động, mặc dù Triệu Thiến Thiến không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng giá trị nhan sắc cũng được xem là rất cao. Trước kia lại từng học vũ đạo nên thân hình cũng khỏi cần phải nói. Tất cả vì cứu người, dù có phải hô hấp nhân tạo cũng chẳng là gì, dù gì diện mạo của đối phương cũng không tệ. Nhưng không hiểu sao, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Mộ Dung Ngôn đang vô cùng tức giận. Nếu để cô ấy biết tôi hôn nữ quỷ khác, chỉ có trời mới biết tôi có bị xé xác hay không. Nhưng hiện giờ cũng chẳng còn cách nào, sư phụ đã từng nói, công việc của người trừ tà không chỉ là bắt quỷ, mà quan trọng hơn chính là siêu độ vong hồn. Nghĩ đến đây, tôi không còn do dự nữa, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Triệu Thiến Thiến. Nhìn thấy cô ấy đau đớn như vậy lại thêm trên mặt đã phủ đầy hoa văn màu đen, tôi chỉ có thể nói xin lỗi Thiến Thiến. Thật xin lỗi, nói xong tôi liền cúi người hôn cô ấy. Cảm giác đó thật khó tả, đôi môi giống như dán lên một tảng băng lớn. Lạnh buốt đến thấu xương. Từng đợt khí lạnh không ngừng truyền vào miệng, cả người tôi cũng trở nên lạnh toát. Hơn nữa tôi còn phải thổi khí vào trong, cứ như vậy mà truyền dương khí của mình cho nữ quỷ. Vì hút được không ít dương khí, dáng vẻ đau đớn của Triệu Thiến Thiến đã dần dần giảm bớt. Những hoa văn màu đen đang không ngừng lan ra cũng đã dừng lại. Tuy là vậy nhưng cũng chỉ xem là cầm cự. Tôi truyền dương khí cho Triệu Thiến Thiến chỉ khoảng 30 giây. Nhưng 30 giây này cũng đủ để Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn vẽ bùa. Lúc này cả hai vừa kịp hoàn thành xong công việc. Nhưng Dương Tuyết lại vẽ tận 2 tấm, mà Phong Tuyết Hàn chỉ vẽ 1 tấm. Vừa thấy hai người vẽ xong, tôi nhanh chóng rút lui. Tôi mới buông ra, Triệu Thiến Thiến lại trở nên đau đớn, những hoa văn màu đen trên mặt lại nhanh chóng lan ra với tốc độ nhanh hơn. Dương Tuyết nhìn chằm chằm vào Phong Tuyết Hàn rồi trực tiếp chỉ đạo, dùng bùa phong ấn quỷ môn của cô ta lại. Phong Tuyết Hàn cũng không hỏi nhiều, mặc dù không rõ vì sao chúng tôi lại đi vào căn phòng xa lạ này, vì sao phải làm như vậy. Nhưng thấy dáng vẻ sốt ruột của chúng tôi liền phối hợp dán lá bùa lên. Dương Tuyết cầm 2 tấm bùa trong tay, 1 tấm dán trước ngực, tấm còn lại dán ngay phía sau lưng. Sau khi dán cả 3 tấm bùa, sắc mặt Dương Tuyết hơi trầm xuống, lộ rõ vẻ nghiêm túc. 2 tay nhanh chóng kết ấn, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức khiến người ta có chút hoa mắt. Riêng tôi lại cảm thấy tốc độ này dường như nhanh hơn cả sư phụ và độc đạo trưởng. Cuối cùng chỉ nghe Dương Tuyết đột nhiên quát một tiếng, cấp cấp như luật lệnh, chấn. Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay Dương Tuyết hướng thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, 3 tấm bùa kia đã trực tiếp bốc cháy biến thành một đám tro tàn, cuối cùng biến mất ngay trước mắt. Cùng với sự biến mất của 3 tấm bùa kia, Triệu Thiến Thiến cũng đã ổn định được một chút. Mà quan trọng hơn chính là những hoa văn màu đen đang lan ra toàn thân đã lập tức ngừng lại, dần dần rút lại vào bên trong ấn ký quỷ ba mắt. Hơn nữa, màu sắc cũng nhạt dần, dường như sắp biến mất. Chương 190. Phần 190. Nhìn thấy cảnh này, tôi và Dương Tuyết không khỏi kinh ngạc nhưng cũng rất vui mừng. Mà Phong Tuyết Hàn lại đột nhiên lên tiếng, vì sao phải cứu nữ quỷ này? Chúng ta đang ở đâu? Thấy cậu ta vẫn chưa hiểu mọi chuyện. Tôi bèn chỉ cho cậu ta thấy ấn ký quỷ ba mắt trên cổ Triệu Thiến Thiến rồi nói, cậu nhìn cái này xem. Phong Tuyết Hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, là ký hiệu của mắt quỷ. Tôi gật đầu, không sai, có một thế lực tà ác đang âm thầm khống chế nữ quỷ này. Mà xác khô kia là một thành viên trong tổ chức đó, chỉ là ông ta đã chết rồi, ngay sau đó, tôi kể tóm tắt những việc đã xảy ra cho cậu ta nghe. Vừa nghe xong, cậu ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thật không ngờ rằng. Câu chuyện về thân thế của nữ quỷ này lại đáng thương đến vậy. Và cũng chẳng thể ngờ tên thầy giáo cầm thú lại là thành viên trong tổ chức thần bí, quan trọng nhất vẫn là, ấn ký này lại có thể quỷ dị như vậy. Vừa có thể tự bạo phát nổ để giết chết một người, rồi lập tức biến người đó thành một cái xác khô. Đương nhiên, cả 3 chúng tôi đều có chung một mối nghi hoặc. Đó là tại sao ấn ký này lại đột nhiên bạo phát. Hơn nữa sớm không bạo phát. Muộn không bạo phát lại cố tình bạo phát ngay lúc chúng tôi đang thẩm vấn. Nhất thời cả 3 chúng tôi đều không thể lý giải, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi. Nhưng may sao vẫn bảo vệ được nữ quỷ Triệu Thiến Thiến. Sau khi trải qua chuyện vừa nãy, lúc này, cô ta có chút yếu ớt. nhìn thấy chúng tôi liền nói một câu, cảm ơn. Dương Tuyết khẽ gật đầu, không cần phải cảm ơn. Đây là những việc chúng tôi nên làm. Chỉ là chúng tôi vẫn không có cách loại trừ ấn ký kia, trước mắt chỉ có thể dùng bùa chú ngăn chặn. Mà tấm bùa này cũng giống như ký hiệu mắt quỷ kia, trên cổ của cô bây giờ lại thêm một lớp ấn chú. Nhưng tác dụng của nó không vượt quá 3 tiếng đồng hồ, cho nên trong 3 tiếng này, cô bắt buộc phải xuống dưới địa phủ trình diện. Nếu không, sau 3 tiếng, mắt quỷ kia bạo phát lần nữa, chúng tôi cũng chẳng thể cứu được cô. Dương Tuyết vừa mở miệng đã nói không ngừng, mà nữ quỷ cũng chỉ im lặng lắng nghe. Dương Tuyết nói xong, cô ta chỉ, một tiếng rồi liên tục dập đầu cảm ơn đã cứu mạng. Nhưng sau đó, cô ta lại nói thêm, nhưng tôi vẫn muốn trở về thăm ông bà nội, cả hai đều là người mà tôi thương nhớ nhất. Chỉ cần nhìn thấy họ, cho dù bị giam cầm trăm năm dưới đáy địa ngục tôi cũng cam lòng. Thấy chấp niệm của Triệu Thiến Thiên quá lớn, lại thêm trước kia chúng tôi đã đồng ý giúp đỡ cô ta. Vậy nên tôi liền hỏi, bọn họ ở chỗ nào? Triệu Thiến Thiên vội vàng trả lời, nhà ông bà nội cách trường không xa, ngay cạnh con phố cũ. Nghe được nơi đó ngay cạnh con phố cũ, vậy quãng đường cũng rất ngắn, 3 tiếng đồng hồ có lẽ sẽ đủ. Tôi đưa mắt liếc nhìn Dương Tuyết, thấy cô ấy khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý. Vậy nên tôi lập tức nói với nữ quỷ, được, lát nữa chúng tôi đưa cô đi. Vừa dứt lời, tôi lại nói với Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn, thi thể này phải xử lý thế nào, chúng ta có nên tìm một chỗ chôn cất hay không? Nhìn xác khô đang nằm trên mặt đất, nếu không xử lý ổn thỏa, rất nhanh thôi sẽ có người phát hiện. Đợi tới lúc cảnh sát tìm tới, như vậy càng thêm rắc rối. Chẳng lẽ nói thật với cảnh sát, ông ta là người trong tà giáo, bị người khác hạ chú ấn, tự mình biến thành xác khô. Nhưng Dương Tuyết lại cho rằng, nơi này là trường học, khắp nơi đều có camera. Nếu mang cái xác này ra ngoài, sẽ càng thêm phiền toái. Nghe thấy vậy, tôi nhíu mi, lộ rõ vẻ u sầu. Đúng vậy, nơi này trường học, nếu tôi vác một cái xác ra ngoài, cảnh sát sẽ lập tức tìm tới cửa, hơn nữa làm như vậy cũng quá lộ liễu. Tới lúc đó, có khổ cũng chẳng thể kêu. Phong Tuyết Hàn lại chẳng thèm để ý, theo tôi thấy, chúng ta đừng động vào. Một cái xác đã khô đến mức thế này, nhìn sao cũng đều giống như đã chết từ 10 năm trước. Nếu cảnh sát tìm đến đây, chỉ có thể trực tiếp nghi ngờ cầu kiếm. Hơn nữa đây lại là vụ án có yếu tố tâm linh, cho dù cảnh sát tìm đến chúng ta, vậy chúng ta chỉ cần ngậm miệng phủ nhận, sẽ chẳng có kết quả gì. Lời nói của Phong Tuyết Hàn quả thật có lý, tôi chỉ đành nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nhìn lại hoàn cảnh ở thời điểm hiện tại, xem ra chỉ có thể làm thế. Loại chuyện này càng làm sẽ càng rối, vậy nên tốt nhất cứ mặc kệ. Sau khi xử lý xong chuyện của nữ quỷ kia, chúng tôi phải thống nhất khẩu cung lần nữa. Phòng trừ sau này có người tìm tới cửa, cứ nói rằng không biết, có lẽ sẽ vượt qua được cửa ải này. Tuy lòng tôi đang nghĩ cách ứng phó nhưng vẫn nhớ Triệu Thiến Thiến chỉ có 3 tiếng đồng hồ, hiện tại không thể tiếp tục trì hoãn. Là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi. Chương 191. Phần 191. Nghĩ như vậy, nhóm người chúng tôi quyết định bỏ lại cái xác, trực tiếp rời khỏi hiện trường, đi thẳng xuống dưới lầu. Đương nhiên, trước khi rời đi, chúng tôi đã dùng quần áo lau sạch tay nắm cửa và gạt tàn mà Hàn Tuyết Phong đã sử dụng, những thứ này đều là chúng tôi bắt chước trong những bộ phim xã hội đen trên TV. Sau khi xuống lầu, Triệu Thiến Thiến đưa cả nhóm ra ngoài bằng cửa sau. Đi qua một dãy nhà liền tới khu phố cũ. Lúc này khu phố cũ hầu như chẳng còn lại mấy người, chỉ còn sót lại một cửa hàng trong chợ đêm vẫn chưa đóng cửa, bên trong có mấy gã đàn ông uống say đang ngồi khoác lác. Đi khoảng 20 phút, chúng tôi đã đến bên dưới lầu nơi ông bà nội Triệu Thiến Thiến sinh sống. Vừa đến nơi này, Triệu Thiến Thiến liền trở nên kích động. Cô ta kích động như vậy hoàn toàn không phải do sát khí của cô ta đã được loại bỏ hoàn toàn. Chỉ là vừa trở về thăm người thân, cảm xúc liền trở nên như vậy. Vậy nên chúng tôi nói với cô ta, Thiến Thiến, cô tự đi lên đi. Chúng tôi không đi quấy rầy ông bà nội cô nữa. Hơn nữa phải nhớ kỹ, cô chỉ có 2 tiếng đồng hồ, đi sớm về sớm. Triệu Thiến Thiến nghe tôi nói xong, liền lập tức đồng ý. Sau khi nhìn chúng tôi vài lần, bèn bay về hướng cầu thang. Chúng tôi cũng chẳng còn gì để làm, chỉ đành ngồi trên ghế dài dưới lầu chờ đợi. Mà đúng lúc rảnh rỗi thế này, tôi mới cảm nhận được vết thương sau lưng đang đau nhói. Nhưng cũng may, chỉ là vết thương ngoài da, hơn nữa máu đã ngừng chảy. Bỗng nhiên bản thân lại càng cảm thấy hứng thú với việc Dương Tuyết biết dùng bùa chú. Cô gái này có lai lịch rất bí ẩn, lại thêm việc biết rất nhiều thuật bùa chú. Có thể nói cô ấy là người lợi hại nhất trong số chúng tôi. Nhưng cô ấy đã không muốn tiết lộ vậy nên chúng tôi cũng không tiện hỏi. Cuối cùng tôi chỉ đành lên tiếng, Dương Tuyết, loại bùa chú mà cô dùng ban nãy là loại nào vậy? Dường như có vẻ rất lợi hại. Dương Tuyết mỉm cười, đương nhiên rất lợi hại, loại bùa này tên là Chấn Linh. Tuy rằng ít hơn một chữ so với bùa Phong Linh, nhưng hiệu quả lại mạnh gấp 3 lần. Nhưng khiến tôi cảm thấy bất ngờ chính là, tuy đã dùng một loại bùa chú mạnh đến thế, hơn nữa còn dùng hẳn hai tấm bùa kết hợp với bùa Phong Linh mà vẫn không thể loại trừ được ấn ký mắt quỷ. Ấn ký kia không đơn giản, không chỉ dùng để đánh dấu, mà còn ẩn dấu pháp chú vô cùng lợi hại. Phong Tuyết Hàn bổ sung thêm. Đến tận bây giờ, chúng tôi mới bắt đầu thảo luận đến ấn ký mắt quỷ. Ai nấy đều cảm thấy tò mò với ký hiệu này. Vô số nghi vấn hiện lên trong lòng, phảng phất như vô số tấm màn che khiến tôi muốn vươn tay vén lên từng lớp. Chỉ đáng tiếc những tin tức mà chúng tôi biết quá ít, nói chuyện cả nửa ngày cũng chẳng thu được kết quả nào hữu dụng. Nhưng có một điều mà chúng tôi rút ra được chính là việc ấn ký kia bạo phát chắc chắn là do có kẻ đứng sau lưng khống chế. Mà kẻ đó cũng có thể thông qua ấn ký mắt quỷ biết được tình trạng của người bị đánh dấu. Giống như cầu kiếm bị phá vỡ âm nguyên hay Triệu Thiến Thiến bị bạo phát bởi sát khí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi cầu kiếm bị phá vỡ âm nguyên, đã nói rằng bí mật của ông ta đã bại lộ, nhất định sẽ chết, không sớm thì muộn tổ chức sẽ trừ khử ông ta. Vậy cũng đủ khẳng định có kẻ đang âm thầm giở trò sau lưng, người này có năng lực nhìn thấy tình hình gần đây của hai người kia, sau đó làm phép khởi động bùa chú, giết chết cầu kiếm trước. Nhưng vừa định tiếp tục ra tay với Triệu Thiến Thiến, lại bị chúng tôi nghĩ cách ngăn cản. Tuy rằng chúng tôi không chắc chắn 100%, nhưng cũng có thể nắm chắc vài phần. Ấn ký mắt quỷ hoàn hoàn không phải là một ký hiệu thông thường, thậm chí còn có thể. Vừa nói đến đây, Triệu Thiến Thiến đã trở về thăm nhà một tiếng đồng hồ trước đã đột nhiên quay trở lại. Cô ta khóc nức nở, miệng liên tục nói không muốn, đôi mắt hoảng hốt nhìn xung quanh. Thấy Triệu Thiến Thiến đã trở về, chúng tôi cũng nhao nhao đứng dậy. Ngay sau đó tôi nói với cô ta, Thiến Thiến, chúng ta lên đường thôi. Nói xong, cả ba vừa định mang Triệu Thiến Thiến rời khỏi nơi này, giúp cô ta tránh đi tai họa thì nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên. Đó là giọng nói của một bà lão, đúng vậy, nên đưa cô ta lên đường. Tôi còn chưa kịp dứt lời thì không biết từ đâu có một giọng nói vang lên. Không khỏi có chút sùng sốt, tôi lập tức quay đầu lại. Ở sau lưng lối đi nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một bà lão. Bà lão khoác trên mình chiếc áo choàng đen, dường như không cảm thấy nóng. Hơn nữa còn cầm theo một cây quải trượng màu đen, lưng còng, đứng trong ánh đèn mờ ảo cách chúng tôi chừng 10 mét. Chương 192. Phần 192. Ba chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hiển nhiên chúng tôi đều không quen biết đối phương, hơn nữa xem bộ dáng này của bà ta, cũng không có ý tốt gì. Tôi cau mày, ngay sau đó hỏi một câu, bà là ai? Ha ha, bà già này là ai cũng không quan trọng, quan trọng là tôi tới đây là để thu người. Bà ta tiếp tục khàn khàn nói, thu người, bà định thu người nào? Dương Tuyết lại hỏi tiếp một câu. Nhưng lúc này bà ta bỗng nhiên nhỏ giọng nói, đồ vô dụng. Nói xong, bà ta đột nhiên đập mạnh cây quải trượng trong tay xuống mặt đất, lập tức phát ra một tiếng, bùm. Ngay sau đó, Triệu Thiến Thiến đứng cạnh chúng tôi đã thốt lên một tiếng, a. Ngay sau đó, rầm, một tiếng, ngã xuống mặt đất. Nhìn thấy vậy, chúng tôi đều cả kinh. Tôi vội vàng hỏi, Thiến Thiến, cô làm sao vậy? Đau, tôi đau quá. Lại tới nữa, cái loại cảm giác này lại tới nữa. Triệu Thiến Thiến rưng rưng mở miệng nói, đồng thời duỗi tay sờ sờ cổ của mình. Lúc này chúng tôi phát hiện ấn ký quỷ ba mắt vốn đang im lìm giờ đây bỗng chuyển sang màu đen. Không chỉ có như thế, một loạt hoa văn màu đen như mạng nhện lại bùng phát từ ấn ký, bắt đầu lan ra bề mặt cơ thể của Triệu Thiến Thiến. Thấy vậy, cả ba chúng tôi không khỏi tái mặt vì kinh ngạc và hoảng sợ. Mà cách đó không xa, bà ta một lần nữa mở miệng nói, người vô dụng với tổ chức, cuối cùng chỉ có thể chết. Nói đến từ chết, giọng nói của bà ta liền trầm xuống. Hơn nữa sau khi nói xong, bà ta liền phát ra tiếng cười, ha ha ha. Nhưng sau khi cả ba chúng tôi lắng nghe, trong đầu chúng tôi đều có tiếng, ù ù, giống như một tiếng sét từ trời xanh. Nói như vậy, bà lão này hẳn là một thành viên của tổ chức kia. Hơn nữa bà ta chính là người đã phát động quỷ ấn. Hiện tại bà ta xuất hiện, chính là muốn giết chết Triệu Thiến Thiến. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhìn về phía bà ta nói, bà đang muốn xuống tay với Thiến Thiến. Bà lập tức dừng tay, nếu không tôi sẽ khiến bà đẹp mặt. Tôi lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo chút tức giận. Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta. Nhưng bà ta chỉ khẽ ngẩng đầu, lộ ra cái cằm nhăn nheo và đôi môi tím tái nói, nhóc con, có một số việc không phải cậu có thể quản được. Cậu nên trở về chỗ của cậu đi, nếu cứ tiếp tục tiến lên thì kết cục của cậu chính là mất mạng. Nói xong, bà ta cũng không thèm để chúng tôi vào mắt, xoay người định rời đi. Bà ta nói một cách rất bình tĩnh, thản nhiên không màng đến tiếng kêu la thảm thiết của Triệu Thiến Thiến. Chậm rãi đi về phía bóng tối cách đó không xa. Nhìn thấy vậy, trong lòng tôi không khỏi bùng lên một trận lửa giận. Làm chuyện ác mà còn có thể ung dung nhẹ nhàng như vậy thật không thể tha thứ được. Hơn nữa bà lão này rõ ràng là thành viên của tổ chức kia. Nhìn dáng vẻ này, bà ta nhất định có thể khống chế được sự sống chết của Triệu Thiến Thiến. Hơn nữa tôi cũng có lý do tin tưởng người phát động quỷ ấn của cầu kiếm, 89 phần 10 cũng là bà lão này. Mạng là của tôi, mất hay không là do tôi định đoạt. Nói xong, tôi trực tiếp xông lên. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng làm như thế, nếu không lưu lại bà ta, đêm nay Triệu Thiến Thiến chắc chắn sẽ bỏ mạng. Đứng lại, tôi một bên chạy, một bên hét lớn. Nhưng bà ta không hề có ý dừng lại còn nhếch mép cười, ha ha, rồi bước vào bóng tối ở bên đường. Chờ đến khi ba chúng tôi chạy đến thì đã không còn thấy bà ta nữa. Biến mất, Phong Tuyết Hàn kinh ngạc mở miệng. Bà ta nhanh thật, Dương Tuyết cũng kinh ngạc nói. Nơi này chỉ có một con đường, không hề có ngã rẽ nào. Trước sau bất quá chỉ mất vài giây, bà lão này liền biến mất như vậy. Bà già, đi ra đây cho tôi hét lên, nhìn xung quanh, có chút lo lắng. Kết quả tôi vừa dứt lời, ở phía sau chúng tôi, đột nhiên truyền đến giọng nói của bà lão, đừng gọi, tôi đang ở chỗ này. Nghe giọng nói truyền đến từ phía sau, trong lòng chúng tôi không khỏi một lần nữa khiếp sợ. Đột nhiên xoay người, một lần nữa nhìn lại phía sau. Kết quả vừa quay lại, chúng tôi đều thay đổi sắc mặt. Trái tim của ba chúng tôi đều thắt lại, bởi vì không biết bà lão này đã dùng thủ đoạn gì đã xuất hiện ở sau lưng chúng tôi. Giờ phút này giống hệt lúc bà ta xuất hiện ở bên cạnh Triệu Thiến Thiến, chỉ ngẩng đầu lên để lộ chiếc cằm nhăn nheo và đôi môi tím tái. Dường như lúc này, khóe miệng của bà ta cong lên rồi nở nụ cười. Bà là người hay quỷ? Phong Tuyết Hàn nhịn không được mở miệng hỏi. Bà ta chậm rãi giơ quải trượng màu đen trong tay lên, khàn khàn nói, người hay quỷ, không quan trọng, quan trọng là trung thành. Vừa dứt lời, bà ta đột nhiên cúi đầu, không chút do dự cắm quải trượng màu đen vào bụng nữ quỷ. Chương 193. Phần 193. Chỉ nghe một tiếng, a, thảm thiết của Triệu Thiến Thiến, giờ phút này cô ta vô cùng đau đớn. Không ngừng giãy giụa, hai tay nắm lấy quải trượng màu đen, vẻ mặt vô cùng bất lực. Thiến Thiến, tôi và Dương Tuyết hét lên một tiếng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Bà già chết tiệt, tôi muốn giết bà. Tôi giống ra một tiếng, một lần nữa xông lên. Nhưng bà ta căn bản chẳng quan tâm, thậm chí còn lắc lắc đầu với tôi, còn tay khác thì vung về phía tôi. Ngay lập tức, tôi chỉ thấy một luồng khí đen đập vào mặt. Tốc độ nhanh đến mức lúc tôi phát hiện ra thì đã quá muộn. Ngay sau đó luồng khí đen đã trực tiếp đánh vào người tôi, cảm giác như bị một chiếc xe tải đâm vào người. Rồi sau đó, rầm, một tiếng, bay ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề nằm trên mặt đất. Đinh Phàm, Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn kinh ngạc mở miệng, vội vàng chạy tới chỗ tôi. Lúc này tôi chỉ cảm thấy trước ngực đau nhức vô cùng, trong bụng truyền đến một luồng khí nóng, sau đó liền, phụt, một tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy toàn thân như tan thành từng mảnh, cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng tôi không kêu một tiếng. Chỉ ngẩng đầu nhìn Triệu Thiến Thiến đang khó chịu hơn cả tôi và bà lão chỉ để lộ cằm và bờ môi tím tái. Trong lòng tôi tự trách bản thân, tại sao lại yếu đuối như vậy? Lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy mọi thứ, thậm chí còn không thể đến gần, càng đừng nói đến việc cứu nữ quỷ đáng thương đó. Không đợi tôi mở miệng, Triệu Thiến Thiến với vẻ mặt đau khổ đã quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Lúc này, thân thể của cô ta đều đang run rẩy. Hoa văn màu đen đã lan tràn tới trên mặt của Thiến Thiến. Nhìn qua rất là quỷ dị, thậm chí còn khá đáng sợ. Nhưng trong mắt cô ấy lại thoáng qua một chút ấm áp và lòng biết ơn. Ngay lập tức, cô ấy cố nén cơn đau trên người, dùng giọng điệu vô cùng yếu ớt nói với chúng tôi cảm ơn ba người. Tôi cũng nên trả giá cho những lỗi lầm của mình. Triệu Thiến Thiến đang vô cùng đau đớn, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Nhìn thấy biểu hiện của Thiến Thiến, trong lòng tôi là một dòng cảm xúc lộn xộn, thực sự không thể dùng lời nói để diễn tả cảm xúc này. Ban đầu là căm ghét nữ quỷ, sau đó kết bạn rồi vào sinh ra tử, cuối cùng biết được thân thế, biết được cô ấy bị người thao túng, trở thành công cụ giết người chứa đựng oán hận. Thái độ của tôi đối với nữ quỷ cũng thay đổi liên tục. Nữ quỷ Triệu Thiến Thiến không phải là ác quỷ, cô ấy chỉ là một cô gái đáng thương. Ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái thì cô ấy đã phải chịu những hành hạ đau đớn nhất. Vốn dĩ cô ấy đã dùng cái chết để kết thúc mọi chuyện nhưng cũng vì oán hận quá lớn mà hồn phách mãi không thể siêu thoát mà vất vưởng ở nơi này. Đúng vậy, tuy rằng cô ấy đã giết người. Nhưng quan trọng là, tất cả mọi chuyện đều là do tên cầm thú cầu kiếm tạo thành, hơn nữa còn bị quỷ tam nguyên biến thành công cụ không ngừng giết người chứng đựng oán khí, làm quỷ nô cho tổ chức tà ác kia. Đối với Triệu Thiến Thiến, tôi càng có lòng đồng tình. Đồng thời cũng muốn giải thoát cho cô ấy, tôi tin tưởng Thiến Thiến đến địa phủ, Diêm Vương sẽ cho cô ấy một phán quyết công bằng. Nhưng điều tôi không ngờ tới là nửa đường lại bị bà già này quấy phá. Thân thể của Triệu Thiến Thiến càng ngày càng suy yếu, lúc sáng lúc tối, hoa văn màu đen lan dần ra thân thể. Tôi cắn răng gắng gượng nói, Thiến Thiến, cô cố gắng thêm chút nữa nhé. Nói xong, tôi nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đi qua giúp cô ấy. Nhưng vào lúc này, bà lão kia đột nhiên phát ra tiếng cười, ha ha ha, quải trượng màu đen ở trong tay đột nhiên vung lên. Triệu Thiến Thiến vốn đã rất đau đớn, hiện tại sắc mặt một lần nữa thay đổi, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, a. Sau một tiếng hét, cơ thể vốn đã yếu ớt của Triệu Thiến Thiến cuối cùng cũng chịu không nổi. Ấn ký quỷ ba mắt ở trên cổ của cô ấy đột nhiên bùng lên một luồng sáng đen. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng, bang, Triệu Thiến Thiến phát nổ ở trước mặt tôi. Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết, hóa thành nhiều ánh sáng nhỏ, biến mất không thấy. Thiến Thiến, tôi và Dương Tuyết hét lên, đối với sự biến mất của Triệu Thiến Thiến đã phẫn nộ tới cực hạn. Phong Tuyết Hàn cũng nói thầm một tiếng, đáng chết. Đồng thời nắm chặt tay, trừng mắt nhìn bà lão. Bà già, đi chết đi. Tôi giống một tiếng, trực tiếp xông lên. Nhưng bà lão kia không có ý định muốn giao chiến với tôi, hoặc là nói bà ta căn bản coi thường tôi. Thật buồn cười. Bà già này lười giết cậu nhóc, bà lão đột nhiên nói ra một câu như vậy, mang theo nụ cười quỷ quyệt. Sau khi bà lão nói xong, đột nhiên lùi lại vài bước. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Chương 194. Phần 194. Dưới ngọn đèn đường mờ ảo, bà lão này đột nhiên trở nên mờ ảo trước mắt ba người chúng tôi, rồi biến mất. Nhìn thấy một màn này, chúng tôi đều há to miệng, lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng được. Một người đang đứng vậy mà có thể biến mất. Bà ta còn là người sao? Biến mất, Phong Tuyết Hàn nhịn không được mở miệng. Lúc này tôi đã chạy tới chỗ Triệu Thiến Thiến hồn phi phách tán. Khu vực xung quanh trống rỗng, không còn gì cả. Tôi biết, rốt cuộc Triệu Thiến Thiến cũng không thể trở về được nữa. Mà bà lão kia cũng đã bỏ trốn mất dạng. Tôi nghiến răng, siết chặt tay, chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn mặt đất rỗng tuếch. Tôi dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ trên mặt đất, Triệu Thiến Thiến, một ngày nào đó, tôi sẽ giúp cô đòi lại công đạo. Nói xong, Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn đã đi tới chỗ tôi. Dương Tuyết đột nhiên nói với tôi, Đinh Phàm, chúng ta đi thôi. Bà lão kia có đạo hạnh cao thâm, không phải là người mà chúng ta có thể đối phó. Chỉ cần chúng ta còn sống, một ngày nào đó nhất định có thể quét sạch những tên yêu đạo này. Phong Tuyết Hàn lạnh lùng nói một câu, nghe hai người mở miệng. Tôi chậm rãi đứng lên, đồng thời hít một hơi thật sâu. Tâm tình cũng dần dần bình phục, không còn sao động, cũng trở nên lý trí hơn. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn nói không sai, bà lão này bày ra bản lĩnh như vậy, ba người chúng tôi căn bản không thể chống lại. Hiện giờ việc mà chúng tôi có thể làm, chính là đem thù hận chôn giấu ở đáy lòng. Chỉ cần chúng tôi còn sống, một ngày nào đó chúng tôi sẽ báo thù cho Triệu Thiến Thiến, một ngày nào đó sẽ trừ khử sạch sẽ những tên yêu đạo này. Nhìn thoáng qua bốn phía, tôi thở ra một hơi rồi nói, chúng ta đi thôi. Hai người nghe tôi mở miệng, cũng khẽ gật đầu. Ngay sau đó, cả ba chúng tôi cũng bắt đầu rời khỏi nơi này. Bây giờ đã là 4 giờ sáng, chỉ còn 2 tiếng nữa là trời sẽ sáng. Dọc đường đi, mọi người đều tương đối trầm mặc. Mặc dù đã giải quyết được nữ quỷ trong khuôn viên trường nhưng trong lòng tôi lại không có nổi một chút niềm vui, ngược lại càng có cảm giác bi thương. Sau khi rời khỏi khu phố cũ, chúng tôi đi đến một quán ăn. Cả ba chúng tôi đều rất đói, chúng tôi ăn bánh bao hấp, sau đó chúng tôi chào tạm biệt nhau. Dương Tuyết phải về trường học, tôi và Phong Tuyết Hàn cũng phải tới nhà ga, chuẩn bị đón chuyến xe lúc 6 giờ để trở về thị trấn. Khi chúng tôi chia tay, Dương Tuyết nói rằng cuối tuần là ngày nghỉ, cô ấy sẽ đến thị trấn để gặp chúng tôi. Tôi và Phong Tuyết Hàn đều không có ý kiến, chúng tôi khẽ gật đầu để bày tỏ sự đồng ý. Sau đó ba chúng tôi tách ra. Khi tôi trở lại cửa hàng, đã là 8 giờ sáng. Lúc này sắc trời cũng đã sáng, sư phụ đã đi ra ngoài luyện công buổi sáng, trong phòng chỉ còn một mình tôi. Tôi vô cùng mỏi mệt, vô lực dựa vào trên sofa. Kết quả là vừa chạm vào ghế sofa, tôi cảm thấy lưng đau nhói và hơi run. Lần đầu tiên tôi rời khỏi sư phụ và một mình đối mặt với loại chuyện này, tự mình hại mình còn gặp phải bà lão lợi hại như vậy. Tôi thực sự không biết liệu lần sau mình có còn sống hay không. Ngay khi tôi đang nhìn lên trần nhà và nghĩ như vậy, nhiệt độ trong phòng đã đột nhiên giảm xuống. Sau khi cảm nhận được, tôi khẽ cau mày, đây là âm khí. Theo bản năng tôi ngồi dậy, đồng thời nhìn về phía bài vị của thi muội Mộ Dung Ngôn. Ý niệm mới vừa xuất hiện ở trong đầu, thì ngay tại vị trí đặt bài vị, hương khói lượn lờ rồi cứ thế quyện vào nhau. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện. Lúc đầu bóng người hơi mờ, nhưng đã nhanh chóng ổn định lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một người phụ nữ xinh đẹp, thanh tao và xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tôi. Cô gái này có làn da trắng, dáng người cao gầy trông vô cùng thướt tha lại khoác lên mình chiếc váy trắng càng thêm phần cao quý, mỹ lệ. Không phải người khác, chính là người vợ Mộ Dung Ngôn xinh đẹp của tôi. Thấy Mộ Dung Ngôn xuất hiện, không biết vì sao trước đó tôi còn đang nhíu mày đã đột nhiên giãn ra. Thậm chí còn hét lên ở trong lòng, thim muội. Nhưng sắc mặt của Mộ Dung Ngôn lại có chút khó coi, tại sao trên người của anh toàn là máu. Thấy Mộ Dung Ngôn dò hỏi, tôi không khỏi lộ ra một tia cười khổ, do một nữ quỷ đáng thương gây ra. Nữ quỷ, Mộ Dung Ngôn khó hiểu. Ngay lập tức, tôi nói với Mộ Dung Ngôn từng chuyện đã xảy ra đêm qua. Từ đầu đến cuối, tôi không giấu giếm bất cứ điều gì kể cả việc tôi đã nhìn thấy ấn ký của quỷ ba mắt mà mình từng nhìn thấy trên bia mộ của Chu Vận, cuối cùng là sự xuất hiện của bà lão thần bí. Mộ Dung Ngôn nghe xong sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Lại còn mắng tôi ngay tại chỗ, cha nam chết tiệt, có phải anh bị ngốc? Không phải tôi đã nói với anh, nếu nhìn thấy ấn ký kia phải lập tức bỏ chạy sao? Với đạo hạnh này của anh, tham gia vào làm gì? Chương 195 Phần 195 Lúc này tôi cũng không thèm để ý, chỉ cười nói, tôi cũng muốn sống lâu, chỉ giúp cô một chút mà thôi, cho tổ chức kia một chút phiền toái. Tôi nói điều đó một cách bình tĩnh, nhưng sau khi Mộ Dung Ngôn nghe thấy, cơ thể cô ấy khẽ run lên. Không chỉ vậy, cô ấy còn lúng túng một lúc lâu, cuối cùng nuốt những lời muốn nói vào trong miệng. Thi quyển 1 Đột nhiên thấy Mộ Dung Ngôn ngây ngẩn cả người, tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Liền mở miệng nói, cô sao thế? Kết quả tôi vừa dứt lời, vẻ mặt của Mộ Dung Ngôn bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, hơn nữa còn có chút luống cuống nói, không, không có gì. Hòm thuốc ở đâu, để tôi bôi thuốc cho anh. Thuốc, vừa nghe thấy những lời này, tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại. Không thể nào, hôm nay nữ bạo long Mộ Dung Ngôn không uống lộn thuốc chứ. Vậy mà lại nhẹ nhàng với tôi như vậy, còn muốn bôi thuốc giúp tôi nữa chứ. Tôi không tin tưởng cô định giúp tôi bôi thuốc. Tôi còn đang thắc mắc, kết quả vừa dứt lời, sắc mặt của Mộ Dung Ngôn lập tức thay đổi. Sao anh lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ, hòm thuốc cất ở chỗ nào. Mẹ nó, cô gái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, chọc giận cô ấy tôi sẽ thảm hơn. Chỗ đó, ở dưới ngăn tủ. Nói xong, tôi chuẩn bị tự mình đi lấy. Tôi thật sự không dám sai khiến Mộ Dung Ngôn, nhưng ngay khi tôi vừa bước được vài bước, Mộ Dung Ngôn đã lạnh lùng nói, anh đang làm gì vậy? Ngồi xuống đi, nghe thấy lời nói của Mộ Dung Ngôn, sắc mặt của tôi hết xanh lại đỏ, xấu hổ ngồi xuống ngay chỗ cũ. Mộ Dung Ngôn tiến tới vị trí của cái tủ. Cầm lấy hộp thuốc. Thấy tôi còn thất thần, lại quay sang quát cho tôi một trận, bị nữ quỷ đánh thành ngu ngốc luôn rồi sao? Cởi quần áo ra đi. Ồ, tôi có chút không tin nổi. Mộ Dung Ngôn chủ động muốn bôi thuốc giúp tôi vẫn chưa thể tin được chuyện này, có cảm giác như chồn chúc tết gà vậy. Ngay sau đó, tôi cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra mấy vết thương ở phía sau lưng. Kết quả Mộ Dung Ngôn vừa bôi thuốc, vừa càm giảm tôi. Mới ra cửa một chuyến đã bị người ta đánh cho choáng váng, lần sau đừng lỗ mãng như vậy nữa. Tôi thấy mặt của mình nóng rát vì xấu hổ, nhưng cũng đành im lặng không dám phản bác một câu nào. Nhưng động tác của Mộ Dung Ngôn khi bôi thuốc cho tôi lại vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng. Ngoài lưng, tôi còn có một số vết bầm tím trên cánh tay và ngực. Mộ Dung Ngôn vô cùng cẩn thận, dùng tăm bông và cồn rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc, sau đó dùng băng vải cột vết thương lại cho tôi. Nhìn Mộ Dung Ngôn hết sức chuyên chú, không biết vì sao, trái tim của tôi bỗng nhiên đập vô cùng nhanh, hô hấp cũng dồn dập hơn. Lại còn có cảm giác đặc biệt ngượng ngùng, cả người lúng túng không biết làm gì. Tôi lỡ di chuyển vài lần, khiến Mộ Dung Ngôn tức giận mắng cho một trận, rồi bắt tôi ngồi yên không được nhúc nhích. Sau khi băng bó xong miệng vết thương, Mộ Dung Ngôn đột nhiên nói với tôi, đưa tay trái đây. Làm gì, tôi nghi hoặc mở miệng. Kết quả Mộ Dung Ngôn nhanh như chớp vươn người chụp lấy tay trái của tôi, không chút do dự há miệng cắn mạnh xuống phần cổ tay của tôi. Ngay lập tức, tôi chỉ cảm thấy một cơn đau dâm ran truyền thẳng lên não. A, Mộ Dung Ngôn, cô làm gì vậy? Tôi có chút khó chịu mở miệng, vừa dứt lời, Mộ Dung Ngôn đã nhả ra. Khi cúi xuống nhìn cổ tay của mình, tôi phát hiện trên đó đã xuất hiện hai vết răng. Trong nháy mắt hai dấu răng này đã biến thành hai nốt ruồi đen. Đây là cái gì? Tôi khó hiểu, đồng thời lấy tay xoa xoa, một lúc sau thì thấy ở chỗ bị cắn không còn đau nữa. Nhưng chà mảnh cỡ nào hai nốt ruồi này có cũng không mất đi. Mộ Dung Ngôn khẽ lau miệng, làm cho anh một cái ký hiệu. Lần sau gặp nguy hiểm, chỉ cần dùng tay trái kết ấn, gọi tên của tôi. Tôi sẽ tới cứu anh. Vừa nghe thấy lời này, lòng tôi bỗng, lộp bộp một tiếng. Còn có cả chuyện này. Hóa ra Mộ Dung Ngôn cắn tôi là để tạo ra dấu ấn cho tôi, có thể cứu mạng tôi trong trường hợp khẩn cấp. Nếu như vậy, thì thật là tuyệt. Mộ Dung Ngôn rất lợi hại, điều này không cần phải bàn đến nữa. Khi đối phó với quỷ nước, dễ dàng như trở bàn tay. Điều này cho thấy đạo hạnh của cô ấy vô cùng cao. Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Mộ Dung Ngôn đã thu hồi hòm thuốc, chuẩn bị đem cất về vị trí cũ. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của tôi ở trên sofa đột nhiên rung lên, có tin nhắn được gửi đến. Tôi cũng không để ý lắm, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua. Tôi thấy trên màn hình hiện lên nội dung tin nhắn, tôi đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, anh về đến nhà rồi phải nghỉ ngơi thật tốt nha. Phía sau tin nhắn còn để biểu tượng mặt cười tinh nghịch. Mà tên người gửi đến không phải ai khác, là Dương Tuyết. Chương 196. Phần 196. Thật ra cũng không có gì, dù sao tối hôm qua chúng tôi cũng đã trải qua một trận chiến sinh tử cùng nhau, nếu không có dây thép của Dương Tuyết quấn quanh khung thép, chúng tôi đã sớm ngã chết. Đây chỉ là tin nhắn giữa những người bạn quan tâm nhau mà thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ, Mộ Dung Ngôn người vợ trên danh nghĩa của tôi đã xóa hết sạch toàn bộ thông tin cũng như phương thức liên hệ của tất cả các sinh vật sống có giới tính nữ trong điện thoại của tôi. Không may cho tôi, toàn bộ nội dung tin nhắn đã bị Mộ Dung Ngôn nhìn thấy. Kết quả, lúc nãy cô ấy nhẹ nhàng ôn nhu bôi thuốc cho tôi, gương mặt vô cùng dịu dàng, lúc này đã thay đổi. Ngẩng đầu lên lần nữa, tôi thấy Mộ Dung Ngôn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có chút xấu hổ, chỉ là bạn mà thôi. Kết quả Mộ Dung Ngôn không nói một lời. Chỉ nhìn tôi chằm chằm, vứt hộp thuộc lên sofa, rồi mới gầm lên, đồ đàn ông cặn bã. Nói xong, cô ấy cũng không để ý đến tôi nữa, trực tiếp xoay người đi tới vị trí trước bài vị. Ngay sau đó, tôi thấy cô ấy biến thành một làn khói xanh rồi biến mất trong không trung. Thấy Mộ Dung Ngôn biến mất, trong lòng tôi bị nghẹn đến khó chịu. Chỉ như vậy mà bị mắng là đồ đàn ông cặn bã. Tôi và Dương Tuyết không có gì, bất quá chỉ là một cái tin nhắn mà thôi. Nhưng người đã đi mất rồi, bây giờ có giải thích cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn hai vết đen trên cổ tay, trong lòng tôi vẫn thấy ngọt ngào và ấm áp. Ngay lập tức, tôi đứng dậy và đặt hộp thuốc về chỗ cũ. Cùng lúc đó, sư phụ đi tập thể dục buổi sáng đã trở lại. Mới vừa vào nhà, nhìn thấy trên người tôi cột đầy băng vải, liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Tiểu Phàm, con làm sao vậy?" Thấy sư phụ, tôi lộ ra một tia cười khổ, "Không có gì. Tối hôm qua con và Phong Tuyết Hàn đi đối phó nữ quỷ, xảy ra một chút biến cố." "Nữ quỷ, Tiểu Phong, tối hôm qua mấy đứa đã làm gì?" Sư phó gấp gáp hỏi. Tôi cũng không nói lời vô nghĩa, nhanh chóng nói rõ ràng cho sư phụ nghe về chuyện đã phát sinh tối hôm qua. Đồng thời tôi cũng nói ra việc tôi cảm thấy tiếc hận về chuyện Triệu Thiến Thiến đã hồn phi phách tán và nỗi thống hận đối với tên yêu đạo, ngoài ra tôi cũng hỏi sư phụ về việc chó quỷ đã có thêm manh mối nào không. Sư phó nghe xong, lại thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai tôi rồi nói, Tiểu Phàm, con đã làm hết sức rồi. Có một số việc, không phải là chuyện chúng ta muốn là có thể thay đổi. Chỉ cần con nhớ kỹ, một khi đã đặt chân vào ngưỡng cửa của nghề trừ tà, thì phải thay trời hành đạo. Dù những yêu ma quỷ quái đó có lợi hại đến đâu, ngay cả khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm của mình. Con đã làm rất tốt, dù kết quả không hoàn hảo, nhưng con đã làm hết sức những việc mà một người trừ tà phải làm rồi. Nghe thấy lời cổ vũ của sư phụ, trong lòng tôi cũng nguôi ngoai không ít, cũng càng thêm tin tưởng vào phán đoán cùng lựa chọn của bản thân mình. Chưa kịp để tôi suy nghĩ thêm, sư phụ lại đổi chủ đề, nói, còn con súc sinh kia, đúng như lời con đã nói, cái đêm mà sư phụ mang nó về đã xảy ra chuyện, nó đã hồn phi phách tán rồi. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi hít một hơi thật sâu và không hỏi thêm câu nào nữa. Tôi biết, chúng tôi xem như đã tạo ra mối thù nhất định với tổ chức thần bí kia. Hơn nữa tôi càng thêm quyết tâm sẽ moi ra hết bí mật của bọn chúng, báo thù cho Mộ Dung Ngôn, diệt trừ tổ chức này. Sư phụ thấy vẻ mặt mệt mỏi của tôi, đột nhiên đứng dậy nói, được rồi, con đi ngủ một giấc đi. Chờ vết thương lành lại, sư phụ sẽ dạy con một ít thủ đoạn phòng thân, nghe sư phụ nói như vậy, tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, thủ đoạn để tôi phòng thân thật ra tương đối ít. Ngoại trừ ba tấm bùa chú, thì những thứ khác không mấy hiệu quả. Vâng, một tiếng, tôi vui mừng quay về phòng đi ngủ. Nằm ở trên giường, tôi trả lời tin nhắn lúc nãy của Dương Tuyết. Tôi chỉ gửi ngắn gọn một chữ tốt, sau đó liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt lại, tôi mơ màng nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Ngôn, đang mắng tôi là đàn ông thối. Không biết là ảo giác hay là cái gì, tôi cảm thấy Mộ Dung Ngôn luôn có ý kiến với những người phụ nữ khác, cũng không biết do đâu, hiện tại tôi quá buồn ngủ, mắt cứ híp lại. Làm tôi không thể nghĩ thêm gì khác, tôi nằm thêm một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi. Chương 197. Phần 197. Trong lúc ngủ, tôi đã có một giấc mơ rất kỳ lạ. Mơ thấy một cô gái đang ngồi trên một cây cầu bằng đá, dưới cầu có hàng triệu yêu ma quỷ quái, chúng quấn lấy nhau, hết lớp này đến lớp khác, há miệng giơ tay về phía cô gái. Nhưng cô gái đó chỉ lẳng lặng nhìn chúng nó, tôi thấy rất nguy hiểm, muốn lên tiếng nhắc nhở cô gái ấy. Kêu cô ấy đừng ngồi đó nữa, nguy hiểm lắm. Nhưng khi đến chỗ của cô ấy, tôi phát hiện mình không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Tôi muốn đi kéo cô ấy xuống, nhưng cánh tay của tôi giống như vô hình, không thể đụng vào người của cô gái ấy. Tôi không ngừng kêu, không ngừng nhắc nhở. Nhưng cô gái đó cứ cúi đầu, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đó, tôi thấy cả người đều ngây dại. Cô gái đang ở trước mắt tôi. Không phải ai khác mà chính là Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn trông rất bi thương, trên khóe mắt còn vương lại tơ máu và nước mắt. Cô nhìn đám ma quỷ vô tận ở dưới chân cầu đá, trong miệng đột nhiên nói, chờ tôi. Nói xong, cô không chút do dự mà nhảy khỏi cây cầu đá. Nhìn thấy một màn này, tôi sợ đến mức ngây người. Sau khi Mộ Dung Ngôn gieo mình nhảy khỏi cầu đá, trong chớp mắt đã bị đám quỷ nhấn chìm, tôi không còn nhìn thấy thân ảnh của cô ấy nữa. Thấy vậy, tôi vô cùng khiếp sợ, tôi gào thét gọi tên cô ấy trong vô vọng. Lúc này, tôi phát hiện mình đã có thể phát ra âm thanh. Nhưng đã quá muộn, Mộ Dung Ngôn đã không thấy tung tích. Không biết vì sao, lúc ấy trong lòng tôi tràn ngập cảm giác mất mát, cả người như rơi vào vực sâu tăm tối. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Lúc này tôi mới phát hiện, tôi đã ngồi dậy khỏi giường. Người tôi ướt đẫm mồ hôi, mà trời thì vẫn còn tối om. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng thật kỳ quái, đang yên đang lành sao tôi lại có giấc mơ kỳ quái như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu và kiểm tra thời gian, đã 10 giờ tối rồi. Một giấc ngủ này tôi đã ngủ tới 11 tiếng đồng hồ, bụng cũng đói nên tôi đi ra bên ngoài tìm gì đó ăn tạm. Sau đó tôi trở vào phòng và xem TV một lúc, nhưng chương trình đêm khuya khá nhàm chán. Bây giờ tôi không ngủ được nữa đành phải ngồi xếp bằng ở trên giường. Bắt đầu hít thở và tập luyện theo phương pháp mà sư phụ đã dạy. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu thổ nạp, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ. Tôi phát hiện đan điền của mình đang phồng lên, sau đó càng ngày càng căng. Cảm nhận được điều này, trong lòng tôi chấn động, trên mặt cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cái này, đây rõ ràng là cảm giác đạt tới bình cảnh, là tiền đề để đột phá, tôi chỉ cách cánh cửa đột phá một bước nhỏ mà thôi. Trong lòng tràn đầy vui mừng, tôi bắt đầu nhắm mắt nhập định. Hiện tại tôi chỉ là một đạo sĩ có cấp bậc thấp nhất, cũng không cần điều kiện quá khắc nghiệt để đạt đến cấp tiếp theo. Chỉ cần cơ thể tích tụ đủ khí đến một mức nhất định, tự khắc sẽ đột phá bình cảnh và tăng cấp. Tôi không ngừng thổ nạp, dần dần cảm nhận được dòng khí trong cơ thể của chính mình. Trong nghề này của chúng tôi, tu luyện kỳ thật chính là luyện khí. Khi có đủ khí, liền có thể thi triển bùa chú, đạo thuật tương ứng. Tôi hít thở sâu vài lần để dẫn khí trong cơ thể đi đúng hướng. Thời điểm sư phụ truyền thụ phương pháp cho tôi, thực ra nội dung vô cùng giản lược, nghe qua thì thấy rất dễ dàng. Nhưng đến khi bắt đầu thì tôi mới biết nó không đơn giản như vậy. Từ 10 giờ tối thẳng đến rạng sáng, tôi mới thành công dẫn đường cho luồng khí này xông qua bình cảnh để thăng cấp. Sau khi vượt qua bình cảnh, tôi chỉ cảm giác được trạng thái căng tràn của đan điền đã biến mất, một luồng khí ấm áp chạy dọc toàn thân, thâm nhập vào tứ chi và xương cốt của tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cơ thể của tôi đã cứng rắn và mạnh mẽ hơn, cả người tràn đầy lực lượng, tôi nghĩ mình có thể vật ngã cả một con trâu. Theo chức danh nghề nghiệp của chúng tôi, bây giờ tôi đã đủ điều kiện để được gọi là sĩ, tức là cảnh giới, đạo sĩ. Tôi đang vô cùng cao hứng, với tư cách là một người trừ tà, đạo hạnh ngày càng tăng lên, đó là sự hấp dẫn và khao khát mà mỗi một người trong nghề đều đang hướng tới. Bằng không, ngay cả một du hồn giã quỷ bình thường đều không đối phó được, làm sao được gọi là người trừ tà. Bởi vì đột phá mà quá hưng phấn, tôi càng không ngủ được. Tôi đành ngồi nghịch điện thoại, đưa tay bấm mở WeChat, tôi đột nhiên phát hiện nhóm WeChat của trường tiểu học mà tôi sắp quên mất, hôm nay đã hiển thị thông báo 99. Bởi vì tò mò, tôi liền click chồng mở tin nhắn rồi nhìn thoáng qua. Tôi thấy bên trong rất náo nhiệt, các bạn học ngày thường luôn im lặng đều đang rộn ràng, thảo luận vô cùng nhiệt tình. Chương 198. Phần 198. Khi kéo lên trên cùng, tôi mới biết có một bạn cùng lớp đã khởi xướng cho buổi họp lớp, thời gian đã được ấn định vào thứ bảy tuần này. Gửi liên tiếp hàng chục bao lì xì đỏ vào trong nhóm, sau khi đọc các bình luận, tôi thấy rất nhiều bạn đều tán thành ý kiến này. Nghĩ về những người bạn học của mình khi còn bé, có rất nhiều người tôi còn chẳng nhớ nổi hình dáng. Đã hơn 10 năm trôi qua, tôi cảm thấy tham gia buổi họp mặt cũng không phải là một ý kiến tệ. Tôi cũng bấm đồng ý trong phần bình chọn, sau đó xem video một lúc rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Kết quả là sáng hôm sau, tôi chưa kịp thức dậy thì chuông điện thoại đã reo lên đánh thức tôi. Nhấc điện thoại lên, phát hiện là một dãy số lạ. Tôi cũng không quan tâm, bắt máy hỏi anh tìm ai vậy. Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói sang sảng, Đinh Phàm đúng không? Mình là Trương Tử Đào, bạn học tiểu học đây. Nghe đến đây, cả người tôi phấn chấn hẳn lên. Tôi qua trong nhóm tiểu học, cậu ta là người khởi xướng cho buổi họp lớp. Ồ, là mình đây, lâu rồi không gặp, tôi cũng hồ hởi cất tiếng chào hỏi. Lâu rồi không gặp, cậu để ý thông báo trong WeChat nhé. Họp lớp vào hôm thứ bảy, địa điểm ở khách sạn Hoàng Triều. Nhớ tới đúng giờ nha, bạn học cũ. Trương Tử Đào sang sảng thông báo. Tôi không do dự, ngay lập tức gật đầu đồng ý, sau đó cùng Trương Tử Đào ôn chuyện một lúc, rồi mới cúp điện thoại. Tôi lập tức đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài thì nhìn thấy sư phụ đã bày bữa sáng lên bàn, lúc này sư phụ đang làm người giấy nhỏ. Tôi không khách khí, bưng chén sữa đậu nành lên uống mấy hớp. Sau đó kích động nói với sư phụ, tối hôm qua con đột phá. Đột phá, sư phụ sừng sốt một chút. Vâng, hiện tại con đã là đạo sĩ rồi. Tôi vui vẻ mở miệng, kết quả sư phụ vừa nghe xong liền vô cùng sừng sốt, nhanh như vậy. Thiệt hay giả, tôi thấy sư phụ có phản ứng lớn như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn. Tôi trực tiếp gật đầu, sư phụ lập tức tiến lại chỗ tôi để kiểm tra. Sau khi phát hiện ra tình trạng của tôi đúng là đã đột phá, liên tục gật đầu nói không tệ. Sư phụ còn vui vẻ kể lại chuyện trước kia ông mới bắt đầu tu luyện, cũng giống như tôi bây giờ, ước chừng phải mất nửa năm mới đột phá. Không nghĩ tới, tôi mới tu luyện hơn 2 tháng đã đột phá, còn nói thiên tư của tôi không tệ. Thêm vào đó, sư phụ lại dạy cho tôi thêm một vài chiêu thức nữa. Nhưng tất cả đều là một ít bùa chú vụn vặt, nhưng tôi cũng không chê, chân mũi nhỏ cũng là thịt. Sư phụ dạy cái gì, tôi sẽ học hết cái đó. Mấy ngày kế tiếp trôi qua rất yên bình. Các ngày trong tuần, tôi đều ở nhà học vẽ bùa chú, thổ nạp luyện khí, ngẫu nhiên sẽ cùng Phong Tuyết Hàn ra ngoài đi dạo, hút điếu thuốc. Theo lời nói của sư phó, tôi vừa mới đột phá, cần phải củng cố ổn định đạo cơ, cho nên phần lớn thời gian tôi đều ở nhà. Nền móng được xây dựng vững chắc, về sau trên con đường trừ tà tôi mới có thể càng đi càng xa, cũng đủ sức để đối phó với các loại yêu ma quỷ quái mạnh mẽ hơn. Chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy, sau vài ngày nghỉ ngơi, vết thương trên người tôi đã lành gần hết. Hôm nay là ngày họp lớp, tôi dậy sớm để chuẩn bị. Mặc xong quần áo, sửa sang lại kiểu tóc, ngày hôm qua tôi còn cố ý đi mua một đôi giày da nhìn qua rất ổn áp. Tôi nhìn vào trong gương chỉnh lại quần áo một lần cuối cùng, sau đó vô cùng vui vẻ đi tới địa điểm họp lớp đã hẹn trước với mọi người. Nhưng ai ngờ lúc tôi tới vui vẻ bao nhiêu, thì mẹ nó lúc về mất hứng bấy nhiêu, hơn nữa còn chọc phải một đống rắc rối. Thi quyền 1. Tối nay tôi sẽ có một cuộc họp lớp, thật sự rất mong đợi. Nghe Trương Tử Đào nói hôm nay hầu như toàn bộ bạn học cũ đều sẽ có mặt. Nghĩ lại cũng đã hơn 10 năm tôi không gặp lại bạn cũ, trong lòng không khỏi kích động. Sư phụ kêu tôi uống ít một chút, tôi chỉ cười cười gật đầu, chào một tiếng rồi đi luôn. Khách sạn Hoàng Triều nằm ở vùng ngoại ô thành phố, quy mô phải nói là rất lớn, có thể xem như là một khu nghỉ dưỡng. Ở chỗ chúng tôi cũng có thể coi là khách sạn lớn. Đi hết một đoạn đường dài thì tôi mới bắt được xe, lúc đến nơi cũng đã 11 giờ. Nhìn thời gian thì vẫn còn kịp giờ, tôi nhanh chóng trả tiền xe rồi đi xuống. Ngay khi tôi vừa bước chân xuống thì từ đâu có một chiếc taxi cũng chạy đến, bước xuống xe là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy trông rất đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp. Cô ấy mặc thường phục, để tóc thẳng và quấn khăn choàng, rất giản dị. Dù vậy cô ấy trông vẫn rất đẹp, người đi đường đều bị cô ấy thu hút. Tôi liếc nhìn cô ấy vài lần, cảm thấy dáng dấp của cô ấy cũng không tệ, sau đó tôi định rời đi. Chương 199. Phần 199. Dù sao hiện tại tôi cũng rất bận, không có thời gian ngắm người đẹp. Nhưng cô ấy cũng đang nhìn tôi, thấy tôi sắp rời đi cô ấy liền với theo gọi, Đinh Phàm. Trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, dường như đang dò hỏi. Nghe thấy đối phương gọi tên của mình, tôi có chút sửng sốt. Cô gái này là ai? Sao lại biết tên tôi? Chẳng lẽ là khách hàng cũ trước kia của cửa hàng nhà tôi? Tôi thấy khó hiểu, nhưng vì phép lịch sự, tôi dừng lại và quay đầu nhìn cô ấy. Mang theo một tia nghi hoặc hỏi, cô là? Cô ấy thấy tôi dừng lại hỏi một câu như vậy. Biểu tình trên mặt liền thay đổi, không nhịn được mà cười một tiếng nói, cậu không nhớ tớ sao? Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi thật sự không nhớ, nếu biết cô ấy là ai thì tôi đã không hỏi như vậy. Không, tôi không nhớ. Tôi lắc đầu. Cô gái liền bật cười, sau đó làm ra một động tác tinh nghịch, mở miệng nói, Đinh Nguyên Bảo. Lúc đầu tôi còn hoang mang bối rối nhưng sau nghe thấy hai chữ, Nguyên Bảo, liền thay đổi sắc mặt. Đối với tôi hai chữ, Nguyên Bảo, đã gắn liền với hồi ức lúc nhỏ. Trong ký ức của tôi có một cô bé rất mũm mĩm. Bởi vì nhà tôi kinh doanh đồ cho người chết nên mọi người đều không thích tôi còn kêu tôi là đồ xui xẻo. Mọi người cũng không thích chơi cùng với cô ấy bởi vì thân hình của cô ấy rất mập mạp. Cũng vì vậy, chúng tôi đã trở thành bạn. Mỗi ngày đều đi học đi về cùng nhau. Bởi vì tôi với sư phụ làm nghề bán hương nến vàng mã nên thường bị cô ấy gọi là Nguyên Bảo. Nhưng rồi một trận hỏa hoạn đã cướp đi tính mạng của bố mẹ cô ấy. Cuối cùng cô ấy bị đưa đến trại trẻ mồ côi, từ đấy đến nay chúng tôi cũng chưa từng gặp lại. Cũng từ đó kỷ niệm cùng cô ấy đều bị tôi chôn chặt ở trong tim. Lúc này tất cả ký ức đều chợt ùa về. Tôi không khỏi ngẩn người hệt như có một luồng điện chạy qua, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Thật không ngờ cô bé mũm mĩm trước kia giờ đây đã trở nên xinh đẹp như vậy. Tôi nuốt nước bọt, có chút kinh ngạc. Nhưng cô gái trước mặt lại cười rất tươi, lúc này nghiêng đầu nói, sao vậy? Cậu không nhớ ra tớ à? Nghe vậy, tôi há hốc miệng ngay tại chỗ cậu, cậu là Tiểu Mạn, vừa dứt lời, cô gái liền nói, đúng vậy, cậu còn nhớ tớ. Dạo này cậu thế nào rồi? Thấy đối phương đã xác nhận, tôi thật sự rất vui. Lúc trước Tiễn Tiểu Mạn rời đi, tôi cũng không gặp được cô ấy. Tôi chỉ biết lúc đó cô ấy không đi học, sau khi tôi về nhà thì mới biết được việc Tiểu Mạn đã bị đưa đến cô nhi viện. Lúc ấy tôi chỉ mới học tiểu học cho nên tôi đã trách Tiểu Mạn đi mà không hề từ biệt tôi. Đến lúc lớn lên tôi mới biết đó là ngoài ý muốn thì cũng không còn cách nào để liên lạc được với cô ấy. Nhưng không ngờ hôm nay tôi lại gặp được cô ấy ở đây. Tôi gật đầu, dạo này tớ khá ổn, tớ cũng đã trở thành một đạo sĩ chân chính. Tiểu Mạn nghe tôi nói như vậy liền cười, ha ha, âm thanh khá vui tai. Được đó, chúc mừng cậu, tớ cũng tới tham gia học lớp, chúng ta cùng vào đi, Tiểu Mạn nói. Tôi, một tiếng, thầm nghĩ Trương Tử Đào cũng thật lợi hại, đến cả Tiểu Mạn cũng liên lạc được. Ngay sau đó tôi và Tiểu Mạn liền bước vào khách sạn. Hôm nay đúng là thật bất ngờ. Hơn nữa Tiểu Mạn cũng đã thay đổi, trước kia da có chút ngăm đen. Hiện tại đã cao gầy thướt tha, làn da cũng trắng hơn. Tôi hỏi mấy năm qua cô ấy đã ở đâu? Tiểu Mạn nói cô ấy được một người gì họ Triệu sống ở thành phố Hoàng Long bên cạnh nhận nuôi, về sau ra nước ngoài du học, lúc này mới về nước. Bởi vì cô ấy và Trương Tử Đào đều thực tập chung một công ty, cho nên cô ấy mới có thể tới tham gia buổi họp lớp này. Nghe Tiểu Mạn nói vậy tôi không khỏi nhìn cô ấy vài lần. Không ngờ cô gái này hiện giờ đã trở thành rùa biển. Tiểu Mạn kể ngắn gọn về trải nghiệm của mình, trong lời nói, rõ ràng cô ấy đã gặp được một gia đình tốt. Nghe giọng điệu của Tiểu Mạn chắn hẳn gia đình nhận nuôi cô ấy có điều kiện cũng không tệ về mọi mặt. Mặc dù Tiểu Mạn đã mất cha mẹ nhưng giờ đây cô ấy cũng có được một gia đình tốt hơn, tôi thật sự thấy mừng cho cô ấy. Vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi cũng đã tới địa điểm họp lớp. Bên trong khá ồn ào, chắc là mọi người cũng đến gần đủ rồi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào. Khoảnh khắc cửa mở ra, tôi nhìn thấy hai cái bàn đã đầy người. Bàn này là loại bàn tròn có thể ngồi đến 16 người. Lớp tiểu học của chúng tôi cũng chỉ khoảng 30 người mà giờ cũng đã ngồi gần đầy hai bàn. Theo lý thuyết, hiện tại đã gần 80% số người. Sau khi liếc nhìn, tôi tìm thấy một số khuôn mặt quen thuộc. Cũng có một số khuôn mặt trông khá xa lạ. Chương 200. Phần 200. Ngay khi tôi đang nhìn mọi người, trong phòng đã có một sự náo động. Mẹ kiếp, đây không phải là người bán hàng cho người chết sao? Đúng, đúng, tôi nhớ ra rồi, hình như nhà cậu ta bán giấy tiền vàng mã, tên gì ấy nhỉ? Đinh Phàm, đúng rồi là Đinh Phàm. Con mẹ nó, hóa ra là anh Phàm, mau vào. Lắng nghe cuộc thảo luận ở trong phòng, có rất nhiều sự trào phúng ở trong đó, nhưng tôi không quan tâm. Mọi người không nhớ tên của tôi cũng là điều bình thường. Hơn nữa nhà tôi bán giấy tiền vàng mã cho người chết cũng là điều không thể thay đổi. Tôi không quan tâm đến những lời đàm tiếu. Chỉ nói, xin lỗi các bạn, tôi đến muộn rồi, nói xong, tôi bước vào. Ngược lại Trương Tử Đào đã tiếp đón tôi rất nhiệt tình, thậm chí còn đưa thuốc lá cho tôi. Nhưng khi tôi vừa nhấc chân, Tiểu Mạn cũng đi theo. Sau khi Tiểu Mạn xuất hiện đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cô ấy. Rất nhiều bạn nam sửng sốt, bọn họ không ngừng nhìn về phía Tiểu Mạn, hiển nhiên là bọn họ không nhớ rõ Tiểu Mạn. Đến tôi còn chẳng nhận ra, huống chi là bọn họ. Mẹ kiếp, mỹ nhân này là ai vậy? Đinh Phàm, đây là bạn gái của cậu à? Chẳng phải đã thỏa thuận là không được mang theo người thân sao, tí nữa tôi phải kiện cậu mới được. Vừa dứt lời, hiện trường đã ồ lên một tràng cười, ha ha ha. Trương Tử Đào xoay người lại, phất phất tay với mọi người, còn lộ ra một nụ cười. Đồng thời, cậu ấy nói với mọi người đều không nhận ra. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là bạn học Triệu Tiểu Mạn. Khi cậu ta nói ra ba chữ Triệu Tiểu Mạn, mọi người đều sửng sốt. Nhưng cũng có một bạn học nhanh chóng hồi phục tinh thần hỏi, Triệu Tiểu Mạn. Không phải trước kia cô ấy rất mập sao? Đúng vậy, về sau cô ấy chuyển trường, trước kia nhà tôi nằm đối diện với nhà của cô ấy. Mọi người đều thảo luận rất nhiệt tình, sau đó cũng nhiệt liệt chào đón cô ấy. Nhưng Tiểu Mạn chỉ học có 2 năm liền chuyển đi. Vì vậy mọi người cũng chưa được tự nhiên. Mọi người chỉ xã giao vài câu, sau đó cũng mặc kệ. Tôi và Tiểu Mạn tìm chỗ ngồi, lúc này đồ ăn cũng nhanh chóng được dọn lên bàn, đều là những món ngon. Trương Tử Đào cũng đứng ra nói vài câu nhắc lại giao tình bạn bè trước kia. Nói xong mọi người đều nâng ly. Trên bàn có rất nhiều món ngon, đây đều là những món ăn không thể thấy được trong thị trấn. Bây giờ tôi cũng đang rất đói. Vì vậy tôi cũng không quan tâm đến hình tượng mà tiếp tục ăn. Tiểu Mạn thấy tôi ăn ngấu nghiến như vậy, không nhịn được cười hỏi, Đinh Phàm, cậu đói bao nhiêu bữa rồi? Tôi ngượng ngùng cười nói, tối qua tôi không có ăn cơm, nên giờ có chút đói. Tiểu Mạn có chút không nói lên lời, sau đó cô ấy vừa ăn vừa trò chuyện với tôi. Chủ yếu là hỏi tôi mấy năm qua đã làm gì, kỳ thực tôi cũng gặp qua nhiều chuyện thú vị liền kể cho cô ấy nghe. Phần lớn là dán người giấy. Nhìn phong thủy, rời mộ. Tiểu Mạn không bị dọa sợ, cũng không coi thường nghề nghiệp của tôi. Cô ấy cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng sẽ cười, ha ha, hỏi một chút môn đạo trong đó. Tôi cũng sẽ giới thiệu ngắn gọn với cô ấy, làm nghề của chúng tôi, nhất định phải học qua thuật phong thủy mới được. Cuối cùng, Tiểu Mạn liền hỏi một câu, Đinh Nguyên bảo, cậu nói mình đã thật sự trở thành một đạo sĩ, vậy cậu nói xem trên đời này có ma quỷ không? Nghe Tiểu Mạn hỏi như vậy, tôi có chút nghẹn lời. Tôi đương nhiên muốn trực tiếp nói, có, nhưng sợ rằng sẽ phá hủy thế giới quan của Tiểu Mạn, cho nên tôi đã nuốt lại lời vừa định nói ra. Hiện tại Tiểu Mạn cũng không còn là cô bé mũm mĩm mà tôi từng chơi cùng nữa rồi. Bây giờ cô ấy đã có trình độ học vấn cao, ngoại hình ưa nhìn và mối quan hệ xã hội cũng rất cao. Hoàn toàn chính là tinh anh trong xã hội, tôi không thể làm ảnh hưởng đến thế giới quan của cô ấy. Nhưng nếu tôi phủ nhận thì chẳng khác nào phủi bỏ đi nghề nghiệp của mình, nhưng dù thứ đó có tồn tại thì cũng thật sự rất ít. Hầu hết mọi người cũng không thể gặp được thứ đó, có lẽ chỉ khi chết đi mới thật sự gặp được. Vì vậy tôi chỉ sừng sốt một chút, rồi khẽ cười, nếu cậu tin là có thật thì sẽ là thật, nếu không tin thì sẽ là không có. Không có gì phải hỏi. Vừa dứt lời, Tiểu Mạn lại muốn hỏi tiếp. Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Tiểu Mạn đã bị hai bạn học nam bên cạnh mời rượu. Vì vậy Tiểu Mạn đã bị phân tâm cho nên cô ấy không tiếp tục hỏi tôi nữa. Tiểu Mạn uống rượu không giỏi, nhưng thấy bạn học cũ nâng ly chúc mừng cũng cố gắng uống một chút. Nhưng vừa uống xong hai ly, mặt của cô ấy cũng đỏ bừng. Nhưng bạn học có da mặt rất dày tên là Chu Quý cứ liên tục mời cô ấy uống rượu. Lúc đầu tôi còn không để ý nhưng càng về sau lại càng làm càn. Chương 201. Phần 201. Thậm chí còn đổi chỗ với một bạn học nữ ở bên cạnh Tiểu Mạn, không chỉ mời rượu còn nhân cơ hội động chạm tay chân. Tiểu Mạn rất phản cảm nhưng cũng không thể gây gổ ở đây liền đổi chỗ cùng tôi. Tôi vừa đổi chỗ, bạn học Chu Quý đã lạnh lùng nói, cái thằng bán tiền giấy này, mày không thấy tao đang nói chuyện với Tiểu Mạn à? Còn ngồi đây quấy nhiễu cái gì? Tôi không tức giận chỉ cười nhẹ, anh Quý, Tiểu Mạn uống không nổi, nếu cậu vẫn muốn uống tiếp hay là để tôi uống cùng cậu? Mày uống cùng tao, mày là cái thá gì chứ? Mày chỉ là một thằng bán tiền giấy thấp hèn mà thôi. Sắc mặt của Chu Quý đã thay đổi, giọng nói đầy mỉa mai. Thằng nhóc này hồi còn đi học là một học sinh hư hỏng. Nhưng sau đó cha của cậu ta kiếm được chút tiền cho nên mới có thể làm cho cậu ta vào được một trường đại học danh tiếng. Nhưng thằng này vẫn là một thằng lưu manh, ngoại trừ ăn chơi cờ bạc gái gú thì chẳng làm được gì. Mấy ngày trước còn nghe nói cậu ta đánh nhau bị giam vài tháng. Do cha cậu ta đút bao lì xì lớn nên mới có thể làm cho cậu ta ra ngoài nhanh như vậy. Tôi thấy sắc mặt đối phương thay đổi, lại còn nói năng như vậy, tôi rất khó chịu. Tôi thực sự muốn tát thằng này đến chết. Nhưng xung quanh đều có bạn học, hiện tại có rất nhiều bạn học đang nhìn nên tôi không dễ trở mặt. Nói là vậy nhưng trong tay của tôi cũng đã kết thành một kiếm chỉ. Tôi nhanh chóng điểm vào huyệt vị, phách hộ, sau lưng cậu ta, đây cũng chính là huyệt ngủ, có thể khiến người ta hôn mê. Trong lúc ra tay, tôi cũng nhàn nhạt mở miệng nói, anh Quý, anh say rồi. Tôi vừa cười vừa vỗ vai cậu ta, đồng thời cũng lén lút dùng một chút lực. Lúc này Chu Quý định mượn đề tài này để mắng chửi tôi, kết quả cậu ta vừa định mở miệng thì tôi đã nhấn xuống một cái. Cậu ta chỉ cảm thấy phía sau lưng đau nhói, sau đó cảm thấy toàn thân mất hết sức lực và bóng tối đang kéo tới. Lời còn chưa kịp nói xong, đôi mắt của cậu ta đã trợn trắng lên rồi ngã lên bàn. Những người xung quanh đã bị sốc khi thấy đầu của Chu Quý đột nhiên đập vào bàn. Tôi ở bên cạnh giả vờ khó hiểu hỏi, anh Quý, anh Quý. Nói xong liền đẩy cậu ta hai cái, không sao, chắc cậu ấy uống nhiều rồi. Không thể nào, chỉ mới uống có chút rượu mà cậu ta đã gục rồi sao? Chẳng phải cậu ta đã nói mình ngàn chén không say à? Một bạn học khác mở miệng hỏi, sau đó đi tới kiểm tra. Sau khi phát hiện Chu Quý đang ngủ chứ không phải xảy ra việc ngoài ý muốn liền không quan tâm nữa. Tôi cười không thèm đáp lại. Kết quả là Tiểu Mạn lại quay qua mỉm cười nhìn tôi. Cô ấy còn nhỏ giọng nói, Đinh Nguyên bảo, cậu thật lợi hại. Nói dối không chớp mắt nha. Sau khi nói xong, Tiểu Mạn còn bắt chước dáng vẻ kết ấn của tôi, còn lặng lẽ ra hiệu dưới gầm bàn. Xem ra Tiểu Mạn đã nhìn thấy tôi âm thầm ra tay với Chu Quý, tôi cũng không nói lời nào. Bưng ly rượu lên gật đầu với cô ấy. Lúc này mọi người đã ăn gần hết cho nên cũng dần dần tản ra. Bởi vì hôm nay là họp lớp, cho nên mọi người đã sắp xếp một chuyến du lịch trong ngày. Sau khi ăn xong, Chu Quý được hai bạn học đưa về phòng. Còn những bạn học còn lại thì đi theo nhà tổ chức Trương Tử Đào chơi ma só nhằm giao lưu tình cảm. Theo tiếng lý luận và thảo luận không ngớt, buổi chiều hôm ấy trôi qua thật nhanh. Sau bữa tối, Chu Quý vẫn ngủ ở trong phòng. Chúng tôi ăn uống rồi hát vài bài đồng dao. nhưng giọng của tôi thật sự không hay lắm, luôn hát lệch nhịp. Nhưng Tiểu Mạn lại hát rất hay, cô ấy trở thành tâm điểm của ngày hôm ấy. Đã gần 11 giờ tối, chúng tôi cũng đều thấm mệt. Hai chúng tôi cùng nhau rời đi, nói cười suốt dọc đường, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Nhưng hai chúng tôi vừa ra khỏi thang máy thì lại nghe thấy một tiếng la thất thanh. Hành lang vốn đang im lặng bỗng nhiên trở nên cực kỳ ồn ào. Tôi cau mày nhìn quanh tìm kiếm âm thanh đó. Tôi nhìn thấy một nhân viên phục vụ của khách sạn đang ngồi sụi lơ trên mặt đất ở lối đi cách đó không xa, run rẩy dựa vào tường nhìn vào một căn phòng. Cô sao thế? Tôi và Tiểu Mạn tiến đến hỏi thăm. Nhưng vẻ mặt của người phục vụ đã tái nhợt và toàn thân đang run rẩy. Lúc này, nghe thấy tôi hỏi, cô ấy chậm rãi giơ ngón tay chỉ vào một căn phòng ở trước mặt cô ấy, kinh hãi nói với tôi chết người. Chương 202. Phần 202. Vừa nghe đến hai từ người chết, sắc mặt tôi liền trầm xuống. Nhưng bởi vì nghề nghiệp của tôi có chút liên quan đến người chết, cho nên nghe thấy tôi cũng không thấy hoảng sợ, ngược lại còn muốn đi vào xem xét tình hình. Nhưng càng quan trọng hơn là ở tầng này hầu hết đều là nơi nghỉ ngơi của bạn học tôi. Cho nên tôi trực tiếp quay đầu lại nói với Tiểu Mạn, cậu ở chỗ này chờ tớ đi. Nói xong, còn chưa đợi Tiểu Mạn trả lời, tôi trực tiếp chạy về phía trước. Cùng lúc đó trong lối đi vô số cửa phòng cũng bắt đầu mở ra. Những người này đa số đều mặc đồ ngủ, vẻ mặt đều khá hoang mang nhìn về phía bên này để xem xét. Nhưng người phục vụ kia, vẻ mặt vẫn hoảng sợ, miệng lẩm bẩm chết người, nhiều người nghe được điều này đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng cũng có người mạnh dạn thử ghé qua nhìn xem. Rất nhanh, tôi đã đến được căn phòng kia. Vừa đến cửa phòng tôi không khỏi sợ đến ngây người. Tôi thấy trong phòng, máu vương vãi khắp nơi. Và trong vũng máu, có một người đàn ông không mặc áo. Người đàn ông này vẻ mặt đầy hoảng sợ, mắt trợn trừng lên nhìn chằm chằm cửa ra vào, nằm ngang trên mặt đất. Cảnh tượng đáng sợ nhất chính là lồng ngực của người đàn ông này đã bị xé toạc ra, trong lồng ngực xuất hiện một cái lỗ lớn, giống như trái tim của người này đã bị moi ra. Thấy vậy tôi cũng không còn thấy sợ nữa mà là ngạc nhiên. Bởi vì người chết không phải ai xa lạ mà chính là bạn học Chu Quý. Ngay lúc tôi ngẩn người, Tiểu Mạn cũng chạy tới. Chỉ nghe Tiểu Mạn thốt lên, a, Chu Quý, nghe Tiểu Mạn thét lên như vậy, tôi liền quay đầu lại nhìn cô ấy. Một cảnh đẫm máu như vậy, nếu một cô gái nhìn thấy, sẽ để lại một bóng ma tâm lý ở một mức độ nào đó. Cho nên tôi trực tiếp giữ chặt tay của Tiểu Mạn lại, đã nói cậu đừng qua đây, sao lại chạy tới đây? Đừng nhìn, nhiều máu lắm. Tiểu Mạn có chút thở dốc hỏi, vì sao cậu ta lại chết? Nghe Tiểu Mạn hỏi, tôi mở miệng đáp, hình như cậu ta bị giết. Tiểu Mạn nghe vậy liền sững người, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Cậu ta bị giết. Cùng lúc đó, những người khác ở tầng này cũng lần lượt bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy cảnh Chu Quý chết thảm như vậy, mọi người không khỏi bàn tán. Không phải Chu Quý đi ngủ rồi sao? Sao lại thành ra như vậy? Ai mà biết được chứ? Cậu ta vì tiền mà làm ra không ít chuyện xấu, chỉ sợ là gặp báo ứng. Chắc vậy, nhất định là kẻ thù tới cửa. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bạn học bắt đầu thảo luận. Tôi không để tâm mà im lặng suy nghĩ. Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Vừa rồi ngoài việc nhìn thấy Chu Quý nằm trên vũng máu, tôi còn thấy có gì đó bất thường. Đó là trong phòng của Chu Quý, tôi cảm thấy có mùi hôi và vị trí trên cổ của Chu Quý có một vết cắn rất sâu, giống như bị một con dã thú cắn xuyên qua cổ. Hai manh mối này khiến tôi nghi rằng vấn đề này có liên quan đến thứ gì đó không sạch sẽ. Nhưng vấn đề là nơi này rất nổi tiếng và rất đông người, mang ý nghĩa là nơi có rất nhiều dương khí. Làm gì có thứ không sạch sẽ ăn no rừng mỡ mà chạy đến đây giết người. Vì không hiểu ra sao, sau khi an ủi Tiểu Mạn vài câu, tôi lại đi xem thi thể của Chu Quý. Lúc này ngoài cửa đã đông nghịt người, tôi cẩn thận nhìn căn phòng qua khe hở giữa đám đông. Nhưng để xác định trong phòng có tồn tại sát khí hay không, tôi liền lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, dính vào nước mắt trâu để mở mắt. Sau khi mở mắt, tôi một lần nữa nhìn vào trong phòng có cơ thể của Chu Quý. Cũng phát hiện ra có một số thứ kỳ lạ. Lúc này trong phòng của Chu Quý có một luồng khí nhàn nhạt màu vàng. Nhìn thấy vậy, tôi liền hít vào một hơi khí lạnh, đây chính là sát khí. Xem ra cái chết của cậu ta không đơn giản như trong tưởng tượng, có điều gì đó không ổn, chắc chắn có liên quan đến thứ không sạch sẽ. Không chỉ có như thế, dưới cái nhìn của thiên nhãn, tôi thấy trên người của Chu Quý có rất nhiều đốm vàng. Điều này rất kỳ lạ. tại sao trên xác chết lại xuất hiện đốm vàng này? Thậm chí chỉ có thể nhìn thấy qua thiên nhãn. Tôi có chút không hiểu, nhưng tôi chắc chắn rằng vụ mưu sát này không hề bình thường, nhất định có liên quan đến thứ tà ma nào đó. Tôi không có một chút thiện cảm nào với Chu Quý, chuyện trong bữa cơm chưa càng làm tôi thêm khó chịu. Nếu không phải có nhiều bạn học đang ở đây, có lẽ tôi đã quay lưng bỏ đi rồi. Tuy nhiên tôi cảm thấy cái chết của Chu Quý cũng có mối liên hệ với mình nên tôi cũng cần phải chịu trách nhiệm. Thứ nhất, tôi đã khiến cho cậu ta ngủ, nếu tôi không để cho cậu ta ngủ, cậu ta đã có thể chạy thoát. Thứ hai, với tư cách là bạn học cùng lớp và cũng là một người trừ tà, vì vậy tôi phải có nghĩa vụ điều tra ra chân tướng. Vì hai lý do này tôi quyết định tìm ra thủ phạm để trả lại công đạo cho Chu Quý. Chương 203. Phần 203. Sự sống và cái chết không thể bị kiểm soát bởi những thứ bẩn thỉu này. Và chúng tôi những người trừ tà có nhiệm vụ không để cho mấy thứ tà ác đó làm ra những việc này. Nghĩ vậy tôi quyết định tiếp tục mở thiên nhãn và đi ra ngoài điều tra. Chỉ cần mấy thứ bẩn thỉu đó ở gần đây thì tôi vẫn có thể lần theo sát khí màu vàng để tìm ra hung thủ. Nghĩ về điều này, tôi rút lui khỏi đám đông và đến bên cạnh Tiền Mạn. Thấy tôi trở về, Tiểu Mạn liền mở miệng hỏi, Đinh Nguyên bảo, cậu nói xem Chu Quý là bị ai giết. Tôi nghe cô ấy hỏi liền cười nhạt nói, ai mà biết được chứ. Trời cũng tối rồi cậu cũng mau trở về phòng đi, tớ ra ngoài đi dạo một chút. Tiểu Mạn kinh ngạc mở miệng, cậu còn ra ngoài đi dạo, nơi này vừa xuất hiện tội phạm giết người đó. Ra ngoài một mình như vậy rất nguy hiểm. Tôi lại cười nhạt một tiếng, cậu quên tớ là đạo sĩ à, dù không ưa gì Chu Quý nhưng trước kia cũng từng là bạn học, tớ đi ra ngoài mở đường cho cậu ấy. Tiểu Mạn nghe tôi nói điều này, mở to mắt nhìn tôi rồi, ồ, một tiếng, cũng không tiếp tục mở miệng. Sau đó tôi liền đưa Tiểu Mạn về phòng. Trước khi đi tôi còn dán một tấm bùa màu vàng trên đầu giường của cô ấy. Tiểu Mạn chưa thấy thứ này bao giờ liền hỏi, đây là cái gì vậy? Tôi cũng không giải thích nhiều, nói chung quanh có người chết. Dùng làm trấn phòng, kêu cô ấy đừng xé. Nói xong tôi liền tạm biệt Tiểu Mạn, rồi bước xuống lầu. Tôi vừa bước ra khỏi thang máy thì cảnh sát ập đến. Tôi cũng không để ý tới, ngoại trừ đại sảnh, tôi đã thông qua thiên nhãn để nhìn khắp nơi. Nhìn bằng thiên nhãn tôi nhìn thấy được mọi thứ rõ ràng hơn. Tôi cũng nhìn thấy trên không trung có một làn khói màu vàng nhạt. Nó rất mỏng. Hơn nữa làn khói sát khí này đã lan đến khu rừng nhỏ ở phía bắc của khách sạn. Bên kia trời tối đen như mực và hầu như không có bất kỳ đèn đường nào. Tôi cũng không dám chậm trễ, sợ chút nữa thôi âm sát khí này sẽ biến mất. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng đuổi theo. Nếu không nhanh sợ rằng khó bắt được thủ phạm, tôi nhanh chóng đuổi theo làn khói màu vàng, trực tiếp chạy vào khu rừng nhỏ. Ở đây se lạnh, gió thổi hiu hiu. Bây giờ đang là mùa hè nóng nực, nhưng càng đi sâu vào bên trong, xung quanh càng trở nên yên tĩnh, thậm chí không một tiếng côn trùng kêu. Sát khí màu vàng nhạt kia cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ như vậy, cảm giác hồi hộp nhất chính là cảm giác bị áp bức trong vô hình, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Chương 204. Phần 204. Sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi càng mẫn cảm với âm sát khí. Thời điểm phát hiện loại cảm giác buồn nôn và tim đập thịt thịt ấy đã khiến toàn thân tôi đông cứng lại. Tôi không biết đối thủ mạnh yếu thế nào, tôi cũng không biết đối thủ có bao nhiêu người. Nhưng bản năng của người trừ tà cứ thúc giục tôi phải chạy lên phía trước, cũng không thể bởi vì không biết mà tôi lùi bước. Đi theo âm sát khí còn sót lại trong không khí, tôi đã đi sâu vào trong khu rừng. Mà nơi này, chính là nơi có âm sát khí nồng đậm nhất. Dưới cái nhìn của thiên nhãn, khắp nơi đều là âm sát khí màu vàng nhạt. Tôi nhìn xung quanh nhưng không phát hiện được thứ bẩn thỉu nào. Nhưng tôi có thể cảm nhận được nó chắc chắn ở cách tôi không xa. Tôi đi thêm một đoạn nữa thì nhìn thấy có một người đang ngồi xổm ở cách đó không xa. Dường như toàn thân của người đó đang phát run, trong miệng không ngừng phát ra mấy tiếng ếch ếch, cảm giác rất kỳ quái. Phản ứng của tôi là, người này có phải là thứ bẩn thỉu mà tôi đang tìm kiếm không? Xem xét một hồi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, không phải. Bởi vì người này là người sống có đủ tam hỏa ba ngọn lửa ở trên đầu, không phải là quỷ hồn không có tam hỏa. Nhưng người này có chút kỳ lạ. Vì sao trên người lại phủ một lớp âm sát khí nhàn nhạt? Khoảng cách giữa hai chúng tôi có chút xa, cho nên tôi không thể nhìn rõ người này, nhưng người này chắc chắn có vấn đề. Đêm khuya tôi đột nhiên nhìn thấy một người như vậy, tôi lập tức cảnh giác, cũng không dám làm bừa. Tôi thận trọng tiến lại gần, nhưng khi tôi còn cách người đó khoảng 10 mét, Âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong miệng người này đột nhiên im bặt. Ngay lập tức, tôi thấy người này từ từ đứng dậy. Sau khi người này đứng dậy, tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra bóng dáng từ phía sau của người này có chút quen thuộc với tôi. Thấy vậy, tôi không khỏi hít sâu một hơi, tiếp tục thận trọng đi về phía trước. Bỗng nhiên người này đột nhiên xoay người lại, sau đó người này hoảng hốt nói, ai? Là ai? Nói xong, liền mở đèn pin của di động chiếu về phía tôi. Trong nháy mắt, trong lòng tôi bỗng nhiên, lộp bộp một tiếng. Bởi vì khi tôi nghe thấy giọng nói này, tôi chợt phát hiện ra rằng chủ nhân của giọng nói này chính là người đứng ra tổ chức buổi họp lớp hôm nay, Trương Tử Đào, người đã chủ động gọi điện thoại cho tôi. Chương 205. Phần 205. Tôi hoàn toàn choáng váng, tại sao Trương Tử Đào lại đến đây một mình vào đêm khuya? Hơn nữa, vì sao trên thân thể còn có âm sát khí nhàn nhạt? Chẳng lẽ cậu ta cũng bị mấy thứ bẩn thỉu đó quấn lấy? Tôi nghi ngờ hỏi, Trương Tử Đào. Người đối diện nghe tôi hỏi như vậy liền giật mình, là tôi, cậu là Đinh Phàm phải không? Tôi nghi hoặc hỏi, là tôi, sao cậu lại tới đây? Cùng lúc đó, tôi từ từ tiến về phía Trương Tử Đào. Nhưng tôi cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì mấy thứ bẩn thỉu đó có thể ở gần đây. Trương Tử Đào nghe thấy câu hỏi của tôi thì vội vàng trả lời, không có gì, tớ chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí rồi đi bộ đến đây. Mà này, sao cậu lại ở đây? Sau khi nói xong, Trương Tử Đào đi đến chỗ tôi. Trời tối nhưng tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta thông qua thiên nhãn. Trong nháy mắt tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, trái tim đã buông lỏng lập tức nhấc lên. Bởi vì tôi nhìn thấy trên mặt và cằm của Trương Tử Đào có vết máu đỏ tươi. Hơn nữa, lúc này vẻ mặt của Trương Tử Đào đã trở nên trắng bệch, nhìn không có một chút sinh khí. Tôi đã rất sợ hãi, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Thay vào đó tôi nhìn vào tay và cơ thể của cậu ta. Khi tôi nhìn vào tay của cậu ta thì nhìn thấy móng tay của cậu ta không biết đã dài ra từ lúc nào. Trên móng tay còn có vết máu, thấy cảnh đó tôi không khỏi cảm thấy ngứa ngáy ra đầu, toàn thân lạnh toát. Chết tiệt, những dấu hiệu này cho thấy cậu ta thực sự có vấn đề. Tôi hoài nghi cậu ta không phải bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lấy hoặc người này không phải là Trương Tử Đào. Nghĩ đến đây, tôi vẫn im lặng nhưng ngoài miệng lại nói với cậu ta, tớ ca hát quá mệt mỏi cho nên ra ngoài đi dạo. Tớ thấy nơi này khá yên tĩnh, cho nên liền tới đây. Trương Tử Đào nghe tôi nói như vậy, liền cười, ha ha, nói, lúc này trời cũng đã tối rồi, chúng ta trở về thôi. Sau khi nói xong, Trương Tử Đào còn cười với tôi. Kết quả trong lúc cậu ta đang cười, tôi phát hiện trong miệng Trương Tử Đào đang mọc ra hai cái răng nanh sắc nhọn. Con người kịch liệt co rút lại, tôi thầm cảm thấy không ổn. Người này nhất định không phải là Trương Tử Đào là người, làm sao con người có thể mọc răng nanh dài như vậy? Nhìn thấy điều này, biểu hiện của tôi ngay lập tức bị đóng băng. Tay còn lại đã chạm vào lá bùa trong túi. Trương Tử Đào nhìn thấy sắc mặt của tôi đột nhiên thay đổi, tay kia từ từ đút vào túi quần, dường như phát hiện ra điều gì đó không bình thường. Khuôn mặt đang tươi cười cũng đông cứng lại. Không những thế còn cúi gằm mặt xuống. Cùng lúc đó, Trương Tử Đào lạnh lùng nói với tôi, Đinh Phàm. Có phải cậu đã nhìn thấy điều gì phải không? Thấy giọng điệu của Trương Tử Đào đã thay đổi, tôi cũng không khách khí, trực tiếp rút ra một tấm bùa bát quái chấn sát. Tôi không chút do dự vung tay về phía Trương Tử Đào, sau đó hét lớn, yêu nghiệt. Vừa dứt lời, bùa chú đã thuận thế chụp thẳng vào mặt của Trương Tử Đào. Nhưng ngay khi lá bùa của tôi sắp chạm vào mặt của cậu ta, Trương Tử Đào liền nhếch miệng cười. Trương Tử Đào đột ngột giơ tay lên, nắm lấy cổ tay của tôi. Bàn tay kia giống như cái kìm, chỉ một phát đã bắt lấy tay của tôi cảm thấy có một cỗ lực lượng kỳ dị truyền đến, rất khó dãy giụa. Tay của tôi và lá bùa trực tiếp dừng ở giữa không trung, có chút khó khăn để ấn xuống. Tôi nhíu mày, dãy giụa thêm mấy lần, nhưng đều vô ích. Tôi cũng không dám giằng co, người này rõ ràng không thích hợp. Tôi đoán Trương Tử Đào đã bị một thứ bẩn thỉu chiếm lấy cơ thể. Cũng có khả năng Trương Tử Đào chân chính đã bị người này giết chết. Thấy tay không thể cử động tôi liền nhấc chân lên, nhưng lúc tôi định nhấc chân đá cho người này một cước thì người này cũng vung tay lên. Trong khoảnh khắc, tôi chỉ cảm thấy có một lực lượng khổng lồ đang đánh tới. Cả người văng ra xa hơn 2 mét, ngã xuống đất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, người này đột nhiên cười lạnh nói, tôi thật không nghĩ tới, hơn 10 năm không gặp, cậu lại trở thành người trừ tà. Tôi không dám lơ là vội vàng bò dậy từ dưới đất. Tôi cau mày hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi thực sự là Trương Tử Đào. Lúc này Trương Tử Đào mới lộ rõ bộ mặt thật, cậu ta không giấu giếm nữa mà giang hai tay ra, không phải tôi thì còn có thể là ai? Nếu cậu đã phát hiện ra bí mật của tôi, vậy thì xin lỗi Đinh Phàm, tôi chỉ có thể dùng máu của cậu để che đậy bí mật của mình. Vừa dứt lời, toàn thân Trương Tử Đào đột nhiên rung lên, trong nháy mắt âm sát khí đã bộc phát ra ngoài. Khuôn mặt của Trương Tử Đào cũng theo đó mà vặn vẹo, làn khí màu vàng nhạt trên người Trương Tử Đào lập tức tăng lên gấp mấy lần. Trong tích tắc móng tay và răng nanh của Trương Tử Đào cũng dài ra. Lúc này lông tơ trên người của Trương Tử Đào cũng nhanh chóng mọc dài ra, trở nên đen nhánh. Chương 206. Phần 206. Trương Tử Đào đột nhiên xảy ra dị biến khiến tôi thật sự rất bất ngờ. Cái quái gì đã xảy ra với cậu ta vậy? Vì sao cậu ta lại biến thành bộ dạng này, lông lá đầy người, còn có cả móng vuốt và răng nanh? Nhìn thế nào cũng giống như một con đười ươi đầy lông lá. Tôi nhíu mày, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Trương Tử Đào, sao cậu lại biến thành bộ dạng này? Hơn nữa cậu là người đã giết Chu Quý à? Lúc này khuôn mặt của Trương Tử Đào đã trở nên vặn vẹo, miệng thở hổn hển còn chảy cả nước miếng. Nhìn từ bên ngoài, hiện giờ cậu ta không khác gì một con dã thú. Nhưng Trương Tử Đào lại mở to đôi mắt đỏ ngầu và nhìn thẳng vào tôi. Còn dùng giọng nói trầm đục nói với tôi, vì sao tôi lại trở thành như vậy? Ha ha, vì theo đuổi sự trường sinh, muốn đổi lấy một thân thể khỏe mạnh. Chu Quý, là do tôi giết, tôi cũng ăn trái tim của cậu ta. Vừa nghe thấy lời này trong lòng tôi liền phát ra tiếng, lộp bộp cảm thấy tóc gáy dựng đứng cả lên. Đặc biệt là lời nói của Trương Tử Đào lúc này giống hệt tên cầu kiếm trước kia, đều vì theo đuổi cái gọi là cuộc sống vĩnh hằng. Khó trách vì sao trên người Chu Quý lại bị khoét ra một lỗ lớn, thì ra là bị ăn mất trái tim. Tôi tiếp tục truy hỏi, vì sao cậu làm như vậy? Chẳng lẽ cậu mở buổi họp lớp này chính là để giết người? Nhưng Trương Tử Đào lại lắc đầu, không, tôi chỉ muốn nối lại tình bạn cũ cho nên mới kêu mọi người đến đây họp lớp, tôi cũng không muốn giết bất cứ ai. Cũng không muốn ra tay với mọi người. Nhưng đêm nay có chút đặc biệt, Chu Quý còn nhìn thấy hình dạng này của tôi. Vì vậy tôi chỉ có thể giết cậu ta để diệt khẩu. Thời gian đặc biệt, tôi sửng sốt một chút, ngay sau đó tôi phát hiện đêm nay lịch âm là 15. Nhìn bộ dạng của Trương Tử Đào răng nanh vuốt sắc, hoàn toàn trông như một con dã thú. Rất nhiều yêu quái sẽ biến về nguyên hình vào ngày 15 như thế này. Trương Tử Đào hẳn đã tu luyện thứ tà pháp gì rồi, mới khiến cho bản thân trở thành người không ra người, yêu không ra yêu. Hôm nay lại là 15, huyết mạch bành trướng mới khiến cậu ta hiện nguyên hình. Cho nên tôi liền tiếp tục truy hỏi, cậu đang tu luyện yêu pháp gì? Không phải là yêu pháp, là tiên pháp, có thể giúp tôi trường sinh bất tử. Trương Tử Đào tiếp tục nói rồi đi về phía tôi hai bước, vừa đi vừa liếm móng tay. Trường sinh bất tử quan trọng như vậy sao? Giết người khác như vậy mà không cảm thấy tội lỗi sao? Tôi tiếp tục nói, tay kia đã niệm chú. Nhưng ai mà biết tôi vừa dứt lời, Trương Tử Đào liền giận dữ nói, hừ. Tội lỗi, cậu thì biết cái gì chứ? Cậu có một thân thể khỏe mạnh, đương nhiên sẽ nói như vậy. Cậu sao biết được một năm trước tôi đã gặp phải chuyện gì? Tôi bị bệnh, là bệnh ung thư, căn bản là không thể trị khỏi. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn tôi đã thay đổi, bài xích tôi, thậm chí còn có người trù tôi sớm chết. Người thân cũng không nguyện ý lui tới với tôi. Tôi muốn được sống, cậu hiểu không? Không ngờ Trương Tử Đào lại tức giận như vậy, còn nói ra những lời này. Tôi lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cũng từ bên trong lời nói mà rút ra được một chút thông tin hữu ích. Trương Tử Đào biến thành như vậy chắc chắn có liên quan đến căn bệnh của cậu ta. Vì muốn sống nên mới chọn cách tu luyện yêu pháp để kéo dài sinh mệnh. Nhưng tác dụng phụ sẽ khiến mình trở nên không giống người cũng chả giống yêu. Nhưng vấn đề là một người bình thường như cậu ta sao lại biết cách tu luyện yêu pháp này? Hoặc cũng có thể là do một yêu nhân nào đó truyền dạy cho cậu ta. Vì muốn có được nhiều thông tin hữu ích, tôi không vội vàng động thủ, mở miệng nói, cho nên cậu mới bắt đầu tu luyện yêu pháp, khiến mình trở thành thứ không phải người không phải yêu. Đúng vậy, có thể sống sót đã rất tốt rồi. Mặc dù vào những thời gian đặc biệt sẽ biến thành bộ dạng như thế này nhưng ngày thường đều sẽ trở về bộ dạng cũ. Đinh Phàm, tôi không muốn giết cậu, nhưng cậu đã thấy được bộ dạng không nên thấy. Nhưng Đinh Phàm, cậu yên tâm đi, tôi sẽ chu cấp cho người nhà của cuộc một chút tiền an ủi. Thực xin lỗi, nói xong, không đợi tôi chuẩn bị đã giơ móng vuốt về phía tôi. Tôi đột nhiên giơ tay, chậm đã. tôi còn có một câu hỏi. Trương Tử Đào lại sửng sốt, câu hỏi. Câu hỏi gì? Tôi muốn biết là người nào đã dạy cho cậu yêu pháp này. Trừ cậu ra còn có ai đang tu luyện giống như vậy không? Tôi nghiêm túc hỏi, Trương Tử Đào thấy tôi dò hỏi, khéo miệng lộ ra một tia cười lạnh, Đinh Phàm ơi là Đinh Phàm, cậu cũng sắp chết rồi còn nói nhảm gì vậy? Cậu không cần biết có hữu dụng hay không, còn việc tôi có chết hay không, lát nữa cậu sẽ biết. Tôi bình tĩnh không chút sợ hãi. Trương Tử Đào có chút sừng sốt nhưng sau đó lại mở miệng nói, trên thế giới này có ánh sáng thì cũng sẽ có bóng tối. Người trừ tà không phải chỉ có một mình cậu, tôi cũng không phải là người duy nhất luyện thứ. Chương 207. Phần 207. Vừa dứt lời, Trương Tử Đào không dừng lại nữa. Hai chân đạp mạnh một cái, nhảy lên không trung, giơ móng vuốt đánh về phía trước rồi giống lên một tiếng, ngao. Càng thêm kỳ quái là cậu ta không phải ma quỷ nhưng trên người lại toát ra âm sát khí rất nồng đậm. Tuy rằng trong lòng tôi còn nhiều điều khó hiểu, nhưng lúc này cũng không có ngây ngốc đứng yên. Thấy Trương Tử Đào lao tới, tôi cũng nhanh chóng né đi. Trương Tử Đào đánh vào không trung, sau đó cậu ta lại thực hiện thêm một cú đánh ngang một lần nữa. Nhưng không đợi Trương Tử Đào đánh chúng tôi đã vặn vẹo thân thể toàn lực tránh đi. Đồng thời cũng vận chuyển đạo khí, dùng hết sức đá ra một cước. Cơ thể của Trương Tử Đào rung lên và cậu ta ngã xuống đất. Đồng thời, tôi đã lấy ra một tấm bùa và sải bước về phía trước, chuẩn bị sử dụng tấm bùa để đối phó với Trương Tử Đào. Mặc dù chúng tôi từng là bạn cùng lớp, nhưng chúng tôi đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt và trái ngược nhau, cho nên lúc này tôi sẽ không nương tay. Với đạo hạnh của tôi bây giờ thì ngoại trừ thi triển bùa bát quái chấn sát thì cũng có thể tùy ý thi triển bùa thiên cương phá sát. Mà hiện tại tôi là đang đánh ra bùa thiên cương phá sát. Cho dù là yêu quái, nếu bị dính vào bùa chú này, tất cả âm sát khí trong cơ thể đều sẽ bị phá nát. Trương Tử Đào vô cùng phẫn nộ, cậu ta nhanh chóng bỏ dậy, quay đầu gầm thét về phía tôi, Đinh Phàm. Giọng nói trầm thấp chói tai, vẻ mặt còn lộ rõ sự hung tợn. Nói xong, anh ta hung hăng lao lên. Trong nháy mắt, hai chúng tôi đã đối mặt nhau. Trương Tử Đào lại tiếp tục đánh ra một chưởng. Tốc độ còn nhanh hơn trước đó. Nhưng tôi cũng nắm bắt được quỹ đạo đánh công của cậu ta, tôi nghiêng người, móng vuốt lướt qua khuôn mặt của tôi. Nhưng tay của tôi cũng thuận thế mà đánh về phía cậu ta. Sau đó chỉ nghe một tiếng, bang, bùa thiên cương phá sát đã trực tiếp dán vào trán của Trương Tử Đào. Đồng thời tôi cũng đá chân nhảy về phía sau để giữ khoảng cách. Đôi tay cũng lập tức khép lại chuẩn bị kết ấn. Trương Tử Đào vô cùng tức giận tiếp tục giống lên với tôi, Đinh Phàm. Cậu đã chọc giận tôi. Nói xong, Trương Tử Đào muốn rút bùa chú trên trán ra. Nhưng đã quá muộn, bởi vì hai tay của tôi đã kịp thời kết ấn, tôi lạnh lùng nói, chỉ có thể trách cậu đã chọn sai đường. Nói xong, tôi lập tức quát, cấp tốc nghe lệnh, phá. Chữ, phá, mới vừa ra khỏi miệng, bùa thiên cương chấn sát dán trên trán của Trương Tử Đào đã bộc phát ra một luồng ánh sáng. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng, phanh, bùa chú nổ tung ngay tại chỗ. Lúc này có một luồng sức mạnh đã truyền ra ngoài, mà Trương Tử Đào đã phát ra tiếng hét thảm, cả người trực tiếp ngã về phía sau. Thấy vậy, khuôn mặt căng thẳng của tôi đã giãn ra rất nhiều. Nó có thành công không? Tôi nghĩ thầm. Nhưng ý niệm này vừa mới xuất hiện không lâu, Trương Tử Đào ngã ngửa trên mặt đất, lúc này đột nhiên bò lên. Lúc này có vẻ cậu ta đã mất hết sức lực, nhưng vẫn từng chút một chống đỡ cơ thể, đứng lên. Thấy Trương Tử Đào đứng dậy. Lúc này vẻ mặt buông lỏng của tôi một lần trở nên ngưng trọng. Không nghĩ tới, sau khi chúng bùa phá sát của tôi, cậu ta còn có thể đứng lên, thật sự là khiến tôi kinh ngạc. Tôi nhìn thấy cái trán của Trương Tử Đào bị bùa chú nổ ra một vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài, dọc theo khuôn mặt chảy xuống má của cậu ta. Trương Tử Đào lấy tay sờ lên trán của mình. Sau đó cậu ta liếc mắt nhìn, trong khoảnh khắc nhìn thấy tay mình bê bết máu, con ngươi trong mắt của cậu ta lập tức trợn to. Lập tức, trên mặt cậu ta lộ ra vẻ kinh hãi, miệng run run, hoảng sợ nói, máu, là máu của tôi. A, Trương Tử Đào đột nhiên gầm lên, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa tức giận, hai loại cảm xúc đan xen vào nhau, vẻ mặt có chút quái dị. Còn tôi nhất thời cũng không có hành động hấp tấp, chỉ tiếp tục lấy ra một tấm bùa mang theo bên người, lẳng lặng đứng xem. Một khi đối phương thả lỏng, hoặc có sơ hở, tôi sẽ tấn công đối phương không chút do dự. Nhưng sau khi Trương Tử Đào gầm lên một lúc lâu, cậu ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi. Lộ ra gương mặt hung ác, tức giận nói, mày, mày dám đả thương thân thể của tao, làm tao đổ nhiều máu như vậy, tao muốn ăn thịt của mày. Lời vừa dứt, lúc này âm sát khí phát ra từ trên người Trương Tử Đào càng thêm nồng đậm. Vẻ mặt của tôi càng thêm nghiêm trọng, tôi không biết mình có thể đối đầu với Trương Tử Đào không, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tôi lạnh lùng nói với Trương Tử Đào, chính ta không đội trời chung, đến đây đi. Trương Tử Đào đột nhiên há to miệng, phát ra một tiếng a. Cậu ta giống như một dã thú, tứ chi bò dưới mặt đất, nhanh chóng lao về phía tôi. Đi chết đi, Trương Tử Đào gào thét, lúc này đã nhảy lên cao. Đôi tay của cậu ta duỗi về phía trước, há to miệng. Tôi không dám làm bừa liền nhanh chóng lùi về phía sau. Chương 208. Phần 208. Tôi thấy bên cạnh có cành cây khô liền nhanh nhẹn lấy nó làm vũ khí. Lúc này Trương Tử Đào đã trở nên cuồng bạo, sau đó lao về phía tôi giống như không muốn sống. Thể lực của người này giống như vô tận, không biết mệt mỏi, lại rất hung hãn. Nhưng cũng may tốc độ của cậu ta không nhanh lắm, cộng thêm vừa rồi cậu ta đã trúng phải bùa phá sát của tôi, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Cho nên, hiện tại tôi cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản cậu ta. Nếu như trước đó cậu ta cũng giống như vậy, không ngừng tấn công tôi, e rằng bùa chú của tôi cũng không đả thương được cậu ta. Cứ như vậy, tôi cầm cành cây, lấy ra một tấm bùa chú chiến đấu với Trương Tử Đào ở trong rừng. Đã 10 phút trôi qua, tôi cũng đã thấm mệt thở hồng hộc, vậy mà Trương Tử Đào chẳng có chút mệt mỏi, ngược lại càng đánh lại càng hăng. Tay chân của cậu ta bò trên mặt đất, ngửa đầu lộ ra răng nanh, tao chưa từng ăn trái tim của người trừ tà. Hôm nay giết mày là có thể thưởng thức rồi. Tuy rằng thể lực của tôi đã tiêu hao không ít nhưng trên khí thế thì tôi sẽ không chịu thua. Hừ, tim của tôi không phải là thứ mà cậu có thể ăn được, chỉ chốc nữa thôi tôi sẽ diệt trừ cậu, đó cũng là sự trừng phạt dành cho cậu. Nói xong, tôi một lần nữa giơ lên nhánh cây hướng tới chỗ của Trương Tử Đào. Hơn nữa tôi cũng không muốn kéo dài thời gian với cậu ta nữa, mà quyết định tốc chiến tốc thắng. Bằng không, lát nữa thể lực của tôi không còn, khẳng định người thua chính là tôi. Trương Tử Đào nhìn thấy tôi chủ động tiến về phía trước, cậu ta cũng chủ động tiến lên nghênh đón. Ngay lập tức, hai chúng tôi va chạm trực tiếp với nhau. Trương Tử Đào đột nhiên nhảy lên không trung và tấn công tôi bằng móng vuốt của mình, cậu ta cố gắng dựa vào tốc độ của chính mình để giết chết tôi bằng một đòn tấn công. Tôi cũng không lùi bước, sau đó nhìn chằm chằm vào đối phương. Có cành cây trong tay, đòn tấn công của tôi sẽ càng thêm mạnh mẽ. Cơ thể của tôi hơi nghiêng đi, né tránh một chút. Đồng thời tôi hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ cành cây trong tay, vạch ra một đường cong không nghiêng không lệch, trực tiếp đánh về phía hàm dưới của Trương Tử Đào. Trương Tử Đào cũng vì thế mà hét thảm một tiếng, a, sau đó trực tiếp ngã xuống mặt đất. Lúc này khoảng cánh của cậu ta rất gần với tôi, vì vậy tôi cũng không do dự mà cầm cành cây bước nhanh về phía cậu ta. Tôi không đợi cậu ta đứng dậy đã đánh cành cây về phía đầu của cậu ta. Chỉ nghe một tiếng, phanh, cành cây đã đập vào đầu của cậu ta một cái. Nhưng ngoài ý muốn chính là, đầu của cậu ta lại cứng rắn giống như đá vậy. Theo đó mà cành cây của tôi cũng gãy thành hai mảnh. Trương Tử Đào một lần nữa hét thảm, ôm đầu lăn lộn trên đất. Trong miệng không ngừng kêu lên tiếng, a, a, đầy thảm thiết, tôi thấy cành cây đã bị gãy, liền nhanh chóng niệm bùa chú, chuẩn bị giết chết tên này. Mặc dù trước kia chúng tôi là bạn học nhưng đêm nay tôi phải diệt trừ nghiệp chướng này. Cho nên tôi thấy Trương Tử Đào không có phản ứng liền nhanh chóng động thủ, vung bùa chú về phía Trương Tử Đào. Lần này bùa chú đã dán trúng ngực của đối phương. Trương Tử Đào, thật xin lỗi. Nói xong tôi liền kết ấn. Lúc này Trương Tử Đào mới hoảng hồn, thấy ngực của mình bị dán bùa chú, liền muốn dùng tay xé nát. Nhưng bùa chú của đạo gia chính là thứ chí dương, sao có thể tùy tiện bị thứ âm sát yêu vật chạm vào. Tay của Trương Tử Đào vừa mới tiếp xúc với bùa chú, liền giống như bị điện giật, trực tiếp bị hất văng ra. Sắc mặt của tôi trở nên lạnh lùng, thấy thế, tôi không chút do dự, nhanh chóng tạo thành một chỉ ẩn, chuẩn bị niệm chú. Trương Tử Đào không có cách nào xé được bùa chú, lại nhìn thấy tôi đang kết ấn, trong nhất thời đã trở nên hoảng loạn. Cậu ta liếc mắt nhìn xung quanh một cái rồi đột nhiên chạy đi. Tôi thấy cậu ta bỏ chạy, cũng không thèm để ý, vẫn thì thầm niệm, cấp tốc như, nhưng tôi vừa mới niệm được một nửa. Trương Tử Đào đột nhiên ngồi xổm ở bên cạnh một lùm cây, nói, đừng nhúc nhích, bằng không, tao lập tức giết cô ta. Ngay lập tức, tôi thấy Trương Tử Đào nhấc một người ra khỏi lùm cây, rồi đập mạnh vào một cái cây. Người kia lập tức bị ấn vào trong một gốc cây, bị móng vuốt kề lên trên cổ. chẳng trách lúc trước nhìn thấy Trương Tử Đào, cậu ta ngồi xổm trước bụi cây cười danh mãnh, thì ra là có một con mồi của cậu ta ở đó. Nhưng đây không phải là điều tôi ngạc nhiên nhất, điều ngạc nhiên nhất là khi tôi nhìn rõ người đó, tôi đã sững người. Bởi vì người đó chính là nữ diễn viên Ngô Huệ Huệ, người mà tôi vừa gặp tuần trước, lúc này cô ấy đang hôn mê, nhắm mắt, không nhúc nhích. Không ngờ núi không quay nước cũng quay, chúng tôi vội vàng từ biệt, nay lại gặp nhau ở trong khu rừng nhỏ phía sau khách sạn Hoàng Triều. Trương Tử Đào thấy tôi sững người liền lạnh lùng nói, Đinh Phàm, tao nghe nói người trừ tà có trái tim chính nghĩa, chẳng lẽ mày nhẫn tâm nhìn cô gái này đi chết? Chương 209. Phần 209. Tôi liếc thấy Ngô Huệ Huệ, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Mặc dù không biết tại sao cô ấy lại ở đây, nhưng hiện giờ cô ấy đã trở thành con tin của Trương Tử Đào. Tôi cũng không dám làm ra chuyện nguy hiểm tới tính mạng của cô ấy, tôi trực tiếp buông lỏng tay đang kết ấn. Trương Tử Đào thấy tôi buông tay liền cười lên, ha ha, sau đó nói, Đinh Phàm, làm phiền mày gỡ lá bùa này xuống. Nghe được lời này, tôi liền nhăn mày, không được. Cậu thả cô ấy ra trước đã, thả cô ta ra, mày tốt nhất nên nghe theo lời của tao. Khi nói câu cuối cùng, cậu ta còn cố tình nhấn mạnh giọng nói, trong tay càng dùng thêm sức. Có lẽ là do cậu ta dùng quá nhiều sức, cho nên Ngô Huệ Huệ không thở được mà ho khan vài cái. Kết quả sau một đợt ho khan cô ấy đang hôn mê, giờ đây đột nhiên tỉnh dậy. Cô ấy vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy gương mặt của Trương Tử Đào đầy lông lá mọc lởm chởm, răng nanh lộ ra ngoài. Sắc mặt của cô ấy lập tức thay đổi, sau đó hét lên một tiếng, a, chói tai. Trương Tử Đào thấy đối phương thét chói tai, tay lại bóp cổ mạnh thêm một chút. Ngô Huệ Huệ hít thở khó khăn, không nói nên lời, cả người và mặt đều nghẹn đỏ. Cô ấy không ngừng giãy giụa, cánh tay gắt gao nắm chặt tay của Trương Tử Đào, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, yếu ớt. Con khốn, nếu còn kêu la nữa thì tao sẽ ăn thịt mày. Trương Tử Đào uy hiếp. Ngô Huệ Huệ nghe thấy liền sợ chết khiếp, ánh mắt trợn to, vẻ mặt đầy sợ hãi. Bị niềm khao khát sống sót thôi thúc, cô ấy liên tục gật đầu, sợ hãi đến cực điểm. Ngay sau đó, Trương Tử Đào một lần nữa nhìn về phía tôi, tao thật không nghĩ tới, một chút đạo hạnh của mày có thể bước tao đến đường cùng như vậy. Nhưng chỉ cần mày xé tấm bùa chú này thì tao sẽ thả cô gái này đi. Với lại, lần này tao chỉ muốn gặp mặt bạn bè ôn lại chuyện cũ. Ngày mai tao sẽ rời đi, chúng ta cũng không còn gặp lại nữa. Trương Tử Đào ngoài miệng nói như vậy, nhưng có trời mới biết có thật như vậy không. Nhưng hiện tại tôi có lựa chọn khác sao? Giờ đây tính mạng của Ngô Huệ Huệ đang nằm trong tay tên kia, tôi chỉ có thể làm theo lời của cậu ta. Tôi hít một hơi thật sâu, ngay sau đó liền nói, được. Trước tiên cậu đừng nhúc nhích, nói xong, tôi cẩn thận bước tới, khi tôi tới gần chỗ của Trương Tử Đào và Ngô Huệ Huệ. Ngô Huệ Huệ cũng mượn ánh sáng của trăng mà nhìn rõ mặt của tôi. Sau khi thấy rõ là tôi, cô ấy liền lộ ra một tia kinh ngạc. Hẳn là cô ấy vẫn còn nhớ tôi. Tôi cũng không nói gì với cô ấy mà đứng trước Trương Tử Đào nói, Trương Tử Đào, cậu phải giữ lời đấy. Trương Tử Đào liền nhe răng, đương nhiên. Vì cứu Ngô Huệ Huệ, tôi không còn cách nào khác liền giơ tay xé đi bùa chú trên người Trương Tử Đào. Chỉ nghe một tiếng, xoẹt, bùa chú trước ngực Trương Tử Đào đã bị tôi xé xuống. Khi bùa chú kia vừa bị xé rách, trong nháy mắt đồng tử của Trương Tử Đào đã co rút rồi đưa tay chụp lấy cổ của tôi. Tôi cũng không ngốc, tự nhiên là có phòng bị trước. Tôi nhanh chóng né qua một bên, thậm chí tôi còn bắt lấy tay của Ngô Huệ Huệ, kéo mạnh về phía tôi. Trương Tử Đào cũng không để ý tới Ngô Huệ Huệ, cậu ta nới lỏng bàn tay kia và vươn tay về phía tôi. Nhìn thấy như vậy, tôi một lần nữa né sang một bên. Nhưng vì tôi đang kéo theo Ngô Huệ Huệ, cho nên tốc độ né tránh không được nhanh. Kết quả tôi đã bị móng vuốt của Trương Tử Đào cào rách tay. Tôi chịu đựng cơn đau dữ dội, kéo Ngô Huệ Huệ ra đứng phía sau lưng của mình. Tránh cho cô ấy bị thương. Đồng thời mở miệng nói, mau rời khỏi nơi này. Vừa nói tôi vừa đánh nhau với Trương Tử Đào. Lúc này Trương Tử Đào càng thêm cuồng bạo, âm sát khí từ trên người càng dày đặc. Đột nhiên cậu ta hất tôi ra xa, sau đó gào lên một tiếng, đây là do mày bức tao. Vừa dứt lời sát khí màu vàng nhạt đã xảy ra dị biến. Thông qua thiên nhãn, tôi nhìn thấy cơ thể của Trương Tử Đào đang tràn ra từng luồng khí đen. Không chỉ vậy. Làn da trên trán của Trương Tử Đào bỗng nhiên nứt ra. Một tròng mắt màu trắng ẩn ẩn lộ ra ngoài. Nhìn thấy một màn như vậy, trong đầu tôi liền kêu lên một tiếng ong. Dường như có sét đánh giữa trời quang, đây là con mắt thứ ba. Đây chẳng phải là mắt quỷ của tổ chức thần bí kia sao? Không nghĩ tới bạn học Trương Tử Đào lại là thành viên của thế lực thần bí kia. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, mắt quỷ, tổ chức mắt quỷ. Trương Tử Đào thấy tôi nói như vậy cũng lộ ra một nụ cười lạnh, không nghĩ tới mày cũng nghe nói về tổ chức của bọn tao, nhưng người ngoài biết đến tổ chức đều phải chết. Nói xong toàn thân Trương Tử Đào liền run lên, trực tiếp bộc phát từng đợt âm sát khí tiếp theo. Chương 210. Phần 210. Luồng âm sát khí lại càng ngày càng mạnh mẽ, mạnh hơn trước rất nhiều lần. Thậm chí còn hóa thành một cơn gió đen, quét thẳng về phía tôi. Trong khoảnh khắc này, tôi chỉ cảm thấy lạnh cóng. Nó còn mang đến cho tôi cảm giác tim đập thình thịch. Lúc này tôi biết rất rõ, sự xuất hiện của mắt quỷ sẽ giúp thực lực của Trương Tử Đào tăng lên rất nhiều. Vừa rồi thực lực của chúng tôi còn ngang nhau, nhưng sau khi mắt quỷ xuất hiện, chỉ riêng sức mạnh của âm sát khí đã áp đảo tôi. Tôi biết, nếu còn tiếp tục đánh nhau, khẳng định tôi không phải là đối thủ của Trương Tử Đào. Sắc mặt của tôi trở nên khó coi, nhưng nhìn Ngô Huệ Huệ đang ngây ngốc đứng ở sau lưng, tôi liền sốt ruột nói, sao cô vẫn còn ở đây? Không muốn chết thì mau chạy đi. Mặc dù Ngô Huệ Huệ có chút hoảng sợ khi không rõ Trương Tử Đào là người hay là quỷ hoặc cũng có thể là thứ khác. Thấy tôi chỉ có một mình, lúc trước cũng từng cứu cô ấy. Lúc này không chịu rời đi, ngược lại còn nói, tôi đi rồi, vậy anh phải làm sao? Tôi có chút không nói lên lời, chẳng lẽ cô ấy ở đây thì có thể giúp được tôi? Nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng nói nhảm, vì vậy tôi nói thẳng, tôi tự có biện pháp, cô đi đi. Vừa nói, tôi vừa giơ tay trái lên thúc giục đạo khí. Ngoại trừ chút bản lĩnh này, tôi vẫn còn một con át chủ bài rất lợi hại, đó chính là người vợ xinh đẹp Mộ Dung Ngôn của tôi. Lúc trước nữ Bạo Long từng nói nếu tôi gặp nguy hiểm có thể dùng ấn ký màu đen ở tay trái gọi cô ấy ra hỗ trợ. Mặc dù tôi không biết Mộ Dung Ngôn làm cách nào thông qua ấn ký màu đen để đi tới chỗ của tôi, nhưng cô ấy đã nói vậy hẳn là có thể làm được. Tôi không tin Trương Tử Đào là đối thủ của Mộ Dung Ngôn. Nghĩ đến đây, tôi định gọi tên của Mộ Dung Ngôn. Nhưng lúc này lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bên ngoài rừng cây cách đó không xa, đột nhiên có ánh sáng chiếu rọi. Ánh sáng của đèn pin tiếp tục chiếu về phía khu rừng, từng đợt tiếng bước chân truyền đến. Không chỉ có thế, từ đâu truyền đến một giọng nam trầm thấp, người nào? Đừng nhúc nhích, cảnh sát đây, nghe thấy lời này, chúng tôi đều sửng sốt. Đang êm đẹp, làm sao lại trêu chọc tới cảnh sát? Hơn nữa nhìn dáng vẻ này chắc chắn không chỉ có một, hai người mà phải có tới bảy, tám người. Trương Tử Đào đang muốn ra tay với tôi cũng lộ ra sợ hãi. Cậu ta thu hồi âm sát khí và con mắt thứ ba cũng biến mất. Không chỉ có thế, cậu ta còn cười lạnh với tôi, nói, Đinh Phàm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, Trương Tử Đào giống như một dã thú, hai chân đạp đất, chạy sâu vào trong rừng. Tốc độ của cậu ta rất nhanh, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Ngô Huệ Huệ đột nhiên hét lên với cảnh sát ở phía sau, đồng chí cảnh sát, ở đây, chúng tôi ở chỗ này, người xấu, chạy, chạy rồi. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của tôi lập tức thay đổi. Tôi vội vàng mắng Ngô Huệ Huệ, cô nói bậy bạ gì vậy? Không muốn bị tống vào bệnh viện tâm thần thì đừng nói nữa, Ngô Huệ Huệ đột nhiên nghe tôi nói như vậy, thì sững sờ một chút. Nhưng sau đó cô ấy mở miệng hỏi, vừa rồi, đó có phải là con người không? Ngô Huệ Huệ đã nhìn thấy bộ mặt thật của Trương Tử Đào, tôi giấu giếm cũng không còn ý nghĩa gì. Cho nên tôi trực tiếp mở miệng nói, không phải. Đó là yêu quái. Yêu quái, vậy anh là, Ngô Huệ Huệ kinh ngạc nhìn tôi, trên mặt hiện rõ vẻ khó tin. Tôi nhìn chằm chằm Ngô Huệ Huệ, sau đó nghiêm túc nói, tôi là người trừ tà, tôi chuyên giải quyết những việc như thế này. Ngô Huệ Huệ nghe thấy lời nói của tôi, có vẻ rất kinh ngạc, hai mắt mở to, hơi há miệng ra. Tôi cũng không giải thích nhiều, nhìn cảnh sát đang sắp đến, bèn nói với Ngô Huệ Huệ, một lát nữa cô phải nói mình đang đi dạo. Trên đường đụng phải tôi. Cũng không cần nói những việc khác, bởi vì trên thế giới này, ngoại trừ những người như tôi, không ai sẽ tin tưởng vào lời nói của cô. Nếu không, cô nhất định sẽ bị nghi ngờ là điên khùng hoặc đang nói dối. Vẻ mặt của tôi rất nghiêm túc. Ngô Huệ Huệ cũng không ngu ngốc, cô ấy rất rõ ràng về thế giới quan của hiện tại. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì khi nói ra loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Nghe xong, cô ấy không ngừng gật đầu. Một lúc sau, cảnh sát đến, cầm đầu là một cảnh sát trung niên trông rất cường tráng. ông ấy đi đến chỗ của chúng tôi, dùng đèn pin rọi vào chúng tôi rồi nhẹ nhàng nói, muộn thế này rồi, hai người ở đây làm gì? Không có việc gì, tôi ra ngoài đi dạo một chút, trên đường gặp phải cô gái này. Tôi bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lại tràn ngập hoảng sợ. Phải không? Nói xong, cảnh sát trung niên lại nhìn về phía Ngô Huệ Huệ. Chương 211,